Hoạn Hải Trầm Phù chương 404 tới chương 412. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Từ Tâm Ngôn ngồi ngay ngắn trên ghế làm việc, mắt dán vào tập tài liệu trên tay nhưng tâm trí đã bay xa đến huyện Khai cách đó cả trăm dặm, lòng vui buồn lẫn lộn. Chuyện Lục Tử về làm huyện trưởng huyện Khai, cô thấy đây là một nước cờ sai của Bí Thư Vương trên thành phố. Với tính cách của Lục Tử, đến huyện Khai thế nào cũng lại dậy sóng. Tuy chưa một lần đặt chân đến huyện Khai, nhưng ở ban tổ chức, cô nào có nghe ít chuyện về nơi đó đâu. Niềm vui của cô là chỉ cần Lục Tử vững vàng chờ cho Khúc Thường Lâm về hưu, cơ hội kế nhiệm chức bí thư huyện ủy là rất lớn. Đừng thấy huyện trưởng và bí thư huyện ủy cùng cấp, nhưng trọng lượng lại một trời một vực. Cô rất muốn đến huyện Khai thăm Lục Tử, nhưng lại chẳng có lý do gì chính đáng. Cô phụ trách huyện Nam Bình, Tây Bình và nông trường Vạn Sơn Hồng, nếu đề xuất đổi khu vực quản lý thì lộ liễu quá. Tính ra, cô và Dịch Kiệt diễn vở kịch yêu đương cũng đã gần 2 năm. Người ta từ một phó cục trưởng chẳng mấy ai biết đến ở cục nhân sự, giờ đã leo lên chức phó cục trưởng thường trực kim phó bí thư đảng ủy cục, thế mà mối quan hệ của hai người vẫn dậm chân tại chỗ như cũ. Nghĩ lại cũng phải cảm ơn Dịch Kiệt, một người đàn ông ưu tú như vậy mà vẫn luôn giữ được bình tĩnh, không hề ép cô kết hôn, thậm chí khi ở riêng cũng chưa từng có hành động khiếm nhã. Nếu không có cái tên oan gia Lục Tử kia, Dịch Kiệt chưa chắc đã không phải là một bến đỗ tuyệt vời, tiếc là anh đến sau mất rồi. Cũng may nhờ có cái danh bạn gái của phó cục trưởng Dịch ở cục nhân sự tỉnh, cô đã bớt đi bao nhiêu phiền phức, ít nhất cũng không còn ai đến mai mối nữa. Người nhà tuy có cằn nhằn sao cô mãi chưa chịu yên bề gia thất, nhưng cũng không còn thúc giục như trước, chỉ là trách móc vài câu, đúng là lòng cha mẹ thương con vô bờ bến. Sắp đến Tết rồi, Dịch Kiệt đã gọi điện, hy vọng Tết này cô có thể lên Xuân Giang đón năm mới cùng anh và con trai. Cô không từ chối thẳng, chỉ viện cớ cơ quan bận việc, để đến lúc đó hãy hay. Thực lòng cô chẳng muốn đi chút nào, người vô tội nhất chính là con trai của Dịch Kiệt. Mười mấy tuổi đang ở giai đoạn nổi loạn của tuổi dậy thì, lại vớ phải một bà mẹ kế hai mặt, đứa trẻ chắc đã bị ám ảnh tâm lý nặng nề về mẹ kế rồi. Từ Tâm Ngôn đưa tay nhấp một ngụm trà, ánh mắt liếc về phía chiếc điện thoại màu trắng sữa trên bàn, lòng vô cùng mong mỏi Lục Tử có thể gọi đến, dù chỉ là một câu chào, cô cũng mãn nguyện rồi, nhưng mãi vẫn chẳng thấy điện thoại đâu. Cô đã từng lấy hết can đảm gọi đến văn phòng chính phủ huyện Khai tìm Lục Tử, nhưng được báo là anh đã xuống xã, còn cho cô cả số điện thoại phòng ở nhà khách, nhưng cô không bao giờ tìm Lục Tử nữa. Thứ tình cảm ngang trái này vốn đã không được thế tục dung thứ, huống hồ là chốn quan trường đầy mưu sâu kế hiểm. Sinh nhật Lục Tử, rốt cuộc có nên đi hay không? Từ xứ trưởng, trưởng ban Hà mời chị lên văn phòng trưởng ban. Giọng nói đột ngột vang lên khiến Từ Tâm Ngôn giật mình. Nhưng cô không đáp lời ngay, mà cố gắng trấn tĩnh lại rồi mới từ từ ngẩng đầu nói, tôi biết rồi, cảm ơn anh. Từ xứ trưởng khách sáo quá, vậy tôi đi trước, chị mau lên văn phòng trưởng ban nhé. Từ Tâm Ngôn không biết trưởng ban đích thân triệu kiến là có việc gì, theo lý thì cấp bậc của cô chưa đến mức để trưởng ban phải trực tiếp giao việc, chắc lại là chuyện của Dịch Kiệt thôi. Cô đứng dậy vuốt lại chiếc áo khoác dạ màu xám tro, đầu ngón chân lạnh buốt, tay cũng cống đến tê dại, vừa đi vừa khẽ xoa tay, thầm tự giỡn mình đã 33 tuổi rồi mà còn ngẩn ngơ vì đàn ông. Gõ cửa văn phòng trưởng ban, Từ Tâm Ngôn nhìn thấy trưởng ban Hà sắp mãn nhiệm, lòng có chút không nở, cô mỉm cười duyên dáng, trưởng ban Hà, ông tìm tôi à, tiểu Từ đến rồi à, mau ngồi đi. Lão Hà bước ra từ sau bàn làm việc, ra hiệu cho Từ Tâm Ngôn ngồi, còn mình thì ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện. Từ Tâm Ngôn thấy trưởng ban khách sáo như vậy, đã biết cuộc nói chuyện không liên quan đến công việc, nhưng vẫn làm ra vẻ chăm chú lắng nghe, chờ đợi chỉ thị của lãnh đạo. Lão Hà cười ha hả nói, đồng chí Tâm Ngôn, đừng câu nệ quá được không, gạt mối quan hệ đồng chí ra một bên, cô vẫn là em dâu tương lai của tôi mà, tôi có bao giờ ra vẻ lãnh đạo trước mặt cô đâu. Từ Tâm Ngôn thầm nghĩ, vào chủ đề chính rồi, trưởng ban gì chứ? Cũng chỉ là một người trần tục. Cô giả vờ ngượng ngùng cúi đầu nói, trưởng ban Hà, ở trong ban tổ chức, trong văn phòng của ông, dù ông có gần gũi đến đâu, tôi cũng không thể không tôn trọng ông được ạ, tôi không phải câu nệ, mà là thái độ cần có của một cấp dưới. Lão Hà châm một điếu thuốc, tiếp một hơi rồi nói, không câu nệ là tốt rồi, bây giờ chúng ta gạt quan hệ cấp trên cấp dưới ra một bên, tôi là anh trai cô là em dâu tôi cũng không vòng vo nữa. Sau Tết tôi sẽ lên ban tổ chức tỉnh ủy, chuyện này không còn là tin mới nữa. Tôi muốn hỏi ý kiến cô một chút, có muốn cùng tôi lên ban tổ chức tỉnh ủy không? Từ Tâm Ngôn không nghĩ ngợi gì mà lắc đầu ngay, trưởng ban Hà, cảm ơn ý tốt của ông, tôi không muốn rời Nam Phong. Tôi thấy công việc hiện tại đã vào guồng, đến đơn vị mới lại phải làm quen lại từ đầu. Hơn nữa bố mẹ tôi tuổi cũng đã. Từ Tâm Ngôn thấy trên mặt trưởng ban Hà thoáng hiện một nét lo âu, đôi lông mày thưa thớt dường như đang nhíu lại. Quả nhiên trưởng ban Hà đưa tay lên xoa trán nói, Tâm Ngôn à, cô và cục trưởng Dịch sao vẫn chưa kết hôn thế? Cô cũng 33, 34 tuổi rồi, từ lúc tôi giới thiệu hai người đến nay cũng đã 2 năm rồi nhỉ. Cưới đi thôi, cục trưởng Dịch cần có một gia đình, chẳng lẽ cô không cần sao? Bên ngoài bàn tán nhiều lắm, hai người đều là cán bộ có tiền đồ, lập gia đình đều có lợi cho cả hai bên mà. Từ Tâm Ngôn nói, trưởng ban Hà, cục trưởng Dịch nhờ ông đến làm thuyết khách à? Lão Hà lắc đầu, không có, là tôi tự lo chuyện bao đồng thôi. Tôi là người mai mối cho hai người, tôi phải có trách nhiệm chứ, tôi không phải xen vào chuyện riêng của các cô, trước đây cô có bao giờ thấy tôi lôi thôi chuyện này không? Bảo cô lên ban tổ chức tỉnh ủy cũng là ý của cá nhân tôi, hai người đều ở Xuân Giang cả. Chứ tôi mà điều lên tỉnh rồi, muốn quản cũng chẳng quản được nữa. Từ Tâm Ngôn nghe ra sự bất mãn trong lời nói của trưởng ban Hà, bèn kiên quyết nói, trưởng ban Hà, cảm ơn ông, tôi không đi Xuân Giang đâu. Còn về chuyện kết hôn, tôi thấy điều kiện bây giờ vẫn chưa chín mùi, phụ lòng tốt của ông rồi. Lão Hà ít nhiều cũng hiểu tính cách của nữ cấp dưới này, dù sao mình cũng đã làm tròn trách nhiệm của một người bạn, chẳng lẽ lại có thể ép trâu uống nước được, bèn gật đầu nói, vậy được rồi, cô đi làm việc đi. Nhìn Từ Tâm Ngôn đóng cửa rời đi, ông thở dài, thầm nghĩ chẳng lẽ Từ Tâm Ngôn đã biết chuyện của Dịch Kiệt ở tỉnh rồi sao? Nếu biết rồi, sao lại không dứt khoát chia tay với Dịch Kiệt nhỉ? 2. Chuyện riêng của người khác, lo nhiều làm gì, Dịch Kiệt ơi là Dịch Kiệt, cậu phải tự lo cho bản thân đấy. Mấy ngày nay, Dương Lục Thuận vội vã đi một vòng các xã thị trấn ở huyện Khai, rồi lại đến các sở ban ngành xem xét. Nhân lúc cùng Khúc Thường Lâm tiếp đoàn kiểm tra của tỉnh dùng bữa ở nhà khách Ánh Sơn xong, anh mời riêng Khúc Thường Lâm vào phòng mình, mời bí thư Khúc xem 20 mấy thùng ngũ lương dịch và gần 100 cây kim xuân giang trong phòng của Tiểu Chu. Khúc Thường Lâm nhìn đống rượu thuốc trước mặt, nói, Lục Thuận, cậu bảo đoàn vĩ xử lý giúp đi, nhà khách một ngày cũng tiêu thụ không ít ngũ lương dịch và kim xuân giang đâu. Để đầy một phòng thế này ảnh hưởng không tốt. Dương Lục Thuận ngẩn người, bí thư Khúc, cứ thế thôi à? Khúc Thường Lâm cười ha hả, Lục Thuận, cậu lần đầu xuống cơ sở, các đồng chí ở xã nhiệt tình một chút, cũng có thể hiểu được mà. Cậu đừng nghĩ nhiều, thực ra phong khí trong huyện cũng được, trước đó họ đều đã xin ý kiến tôi rồi, tôi thấy cũng nên có chút quà cáp gọi là. Sau này thì không được như vậy nữa. Tình hình tài chính của huyện Khai bây giờ chắc cậu cũng nắm được rồi. Cũng không cho phép cán bộ lãnh đạo chúng ta vung tay quá tráng. Ông ta nói vậy, nhưng trong lòng lại chẳng cho là đúng, người ta đều nói Dương Lục Thuận rất nguyên tắc, xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi, nhưng cũng khá cẩn thận, biết để mình đứng ra xử lý cuối cùng. Trong lòng Dương Lục Thuận như muốn nổ tung, không ngờ chuyện này lại được bí thư Khúc đồng ý, một thùng rượu giá gần 2.000, một cây kim xuân giang dù đang rất giá thê thảm cũng 300 tệ một cây, chỗ này gần 5 vạn tệ rượu thuốc, mà bí thư Khúc lại nói chỉ là quà cáp gọi là, xem ra ông ta chẳng thèm để mắt đến chút quà này. Đã vậy, ông bí thư lớn không xử lý nghiêm, tôi sẽ giao cho bí thư Vương trên thành phố xử lý. Anh hít một hơi thật sâu, nói, bí thư Khúc, vậy tôi sẽ gọi giám đốc đoàn đến xử lý. Khúc Thường Lâm suy nghĩ một lát rồi nói, Lục Thuận đừng vội, dù sao chúng ta cũng sắp phải lên thành phố chúc Tết ủy ban thành phố và chính quyền thành phố, số rượu thuốc này dùng được đấy. Lát nữa tôi sẽ bảo Trương Sơ Dân đến gom lại, xem cần bao nhiêu, số còn lại hãy để đoàn vĩ lo. Lục Thuận, trưa nay tối nay đều uống rượu, người chịu không nổi, tôi phải ngồi nghỉ một lát. Trương Sơ Dân chắc vẫn còn ở tòa nhà số 1, Tiểu Chu, cậu mau đi gọi Trương chủ nhiệm đến đây. Dương Lục Thuận ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách cùng Khúc Thường Lâm. Khúc Thường Lâm mỉm cười nói, ngày mai là 23 tháng Chạp, sinh nhật 36 tuổi của cậu, gác lại mọi việc, về Nam Bình ăn sinh nhật đi. Nhưng thời gian gấp gáp, 24 cậu phải quay lại, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bù cho cậu, thư giãn một chút, sau này sẽ bận rộn lắm đấy. Dương Lục Thuận nói, bí thư Khúc, bây giờ huyện nhiều việc, hay là tôi không về nữa? Khúc Thường Lâm nói, thế sao được, nhất định phải về Nam Bình. Vợ cậu là Ung Khê Sa tuy tôi chưa gặp, nhưng cũng không muốn để cô ấy có ý kiến. Bây giờ người ta đều tổ chức sinh nhật 36 tuổi cho đàn ông, cậu tuy là huyện trưởng, nhưng cũng là đàn ông mà. Bây giờ còn sớm, giờ này về Nam Bình vẫn kịp. Cho vợ cậu một bất ngờ, ha ha. Dương Lục Thuận định bụng mai về sớm, nhưng đã là bí thư Khúc đích thân lên tiếng, anh cũng không tiện từ chối, vậy nhờ bí thư Khúc sắp xếp giúp các đồng chí trên tỉnh. Tiểu Chu đến là tôi về Nam Bình ngay, sáng mốt tôi sẽ lên đường về huyện Khai. Khúc Thường Lâm nói, được, định uống trà, bỗng lại nói, Lục Thuận, cậu đến huyện Khai chưa lâu, ngày nào cũng tranh thủ từng giây từng phút làm việc, tôi với tư cách là bí thư huyện ủy, rất lấy làm an lòng. Có một huyện trưởng tận tụy như cậu, cũng là phúc của 50 vạn nhân dân huyện Khai. Nhưng việc gì cũng phải từ từ, không thể một bước lên mây được, tôi khuyên cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn, chú ý sức khỏe. Cậu đến huyện Khai không phải để kiểm tra, có đủ thời gian mà, mọi việc chúng ta cứ bàn bạc nghiên cứu thêm. Nền tảng của huyện Khai không tồi, mấy năm nay vừa phấn đấu đi hơi nhanh một chút, cậu đừng quá lo lắng. Tôi thấy cậu bận rộn tối mắt tối mũi, chắc cũng là muốn nhanh chóng vào guồng công việc thôi. Dương Lục Thuận gật đầu, nói, bí thư Khúc nhắc nhở rất kịp thời, tôi quả là có hơi nóng vội. đã mắc phải tật hấp tấp rồi ạ. Đang nói, Tiểu Chu mở cửa bước vào, theo sau là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Trương Sơ Dân. Trương Sơ Dân cười hì hì, trước tiên mời Thúc Bí Thư và huyện trưởng, nói, Bí Thư Khúc, huyện trưởng Dương, có chỉ thị gì ạ? Dương Lục Thuận không muốn dính vào, cười nói, Trương chủ nhiệm, anh là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, tôi mà chỉ thị anh là vượt quyền rồi, là Bí Thư Khúc có chỉ thị. Bí Thư Khúc, tôi về Nam Bình đây. Trương chủ nhiệm, anh cứ bận nhé, tạm biệt. Tiểu Chu, chúng ta đi thôi. Lên xe, Tiểu Chu mới hỏi, huyện trưởng Dương, cả phòng rượu thuốc đó xử lý thế nào ạ? Hơn 2.000 tiền trợ cấp tôi nhận được phải nộp cho ai? Lan Bình thấy tôi không về nhà ngủ, còn tưởng tôi có bồ nhí bên ngoài. Câu cuối cùng có chút oán thán. Dương Lục Thuận cười khì khì, cậu về nhà xin phép Lan Bình trước đi, rồi đi Nam Bình. Còn tiền trợ cấp rượu thuốc, để sau hãy nói, cậu cũng tích cực quá nhỉ, sợ tiền cắn tay à, huyện trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ, thư ký đều chưa nộp đấy thôi. Tiểu Chu ngẩn người, nói, huyện trưởng Dương, cách làm của huyện khai không ổn chút nào. Hơn nữa chủ nhiệm Thái chỉ có một cây thuốc ngọc sa loại ngon, trợ cấp cũng bằng tôi, còn thư ký Ngô chỉ có 50 tệ trợ cấp, rõ ràng là có mờ ám. Lan Bình nói nhà chuyển đến rồi mà tôi không về, tôi cũng không dám nói trong phòng có rượu thuốc trị giá mấy vạn tệ. Dương Lục Thuận nói, cơ chính, đừng nói nữa, tôi biết tổng rồi, muốn kéo tôi xuống nước, không dễ vậy đâu. Không sợ nói cho cậu biết, là Bí Thư Khúc đồng ý cho cấp dưới làm như vậy. Ông ta thì đóng vai người tốt, còn tôi thì phải giơ đầu chịu bán. Hôm nay đi Nam Bình, sáng mốt về sớm, vất vả cho cậu rồi. Tôi một ngày uống 2 bữa rượu, cũng hơn 1 cân rồi, tôi dựa vào đây chợp mắt một lát. Tiểu Chu về nhà xin phép Vương Lan Bình, rồi gọi điện cho Ung Khe Sa, sau đó mới xuống xe lái đi Nam Bình. Đường đi rất thuận lợi, đến bến phà Tây Bình chưa đầy 1 tiếng, nhưng thấy bến phà gần như không có xe, anh lẩm bẩm, mới 9 rưỡi, sao bến phà tối om thế này? Chẳng lẽ đám này lười biếng nghỉ sớm rồi? Xe chạy gần đến làn đường vào phà, phòng bán vé đèn đóm cũng không có, chắc chắn không có người. Bên ngoài hàng rào, làn đường cho xe tải lờ mờ có 3 chiếc xe. Tiểu Chu cũng không vội lắm, trước đây anh khá thân với những người phụ trách bến phà Tây Bình. Anh giải thích tình hình với Dương Lục Thuận, cầm một hộp kim xuân giang đi vòng vào trong tìm người. Hóa ra đám nhân viên trực bến, lái phà đều đang tụ tập trong phòng trực của đồn công an bến phà uống rượu ăn thịt chó. Thấy Tiểu Chu đến, họ cười ha hả chào hỏi, ố, chẳng phải là Chu ca đây sao, nghe nói anh đi huyện khai rồi, sao hôm nay lại xuất hiện ở đây thế? Ăn chưa, thịt chó loại ngon đấy, làm mấy miếng cho ấm người đi. Tiểu Chu lần lượt mời thuốc, nói, các anh giúp em một chút, ăn nhanh nhanh lên, em đi cùng huyện trưởng Dương, muốn về nhà sớm một chút. Người cầm đầu đầu óc lanh lợi, cười rồi ném đũa xuống nói, Chu ca, đừng có treo đầu dê bán thịt chó nhé, để tôi ra xem, nếu đúng là huyện trưởng Dương của các anh, tôi đảm bảo không làm lỡ việc về nhà của các anh. Nói rồi khoác vai Tiểu Chu, cười hì hì ra khỏi phòng trực. Tiểu Chu nào đâu không hiểu, muốn mấy vị đại gia này tích cực thì phải có chút kích thích vật chất, nếu không họ sẽ lề mề làm lỡ việc. Anh liền móc túi lấy 100 tệ nhét vào tay người đó, Giang ca, muộn thế này còn làm phiền anh, không được ăn thịt chó mà phải ra hóng gió sông, em cũng áy náy lắm, chút tiền công vất vả, lát nữa em lấy thêm 2 hộp thuốc ngon, mời anh cho các anh em khác hút. Người đó cười khì khì, Chu ca nói một câu là được, ồ, huyện trưởng Dương của các anh ngồi xe Blue Beat à, xe xịn, tôi qua chào huyện trưởng Dương một tiếng. Tiểu Chu nói, huyện trưởng của chúng tôi say rượu ngủ rồi, không làm phiền ông ấy nữa, em đi lấy thuốc nhé, Giang ca đợi một lát. Tiểu Chu cũng không nói nhiều với Dương Lục Thuận, từ hộp đồ nghề trên xe lấy ra 3 bao ngọc sa loại ngon đưa cho người đó rồi lên xe. Dương Lục Thuận trong bóng tối thở dài một tiếng, lại là quy tắc cũ à, Tiểu Chu nói, hôm nay tiết kiệm được một ít, cái thằng họ Giang đó ranh ma, em đưa nó 100, để thằng đó nuốt một mình. Dù sao cũng ít hơn là phải phát tiền ăn đêm cho 10 mấy người. Dương Lục Thuận không nói gì, kéo lại tấm chăn trên người. Hơn 1 tuần không gặp gia đình, cha mẹ, trong lòng anh thực sự rất nhớ, cũng mong được về nhà sớm. Không lâu sau, những người trong phòng trực lần lượt đi ra, còn nghe thấy gã họ Giang nói lớn, anh em vất vả một chút nhé, huyện trưởng Dương là người quen cũ của chúng ta, hút điếu thuốc là được rồi, người quen mà, chúng ta làm nhanh gọn, tan ca rồi quay lại uống rượu tiếp. Các tài xế xe tải thấy có người lái phà, đều vui mừng nổ máy xe chen lên phía trước, nhưng hàng rào vẫn không mở. Họ trơ mắt nhìn chiếc xe con lên phà rồi hàng rào mới mở, vừa khởi động xe vừa lẩm bẩm, mẹ kiếp, chẳng phải là xe quan sao, vênh váo cái con khỉ. Gì? Qua phà 20 tệ. Cướp tiền à? Người thu phí khinh bỉ nói, Tết rồi, anh đi xe khách còn tăng giá gấp đôi, đi phà không tăng giá à? Tôi nói cho anh biết, nếu không phải có qua muốn qua sông, các anh ít nhất phải đợi thêm 1 tiếng nữa, không cảm ơn người ta thì thôi còn lắm lời, tôi thấy anh ngứa đòn rồi. Các tài xế xe tải trước mặt nhân viên bến phà đúng là không dám hó hé gì, trừ khi xe của anh ta không bao giờ qua phà nữa. Anh ta vừa bực bội móc tiền ra vừa phải cười làm lành, thế thì tôi phải cảm ơn ông quan đó rồi, xe của ai thế, không giống xe Nam Bình của chúng ta nhỉ? Là huyện trưởng Dương cũ của các anh đấy, không thấy biển số xe huyện khai à, ối giời, là huyện trưởng Dương à, thế thì thật phải cảm ơn ông ấy nhiều. Hôm nay tôi chở 5 xe bả bông đến nhà máy thức ăn gia súc Tây Bình, không có huyện trưởng Dương của chúng ta mở rộng ngành bông, tôi làm gì có nhiều mối hàng thế này. Tiền anh thối lại bị rách một góc, đổi cho tôi tờ khác đi. Các xe tải lần lượt lên phà, các tài xế nhảy xuống xe tụ tập hút thuốc, nghe nói trong chiếc xe con là huyện trưởng Dương, ai nấy đều hết lời khen ngợi, tiếc là Dương Lục Thuận không nghe thấy, nếu không chắc cũng vui hơn một chút. Vì biết trước Dương Lục Thuận về nhà, tứ tỷ đã sớm thay ga giường mới trong phòng khách cho Tiểu Chu nghỉ ngơi. Khi Dương Lục Thuận về đến nhà, ngoài Vượng Vượng ba ngày chơi mệt đã ngủ trước, bốn cụ già đều đang ngồi ở tầng dưới đợi. Dương Lục Thuận thấy cha mẹ và cha mẹ vợ đều mặc ấm áp, trong lòng rất vui. Anh ngồi trò chuyện với các cụ một lúc, Ung Phụ tự hào về cậu con rể quý, kéo Dương Lục Thuận nói chuyện Đông Tây, cuối cùng Nhạc Mẫu nương thương con rể mới nói, ông đừng có chiếm Lục Tử mãi thế, để vợ chồng nó nói chuyện với nhau chứ, Lục Tử nói Tết không về, còn chiếm thời gian của con gái tôi. Trong tiếng cười thiện ý của mọi người, Dương Lục Thuận và Sa Sa lên lầu. Tứ tỷ vội vàng lấy nước cho Tiểu Chu rửa mặt. Tiểu Chu thấy Sáng Sáng cũng đã là một cô gái lớn, bèn nói đùa, tứ tỷ, chị cũng nên lo tìm con rể rồi đấy nhỉ. Sáng Sáng, có bạn trai chưa cháu? Sáng Sáng đỏ bừng mặt, nhưng dù sao cũng là người làm ở cơ quan, nên cũng nói năng dõng dạc, chú Chu, cháu chưa có bạn trai, mới được vào biên chế, phải lo làm tốt công việc trước đã. Dương Đa xen vào, Sáng muội tử, con cũng 20 mấy tuổi rồi, cũng nên tìm người đi thôi. Bây giờ hộ khẩu giải quyết rồi, công việc giải quyết rồi, không tìm người nữa là lỡ mất việc mẹ con bế cháu ngoại đấy. Tứ tỷ vui đến mức cứ lấy tay áo lau nước mắt, bố, không vội không vội, Sáng Sáng nói đúng, mới vào biên chế, công việc là quan trọng. Lại không phải ở quê, không cần tìm người sớm thế, con. Con còn chưa nở xa Sáng Sáng của con đâu. Ung Phụ cũng nói, lão Tứ nói đúng, có phải ở quê cần người làm ruộng đâu. Bây giờ Sáng Sáng làm ở cục tài chính, công việc tốt, con bé lại xinh đẹp, cậu ruột nó lại là huyện trưởng, phải tìm một nhà tốt, ít nhất cũng phải là người làm ở cơ quan trong huyện, gia đình không có gánh nặng. Bây giờ thuế, công thương, ngân hàng, công an đều là những đơn vị tốt, cứ chọn trong số đó. Bảo cửu mụ của cháu nó giúp chọn. Tứ tỷ nói, thân gia đa, ông nói có lý, tôi cũng đã nói với Sa Sa rồi, Sa Sa vỗ ngực đảm bảo sẽ tìm cho Sáng Sáng một nhà tốt. Ông xem, cửu mụ của nó đối với chúng tôi tốt thật đấy, không có em trai em dâu nào tốt hơn thế này nữa đâu. Dương Lục Thuận và Sa Sa lên lầu, có cảm giác xa nhau một chút lại càng thêm mặn nồng. Nhưng Sa Sa vẫn tiếc vì Lục Tử không tổ chức tiệc lớn mừng sinh nhật 36 tuổi, làm mất một khoản tiền mừng lớn. Mấy năm nay ở huyện, hai vợ chồng đã đi mừng không biết bao nhiêu người, chỉ tính riêng số tiền ghi trong sổ mừng cũng đã hơn 3 vạn tệ. Vào phòng khách, cô rót nước sôi cho Lục Tử, nói, anh nói không làm, hôm nay bí thư Cố, huyện trưởng Vưu họ đều gọi điện, nói ngày mai đến nhà ăn cơm. À, mai là sinh nhật anh, em mua cho anh một chiếc áo khoác da, anh thử xem có vừa không. Dương Lục Thuận nói, mua áo khoác da làm gì, hơn 1000 tệ chứ ít gì, quần áo của anh đủ mặc rồi. Thấy Sa Sa đắc ý lấy từ phòng ngủ ra một chiếc áo khoác da màu nâu, anh cũng bị thu hút, bèn cởi chiếc áo bông ngắn đang mặc, khoác vào người thấy rất vừa vặn. Soi trước gương, quả nhiên rất đẹp, người trông cũng phong độ hơn hẳn. Sa Sa ngắm tới ngắm lui, tấm tắc khen, Lục Tử, anh mặc vào trẻ ra cả chục tuổi đấy, nào, đi vài bước xem. Dương Lục Thuận cười rồi cởi ra, nói, đang lo không biết lấy quà gì đi chúc Tết hoàng bí, chính là cái áo này rồi. Ở huyện mặc áo khoác da dễ bị để ý, lên tỉnh thì bình thường thôi. Hoàng bí cũng là người cẩn thận, chắc dù có cũng không mặc ở cơ quan để khoe khoang. Sa Sa, áo này mua ở đâu thế, có kiểu của nữ không? Mua cho Mạc Xứ một cái nữa. Sa Sa nghe xong liền tắt nụ cười, lẩm bẩm, Dương Lục Thuận, trong lòng anh có còn người vợ này không thế, hễ có của tốt là chỉ biết đem cho người khác. Em nói cho anh biết, em cũng mua cho mình một cái màu trắng rồi đấy. Cô bực bội lấy từ trong tủ ra chiếc áo khoác da màu trắng. Dương Lục Thuận ngạc nhiên nói, Sa Sa, mắt thẩm mỹ của em tốt thật đấy, bất cứ người phụ nữ nào nhìn thấy chiếc áo đẹp thế này cũng sẽ vui. Em yêu, thiệt thòi cho em rồi, em là mỹ nhân, mặc quần áo gì cũng chỉ làm em thêm đẹp thôi. Mặc xứ thì không được, bà ấy mà không có quần áo đẹp thì trông như một bà già mặt vàng khè. Gói lại cho anh sẽ lấy hai cái áo này tặng hoàng bí. Sa Sa buồn bực nói, vậy em đi Xuân Giang cùng anh, em cũng phải mua cho mình ít quần áo mới đón Tết chứ. Làm vợ anh đúng là gặp ma. Quà thì không được nhận, tiền mừng thì cũng đi tong. Dương Lục Thuận nghe đến chuyện tặng quà liền căng thẳng, kéo Sasha ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, nghiêm túc nói, Sasha, không phải anh lôi thôi, nhưng người từ huyện Khai đến tặng quà, em tuyệt đối không được nhận. Phong khí ở huyện Khai rất tệ, anh đến đó là để quyết tâm dẹp bỏ thói hư tật xấu này. Vì gia đình của chúng ta, tuyệt đối không được nhận bất cứ món quà nào của người huyện Khai. Sasha cũng rất bực mình với sự lải nhải và cẩn thận quá mức của Dương Lục Thuận. Nếu không phải vì mối làm ăn phụ tùng của lão Bạch, cô đã cãi nhau với Lục Tử rồi. Lúc này, cô giả vờ làm chim non nép vào lòng người, nói, biết rồi, Dương đại huyện trưởng của em đảm bảo không nhận của người huyện Khai một điếu thuốc, một chai rượu nào. Nhưng em phải đi Xuân Giang với anh, em muốn mua quần áo mới. Dương Lục Thuận lúc này mới yên tâm, nói, ngày mai những người đến nhà ăn cơm chắc toàn là lãnh đạo, đã chuẩn bị cả rồi chứ. Sasha nói, chuẩn bị đâu vào đấy rồi, mấy chị bên quê anh đều không về. Mai bố mẹ anh, bố mẹ em đều sang nhà kiến quốc, chỉ có tứ tỷ, sáng, quang quang ba người phụ bếp thôi. Bếp chính là vợ chồng Vương Bàn Tử, chuẩn bị hai bàn, trên lầu là bí thư Cố cùng các lãnh đạo huyện, bàn dưới thì có lão Bạch, Hầu Tử, Tiểu Tần và mấy người bạn thân. Mấy chị em bên em đều không báo. À, phó huyện trưởng Thành bảo mấy người bạn học cùng lớp đảng hiệu của anh sẽ đến, cụ thể bao nhiêu người thì không chắc, nhưng đã thông báo hết rồi. Hay anh gọi điện cho huyện trưởng Thành một cuộc đi. Dương Lục Thuận tự nhiên nghĩ đến Tâm Ngôn, im lặng một lúc rồi nói, đến thì đến, không đến cũng đành chịu. Anh mệt rồi, tắm rửa đi ngủ thôi. Sasha nhảy cẩn lên đi vào phòng ngủ nói, anh đi tắm đi, em tìm quần áo thay cho anh. Sáng hôm sau, Sasha bị Vượng Vượng đánh thức. Cậu nhóc không chịu theo ông bà nội sang nhà cậu, Sasha toàn thân rã rời cũng đành phải dạy dỗ Vượng Vượng, con trai ngoan, hôm nay nhà có nhiều khách, trẻ con ở nhà không tiện. Còn không nghe lời, bố sẽ mắng đấy. Vượng Vượng lúc này mới biểu môi đi ăn sáng. Dương Lục Thuận hôm qua không gặp con, bị đánh thức liền vội dậy rửa mặt, ngồi ăn sáng cùng con, tiện thể nói chuyện đôi câu. Cả ngày bận rộn, anh thực sự chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha. Chưa đến 8 giờ, Hầu Dũng lái một chiếc Isuzu đến. Vương Bàn Tử còn béo hơn trước, trông như một con gấu, vừa xuống xe đã ra thùng sau khuân rau. Quang Quang, Tô Minh Minh và vợ Vương Bàn Tử cũng ra phụ giúp. Dương Lục Thuận định ra giúp, Hầu Dũng liền kéo lại. Lục ca, hôm nay anh là nhân vật chính, không phải làm gì cả, lát nữa chỉ cần tiếp khách là được. Dương Lục Thuận cười ha hả, các cậu cũng là khách quý của tôi mà. Sasha, sáng giúp một tay, tứ tỷ, chúng ta đi pha trà cho khách. Quang Quang, Minh Minh, các em vào đây. Vương lão bản, làm lỡ việc kinh doanh của anh rồi, lát nữa tôi sẽ kính anh một ly, chị chủ cũng phải kính một ly. Vương Bàn Tử nói, ở quán có đầu bếp rồi, nếu không có huyện trưởng Dương, quán ăn của tôi làm sao có được như bây giờ. Dù là Thiên Vương lão tử đến tôi cũng không hầu, hôm nay chỉ nấu tiệc sinh nhật cho huyện trưởng Dương thôi. À, vẫn chưa chúc mừng nhân vật chính, vợ ơi, lại đây, chúng ta cùng chúc huyện trưởng Dương sinh nhật vui vẻ, sự nghiệp thuận lợi. Quang Quang, Minh Minh cũng đứng bên cạnh chắp tay cười hát bài hát sinh nhật, không khí nhất thời vui vẻ, mọi người đều hân hoan. Vào nhà chưa kịp uống trà, Vương Bàn Tử đã xắn tay áo vào bếp, Quang Quang, sáng phụ nhặt rau, làm chân chạy vặt. Tiểu Chu vừa tiễn mấy cụ già và trẻ con đi, xe trao của Bạch Lợi Dân đã vào sân. Chu Bân lẳng lặng nhét cho Sasha một phong bì đỏ, viện cớ còn có việc nên lái xe đi trước. Dương Lục Thuận ở phòng khách tầng dưới tiếp chuyện Bạch Lợi Dân. Lão Bạch thấy vợ chồng Dương Lục Thuận đều không mặc áo khoác da mình tặng, thầm khen huyện trưởng Dương đúng là một vị quan tốt. Hơn 9 giờ, Thành Kiệt Anh và Tiểu Tần Yến Tử cùng nhau đến. Thành Kiệt Anh nói, Dương ca, em đã báo cho mấy bạn học cùng lớp ở trường đảng rồi. Trương Dân Huy bận quá không đến được, còn lớp trưởng Chu và Tâm Ngôn thì đã lên đường từ 7 rưỡi sáng, chắc khoảng 10 rưỡi sẽ tới. Hai, giá mà Nam Bình không có hai cái bến phà thì tốt biết mấy, chậm trễ bao nhiêu việc. Dương Lục Thuận khách sáo vài câu, giới thiệu Lão Bạch và Hầu Dũng cho Thành Anh Kiệt. Thành Anh Kiệt chỉ vào Lão Bạch cười nói, Bạch kinh lý là cái kho tiền của Nam Bình, tôi còn phải nịnh anh ấy. Hầu Dũng phải không, làm ở cục công an, anh là anh em của Dương ca, cũng là anh em của tôi. Lúc ăn cơm hai anh em mình phải kính Dương ca mấy ly nhé. Sasha thấy có bốn người rồi, bèn nói, vừa nói chuyện vừa chơi bài cũng được, bốn người các anh vừa đủ một bàn, lên bàn đi, mạt chược, bài tây, bài cạ có đủ cả. Thành Kiệt Anh nói, Bạch Kinh Lý, Hầu Dũng, hai anh thích chơi gì? Tôi thích xoa mạt chược. Tiểu Tần nói, vậy thì mạt chược đi, đều là món tủ cả. Một lát sau, Cố Hiến Chương, Mã Tranh Vanh, Lão Mẫn, Lão Lý bốn người đi chung một xe đến. Sau khi chúc mừng Dương Lục Thuận, họ được sắp xếp lên lầu 2 chơi bài. Một lúc sau Vư Phấn Đấu mới đến, vừa vào sân đã cho tài xế đi. Dương Lục Thuận ra đón, nhiệt tình bắt tay nói, huyện trưởng Vư, bí thư Cố họ đang chơi bài trên lầu, cùng lên chơi không? Vưu phấn đấu nói, không đi đâu, kỹ thuật của họ kém lắm, chúng ta nói chuyện một lát. Thế nào, ở huyện khai vẫn ổn chứ? Dương Lục Thuận thầm buồn cười, kỹ thuật gì mà kém, là ông không chen vào được vòng của họ thì có. Vào nhà ngồi xuống mời thuốc, anh nói, xem ông nói kìa, tốt lắm, ở phòng cũ của ông, đi xuống cơ sở một vòng, ai cũng nhiệt tình hết mức, ông xem tôi uống rượu đến gầy cả người rồi này. Vưu phấn đấu cười khì khì, liếc thấy xa xa ra cửa ngóng khách, bèn nói nhỏ, ở nhà khách vẫn thoải mái chứ, ở huyện khai, tôi còn chẳng muốn về nhà, chỉ thích ở trong tòa nhà số 2 thôi. Dương Lục Thuận nói, thoải mái lắm, giám đốc Đoàn tiếp đãi vừa lịch sự vừa nhiệt tình, cứ như ở nhà vậy. Vưu phấn đấu ầy một tiếng, về mặt này, nhà khách Nam Bình kém xa, phục vụ viên thì vụng về, không có quy củ. Tôi thấy phải cho tư nhân thầu như ở huyện khai, để ông chủ tư nhân quản lý, sẽ thấy hiệu quả ngay, tiếc là lão Cố. Ông ta chỉ vào đầu ý nói đầu óc cứng nhắc. Dương Lục Thuận không tiếp lời, chuyển chủ đề, huyện trưởng Vưu, khi nào gia đình ông đến Nam Bình? Có cần mua nhà không, tôi bảo Sa Sa để ý giúp ông nhé. Vưu phấn đấu lắc đầu, vợ tôi đến Nam Bình một lần, bị hai cái bến phà dọa cho sợ chết khiếp, sống chết không chịu đến Nam Bình ở, tôi thấy cũng tốt, sớm muộn gì cũng lên thành phố, cứ để họ ở lại Nam Phong vậy. Huyện trưởng Dương, Nam Bình sắp có điều chỉnh nhỏ trong bộ máy lãnh đạo xã, ông có muốn đề bạt ai không? Tôi dù sao cũng mới đến, đề bạt ai cũng như nhau. Dương Lục Thuận thầm buồn cười, nói, điều chỉnh bộ máy xã à, tôi không có ai muốn đề bạt cả, tôi ở Nam Bình mới làm thường vụ được mấy ngày, hơn nữa lúc đó còn có Chu huyện trưởng. Tôi lại thấy bộ máy xã ở huyện khai rất đoàn kết, bí thư Khúc từng thuận miệng nói muốn điều chỉnh, huyện trưởng Vưu, ông có ai muốn đề bạt, cho tôi một danh sách, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. Vưu phấn đấu lập tức mừng ra mặt, cố gắng kìm nén niềm vui, tỏ vẻ rất thờ ơ nói, huyện trưởng Dương, tôi cũng chẳng có ai muốn đề bạt cả. Ông đã nói bộ máy xã rất đoàn kết, vậy thì tốt rồi, không có yếu tố bất ổn thì sẽ không làm lỡ công việc. Dù sao tôi cũng đã làm ở huyện khai một nhiệm kỳ, cũng khá hiểu những quan chức quyền thế ở địa phương đó. Nhưng ông phải cẩn thận mấy người của lão Khúc, họ đối với lão Khúc thì hô một tiếng là có trăm người hưởng ứng, mà thâm niên cũng khá lâu rồi. Tôi ở huyện khai đã đề bạt không ít người, có thể thông qua ban thường vụ huyện ủy, cũng coi như tôi dùng người đúng chỗ. Đúng là còn có mấy mầm non tốt, trước đây tôi đã có ý định bồi dưỡng, coi như là người kế nhiệm cho các chức chủ chốt ở xã, không ngờ lại đột ngột bị điều đi. Tôi sẽ nêu tên mấy người, ông tự đi khảo sát xem. Nếu được thì dùng, không được cũng đừng trách tôi không báo trước cho huyện trưởng Dương, ha ha. Dương Lục Thuận vội lấy bút ghi lại tình hình cơ bản của mấy đồng chí mà Vưu phấn đấu nêu ra. Họ đều có ưu thế về tuổi tác và học vấn, đúng là những lựa chọn tốt để kế nhiệm, hơn nữa cơ bản đều đang giữ chức phó ở các xã hoặc sở ban ngành. Nếu khảo sát mà thông qua được, Dương Lục Thuận sẽ không vì Vưu phấn đấu giới thiệu mà có cái nhìn thành kiến. Nếu tai tiếng xấu mà lại không có năng lực, e rằng chức phó cũng chẳng có cửa. Hai người tuy giao tình còn nông nhưng lời nói lại sâu sắc. Nhân lúc Vưu phấn đấu nói nhiều, Dương Lục Thuận còn hỏi thêm một số vấn đề cấp bách cần giải quyết ở huyện khai. Vưu phấn đấu không giấu giếm, nói ra mấy vấn đề quả thực rất trúng trọng tâm. Dương Lục Thuận thấy Vưu phấn đấu thà nói chuyện huyện khai với mình chứ không muốn lên đối phó với mấy người Cố Hiến Chương, xem ra Vưu phấn đấu ở Nam Bình rất không được lòng người, bèn nói, huyện trưởng Vưu, Kiệt Anh đang xoa mặt trượt trong phòng, có muốn vào xem không? Vưu phấn đấu hứng khởi, thằng nhóc thành Kiệt Anh đến sớm thế à, tôi vào xem, thằng đó bài thì dở mà nghiện thì lớn, tôi thích xoa mặt trượt với nó. Vào phòng, bốn người thấy huyện trưởng đến, đều đứng dậy nhường chỗ. Vưu phấn đấu không ưa Bạch Lợi Dân, liền ngồi vào chỗ của Bạch Lợi Dân, hô hào chia bài. Bạch Lợi Dân chỉ mong được tránh xa Vưu phấn đấu, kéo Dương Lục Thuận ra phòng khách bên ngoài sưởi ấm, nói nhỏ, bí thư Cố bây giờ đang liên kết với các ủy viên thường vụ ở Nam Bình để chèn ép huyện trưởng và phó huyện trưởng mới đến. Phó huyện trưởng Thành còn đỡ, dù sao cũng là người từ thành phố xuống, Vưu phấn đấu thì thảm rồi, nghe nói trong cuộc họp ban thường vụ lần đầu tiên đã bị bí thư Cố làm cho bẻ mặt. Vưu phấn đấu cũng biết muối mặt, tự mình dắt theo thư ký xuống các xã làm thân với đám lãnh đạo ở đó, cũng sợ không bỏ được chữ quyền đi đấy. Dương Lục Thuận mỉm cười, lão Bạch, quan tâm những chuyện đó làm gì, anh bây giờ là trụ cột kinh tế của huyện, làm tốt công việc của mình là được rồi, dính vào chẳng có gì hay. Bạch Lợi Dân thở dài, tôi không muốn, nhưng cây to thì đón gió lớn. May mà có bí thư Cố chống lưng, tôi coi như đã đắc tội với Vưu phấn đấu rồi. Gã đó mở miệng ra là đòi 1 triệu để đi chúc Tết trên thành phố. Dương Lục Thuận thực ra mắt đã sớm nhìn ra sân mong ngóng Chu ban trưởng và Tâm Ngôn, càng không thấy lại càng sốt ruột. Không thấy Tâm Ngôn đâu, nhưng bất ngờ lại có một vị khách hiếm thấy ghé qua Lưu Hải Hâm. Anh đến cùng với Chu Ích Lâm, nhìn biển số xe thì biết là từ trên tỉnh về. Nỗi thất vọng thoáng qua vì không gặp được Tâm Ngôn của Dương Lục Thuận nhanh chóng được thay thế bằng niềm vui mừng khôn xiết. Chu Ích Lâm giải thích, Lục Thuận, Tâm Ngôn vốn đã nhận lời sẽ đến, nhưng đột xuất phải lên sở tổ chức tỉnh báo cáo công việc nên không đi được, cô ấy nói sẽ gọi điện chúc mừng sinh nhật cậu. Lục Thuận, không ngờ cậu lên chức huyện trưởng rồi mà vẫn giữ được nguyên tắc, không nhân cơ hội vơ vét của cải, tôi mừng cho cậu từ tận đáy lòng. Dương Lục Thuận cười hề hề, Chu ban trưởng, anh là tấm gương của tôi phải học tập anh. Lưu Hải Hâm xen vào, cậu Lục Thuận này, nói gì thì nói, việc cậu không tổ chức trình rang đã đáng để chúng tôi khâm phục rồi. Xung quanh thói đời đều như vậy, cậu có thể tránh được thói đời, quả thực rất đáng nể. Đương nhiên, cô em dâu nhà tôi cũng là một người vợ hiền biết vung vén, chứ nhiều người không qua nổi ải của bà xã đâu đấy. À, Dân Huy phải tháp tùng tạ bí thư trưởng của tỉnh ủy tham gia một hoạt động đối ngoại nên cũng không dứt ra được, e là đến thời gian gọi điện cũng không có. Cậu ấy gọi cho tôi lúc 2 giờ sáng nay, nhờ tôi gửi 200 tệ tiền mừng, thay mặt cậu ấy chúc mừng sinh nhật và gửi lời xin lỗi đến cậu. Dương Lục Thuận thấy Lưu Hải Hâm vẫn yên vị ở phòng nghiên cứu chính sách tỉnh ủy mà vẫn điềm nhiên như không, nghe giọng nói vừa chậm rãi vừa trầm ấm, dường như công phu dưỡng khí đã lên một tầm cao mới, bèn cười nói, anh Hải Hâm, vậy để tôi gọi Sasha xuống, anh cứ khen cô ấy một trận đi. Dứt lời, Sasha đã từ trên lầu đi xuống, anh Chu, anh Lưu, trời lạnh thế này mà phiền hai anh đến đây, thật ngại quá. Mời hai anh ngồi xuống uống chén trà cho ấm người, anh tài xế đâu rồi à, Lưu Hải Hâm nói, Sasha, đừng khách sáo thế. Bà xã nhà anh còn đang hỏi sao dạo này Sasha chẳng lên Xuân Giang chơi. Vốn dĩ cô ấy cũng định đến, nhưng sắp Tết rồi cơ quan bận rộn quá nên không đi được, mong Sasha thông cảm nhé. Dương Lục Thuận cười ha hả, anh Hải Hâm và Chu ban trưởng đều biết lái xe nên không cần tài xế. Chúng ta lên lầu nhé. Kiệt Anh đang xây trường thành với mấy đồng chí trong huyện, để tôi gọi cậu ấy ra nói chuyện một lát. Chu Ích Lâm nói, thôi không cần gọi đâu, cậu ta đang đánh mặt trượt, chúng ta không thể làm lỡ vận phát tài của cậu ta được, phải không nào? Lục Thuận, nếu không có khách quan trọng nào đến nữa thì chúng ta lên lầu trò chuyện đi. Thật tình mà nói, ai cũng bận việc nấy, nói chuyện qua điện thoại vài câu vội vã, cảm giác cứ xa cách thế nào ấy. Dương Lục Thuận nói, vậy mời hai anh lên lầu. Kiệt Anh đang chơi mạt trượt trong phòng tôi, chúng ta qua phòng khác. Anh quay đầu dặn Sasha, em ở dưới lầu trông coi nhé, có việc gì thì gọi anh. Ba người lên lầu, Dương Lục Thuận nói, Hải Hâm, chúng ta liên lạc ít nhất, lại ở xa nhau nhất, dạo này ở trong khu nhà tỉnh ủy thế nào? Lưu Hải Hâm cười ha hả, ở đâu mà chẳng là học tập, làm việc, có phân biệt tỉnh ủy với địa phương đâu chứ? Lục Thuận, tôi muốn lên tỉnh thành không phải vì chuyện gì khác, chủ yếu là muốn cho con một mái nhà trọn vẹn. Đương nhiên ở viện nghiên cứu chính sách cũng rất tốt, công việc tôi phụ trách khối lượng vừa phải, thỉnh thoảng được đi khảo sát các thành phố ven biển, được trao đổi với các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế trong nước, cũng coi như là ung dung tự tại. Ngược lại là cậu đấy Lục Thuận, cứ làm việc ở cơ sở mãi, chắc vất vả lắm nhỉ. Lần này lại phải xa quê hương, xa gia đình, nhưng mà chỉ làm trai bốn phương, đây là cơ hội tốt mà người khác cầu còn chẳng được. Chu Ích Lâm nói, Hải Hâm, lời của cậu chẳng có trọng điểm gì cả. Theo tôi, người như Lục Thuận phải kiên trì làm việc ở những nơi cơ sở nhất, vừa linh hoạt lại không mất đi nguyên tắc. Tôi thì không được, trời sinh mặt đen, chỉ có thể cống hiến chút sức mọn ở ủy ban kiểm tra kỷ luật thôi. Lục Thuận, huyện khai có rất nhiều vấn đề, cậu phải xử lý thỏa đáng, đối đãi thận trọng. Dương Lục Thuận gật đầu, Chu ban trưởng, Hải Hâm, những lời vàng ngọc của hai anh tôi đã ghi nhớ. Dù đối mặt với khó khăn gì, tôi đều có niềm tin để đối mặt và giải quyết. Thường ủy Chu nói huyện khai có nhiều vấn đề, có thể tiết lộ một chút để tôi chuẩn bị tâm lý, phòng bệnh hơn chữa bệnh được không? Nói đến đoạn sau, giọng anh có chút bông đùa. Anh cũng hết cách, nếu Chu ban trưởng có thể chỉ điểm trước vài vấn đề trọng yếu thì vẫn tốt hơn là anh phải tự đi mò mẫm điều tra. Anh đã xem bản kê các khoản thu chi của nông dân do Thái Lệ Quân làm, biết rằng gánh nặng của nông dân huyện khai rất lớn, ít nhất là đã vi phạm nghiêm trọng chính sách bảo vệ nông dân của nhà nước. Lưu Hải Hâm cũng nói đỡ, anh Ích Lâm, đề nghị của Lục Thuận có thể xem xét đấy. Cậu ấy mới đến huyện khai, vừa phải sắp xếp tình hình, khảo sát cán bộ, rồi mới đến phát hiện vấn đề, xử lý vấn đề, quá trình này nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, không có nửa năm thì không xong. Lục Thuận là một huyện trưởng trẻ tuổi, nói thật, mấy lão làng lõi đời kia chưa chắc đã coi ra gì, không làm chút động tĩnh thì cũng không trấn áp được đâu. Chu Ích Lâm lắc đầu, tin vịt thì tôi không đi rêu rao, chuyện gì cũng rõ mười mươi thì không có lợi cho việc cầm quyền của Lục Thuận ở huyện khai. Hải Hâm, lần này tôi giúp Lục Thuận, lần sau cậu ấy sẽ nảy sinh tâm lý may mắn, không có lợi cho sự trưởng thành của cậu ấy, phải không? Hiếm khi anh nói chuyện với hai người bạn thân trước mặt bằng giọng điệu ôn hòa, đặc biệt còn thêm từ nghi vấn phải không ở cuối câu để trưng cầu ý kiến, nhưng Dương Lục Thuận và Lưu Hải Hâm nghe vẫn không lọt tai. May mà Dương Lục Thuận cũng hiểu tính cách của Chu Ích Lâm, anh cười ha hả, Hải Hâm, tôi biết ngay muốn đi cửa sau chỗ Chu ban trưởng thế nào cũng bị đụng cho sưng mặt mũi. nhưng ngẫm kỹ lời của Chu Ban trưởng mới thấy tình anh em sâu đậm biết bao. Anh trai mà giúp em gian lận thì không phải là anh tốt, chỉ có nghiêm khắc yêu cầu, thật lòng quan tâm mới là anh tốt. Lưu Hải hâm thầm cười, Dương Lục Thuận mới làm lãnh đạo ở cơ sở được bao lâu mà đã nói những lời tân bốc một cách đường hoàng đến thế, đúng là gần mực thì đen, sức ảnh hưởng của môi trường thật đáng gờm. Ở cái thùng thuốc nhuộm lớn như chốn quan trường cơ sở, dù là vàng thật cũng khó mà không hoen ố, anh bèn gõ một câu, Lục Thuận, tôi thấy cậu nói thiếu một câu rồi, người anh vì nghĩa diệt thân mới là anh tốt. Chu Íp Lâm nghe ra chút ý vị, cười ha hả nói, Lục Thuận thì tôi vẫn tin tưởng được, cứ lấy việc cậu ấy 36 tuổi mà không tổ chức rình rang là biết, rất không dễ dàng. Chúng ta nói miệng thì từ chối tha hóa, nhưng làm được thì khó biết bao. Cải cách mở cửa, kinh tế tăng trưởng vượt bậc, nhưng tôi thấy tốc độ quan liêu, tha hóa trong các cơ quan chính quyền còn nhanh hơn cả tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tiền là thứ tốt, nhưng phải lấy cho đúng đạo. Có bản lĩnh thì đừng giữ chức quan quèn, ra thương trường kiếm tiền làm ông chủ chẳng tốt hơn sao. Cứ nhìn một số cán bộ lãnh đạo thiếu tự giác của chúng ta mà xem, ăn thì sơn hào hải vị, uống thì rượu Tây Mao Đài, một bữa ăn hết cả con bò, cái mông đặt xuống là mất cả tòa nhà. Câu về trong dân gian đã phản ánh rất sâu sắc những vấn đề tồn tại hiện nay. Nói đến cuối, giọng ông trở nên nghiêm khắc. Lưu Hải Hâm tuy không cảm thấy ông đang nhắm vào mình nhưng vẫn có thể mỉm cười gật đầu, còn Dương Lục Thuận thì có chút đứng ngồi không yên. Mấy ngày nay anh ở huyện Khai, chẳng phải cũng là một bữa ăn hết cả con bò, cái mông đặt xuống là mất cả tòa nhà đó sao? Anh ngượng ngùng nói, Thường Mỹ Chu, lời của anh chính là hồi chuông cảnh tỉnh, tôi nhất định sẽ chú ý, nhất định chú ý. Lưu Hải Hâm thấy Dương Lục Thuận có vẻ khó xử, thầm nghĩ Chu Ích Lâm đúng là hơi thiếu ý tứ. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Lục Thuận, cớ gì phải nói những lời khiến cậu ấy mất vui. Anh bèn chỉ tay về phía Chu Ích Lâm, nói, hay cho anh, hóa ra hôm nay anh lặn lội đến tận Nam Phong là để lên lớp cho Lục Thuận nhà ta đấy à. Lục Thuận, mặc kệ anh ta đi. Cậu là chủ tiệc, phải ra ngoài tiếp khách chứ, sao lại ngồi lì ở đây với bọn tôi mãi thế? Không phải Tâm Ngôn sắp gọi điện chúc mừng sinh nhật cậu sao? Mau đi nghe điện thoại đi. Dương Lục Thuận nói, Hải Hâm, anh nghiên cứu kinh tế ở tỉnh ủy, đến lúc đó mời anh đến huyện Khai chỉ đạo công việc nhé. Lưu Hải Hâm nói, cậu không mời thì tôi không biết tự đi à, cậu cứ lo việc của cậu đi, tôi có kế hoạch rồi. Dương Lục Thuận ra khỏi phòng, lén lau vệt mồ hôi lấm tấm trên trán, anh cứ có cảm giác những lời Chu Ban trưởng nói là nhắm vào mình, điều đó càng khiến anh quyết tâm hơn trong việc phải mạnh tay chấn chỉnh thói ăn nhậu, quà cáp ở huyện Khai sau này. Dương Lục Thuận đang định đi mời thuốc, rót trà cho cố thư ký và mọi người thì thấy Thành Kiệt Anh vội vã mở cửa đi ra, bèn hỏi, Kiệt Anh, có chuyện gì trong huyện à? Thành Kiệt Anh nói, à, có điện thoại, của Tâm Ngôn gọi đến đấy, mau đi nghe đi, tôi đang có bài đẹp sắp ù rồi. Nói xong lại chui vào phòng tiếp tục chiến đấu. Dương Lục Thuận không vội đi nghe điện thoại, anh mời thuốc mấy người lão cố trước, giả vờ xem bài một lúc, Thành Kiệt Anh sốt ruột, Lục Thuận, mau nghe điện thoại đi, là từ sứ trưởng của sở tổ chức thành ủy đấy. Dương Lục Thuận lúc này mới vào phòng ngủ nghe điện thoại, alo. Để gọi điện cho Lục Tử, Từ Tâm Ngôn đã cố ý về nhà, cô sợ đồng nghiệp trong văn phòng nhận ra điều khác thường. Dù đã cố gắng kìm nén cảm xúc đến mấy, khi nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, cô vẫn không kìm được sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn lại, Lục Tử, là em đây. Em chúc anh sinh nhật vui vẻ, chỉ một câu ngắn ngủi mà cô đã nức nở. Dương Lục Thuận trong lòng không nở, nói, Tâm Ngôn, cảm ơn lời chúc của em, nhưng khi mơ hồ nghe thấy tiếng sục sịch trong điện thoại, anh giật mình nói, Tâm Ngôn, em đừng như vậy, em đang ở sở tổ chức tỉnh ủy phải không? Anh muốn nhắc nhở Tâm Ngôn về hoàn cảnh xung quanh, biết rằng cô cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhất định sẽ giữ gìn hình ảnh và ảnh hưởng của bản thân. Tâm Ngôn cố nén nỗi chua xót trong lòng, nói, em đang ở nhà gọi cho anh. Em đã viện cớ không đến, không hiểu sao em không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, em sợ khi gặp anh sẽ em biết anh có người vợ xinh đẹp, có đứa con đáng yêu, em chỉ có thể thầm lặng chúc phúc cho anh thôi. Dương Lục Thuận bất lực khuyên nhủ, Tâm Ngôn, em đừng hành hạ bản thân mình như vậy nữa, được không? Anh thật sự. Hai, là anh có lỗi với em. Anh chỉ có thể nói lời xin lỗi, chứ còn biết phải làm sao bây giờ. Tâm Ngôn lại cảm nhận được vị ngọt ngào trong sự bất lực của Lục Tử, cô sụt xịt mũi, nén nước mắt cười nói, em biết, thật ra là do em không tốt. Hôm nay là ngày vui của anh, trong nhà chắc chắn có nhiều khách, em không chiếm thời gian của anh nữa, em cúp máy đây nhé. Cô không đợi Lục Tử trả lời, dứt khoát cúp máy, nhưng theo sau đó là một sự trống rỗng vô cùng, trống rỗng đến mức khiến cô không biết phải làm sao, cứ ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, như một pho tượng ngọc. Dương Lục Thuận lặng lẽ nghe tiếng túc túc bận rộn trong ống nghe, lòng rối như tơ vò, một lúc lâu sau mới đặt điện thoại xuống. Không ngờ điện thoại vừa cúp lại đổ chuông dồn dập, Dương Lục Thuận có chút bực bội nhấc máy, nhưng vẫn nói bằng giọng thoải mái, alo, xin chào, tôi là Dương Lục Thuận. Lục Tử à, hôm nay sinh nhật cậu, chúc mừng nhé, tiếc là tôi không đến chung vui được. Vừa nãy gọi mà cứ bận máy suốt, chắc là có nhiều người gọi điện chúc mừng lắm nhỉ. Dương Lục Thuận nhận ra giọng của Viên Kỳ Chí, cũng nghe ra được niềm vui là thật, nhưng giọng điệu cố tỏ ra tùy tiện là giả, đoán chừng Lưu Kiến Tân cũng đang ở đó, anh cười nói, Viên Tổng, cảm ơn anh trăm công nghìn việc vẫn nhớ đến sinh nhật tôi, thật không dám nhận. Sắp Tết rồi, tôi xin chúc Tết anh và Lưu Tổng trước, chúc quý công ty năm mới khí thế mới, đại triển hồng đồ, phát đại tài nhé. He he, Dương ca khách sáo quá, tôi và Kỳ Kỳ cũng chúc anh sinh nhật vui vẻ, sự nghiệp thuận lợi, thăng quan tiến chức, lên chức thật to nhé. Dương Lục Thuận nghe ra giọng của Lưu Kiến Tân, sợ là điện thoại đang bật loa ngoài, bèn cười ha hả nói, Lưu Tổng, vậy chúng ta hãy cùng chung tay, phấn đấu vì mục tiêu của mỗi người nhé. Lưu Thiếu, nếu cậu đang ở Bắc Kinh, phiền cậu chuyển lời chúc của tôi đến Lưu Lão, mong ông cụ luôn mạnh khỏe. Năm nay tôi e là không có cơ hội đến Bắc Kinh chúc Tết ông cụ được, mong Lưu Lão thông cảm. Dương ca, tôi biết anh mới lên chức huyện trưởng, công việc chắc chắn bận rộn, lời của anh tối nay tôi sẽ chuyển đến ông nội tôi. Anh 36 tuổi, tôi không đến được, đợi 2 năm nữa tôi 36 tuổi, anh có bận mấy cũng phải xin nghỉ phép đến đấy, tôi thích náo nhiệt lắm. Thôi, không nói nữa, còn có một buổi xã giao phải đi, tạm biệt nhé. Giọng nói tạm biệt của Viên Kỳ Chí cũng vang lên ngay sau Lưu Kiến Tân, Dương Lục Thuận vội nói, vậy hai người đi làm việc đi, tạm biệt nhé. Nhận được điện thoại của Lưu Kiến Tân và Viên Kỳ Chí, tâm trạng Dương Lục Thuận tốt lên nhiều. Dù anh không muốn quá thân thiết với Lưu Kiến Tân, nhưng dù sao người ta vẫn coi mình là bạn, hơn nữa Kỳ Chí cũng sống rất tốt, vậy còn có gì phải hối tiếc nữa. Không ngờ điện thoại cứ reo không ngớt, đầu tiên là Liễu Giang và Hứa Siêu Mỹ gọi đến chúc mừng, tiếp đó là vệ biên ở tận Thượng Hải, rồi Hoàng Hiểu Ba cũng gọi đến, cuối cùng là Tiểu Tiêu. Tiểu Tiêu hiện vẫn ở Thượng Hải, muốn huy động được một khoản vốn lớn cần chút thời gian, nhưng cậu nói Tết sẽ về nhà chúc Tết, Dương Lục Thuận rất vui. Ít nhất Tiểu Tiêu cuối cùng cũng đã đi vào con đường đúng đắn. Một ngày náo nhiệt cuối cùng cũng qua đi, Tiểu Chu phải lái xe sớm nên chưa đến 8 giờ đã đi ngủ. Dương Lục Thuận cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nghe Sa Sa kể về số tiền mừng thu được trong ngày mà thấy nhạt nhẽo vô vị. May mà Vượng Vượng đã về nhà cùng ông nội và ông ngoại, chỉ khi trò chuyện, chơi đùa cùng con trai anh mới cảm thấy thoải mái. Hôm sau trở về huyện Khai, Dương Lục Thuận vẫn canh cánh trong lòng về căn phòng đầy rượu thuốc. Về đến căn hộ ở tòa nhà số 2, cả đống rượu thuốc vậy mà chỉ còn lại một thùng rượu và hai cây thuốc lá, số còn lại không biết là Trương Sơ Dân đã dọn đi hay Đoàn Vĩ đã xử lý. Dương Lục Thuận tuy nóng lòng muốn biết số rượu thuốc đã đi đâu, nhưng lại không thể chủ động hỏi Trương Sơ Dân. Nghĩ rằng hiện tại chưa có công việc cụ thể nào cần xử lý, anh bèn trò chuyện phím với Tiểu Chu, hẹn hôm nay sẽ đến nhà Chu sư phụ ở và ăn cơm. Chưa hút hết điếu thuốc, ngoài cửa đã có tiếng gõ. Tiểu Chu đứng dậy mở cửa, thấy là ông chủ khách sạn Chu Quý Quý và Đoàn Vĩ. Khách đến nhà là khách quý, Tiểu Chu chủ động pha trà, còn Đoàn Vĩ thì vẫn như thường lệ, tận dụng thân phận phụ nữ của mình, nhanh nhẹn đến mức không ai có thể chê trách. Tiểu Chu thấy ánh mắt Chu Quý Quý lấp lóe như có chuyện, bèn chủ động nói, Dương huyện trưởng, tôi đi rửa xe một chút, trên đường bùn đất nhiều quá, sợ đóng băng rồi thì khó rửa. Đoàn Vĩ nhiệt tình giới thiệu, Chu sư phụ, khách sạn chúng tôi có nhân viên rửa xe chuyên nghiệp, ngay ở góc bãi đổ xe của khách sạn, họ thấy xe số 2 là sẽ lau chùi sạch sẽ ngay. Đợi Tiểu Chu đi khỏi, Chu Quý Quý, ông chủ bình thường khó gặp, liền cười đến mức mắt híp lại, Dương huyện trưởng, tôi nghe nói hôm qua là sinh nhật 36 tuổi của ngài, vốn định đến góp vui, nhưng tôi chỉ là một hộ kinh doanh cá thể nhỏ, làm gì có tư cách đến nhà Dương huyện trưởng làm khách. Tuy tôi không đến, nhưng tôi vẫn chuẩn bị một chút quà mừng, chút lòng thành không đáng kể, mong Dương huyện trưởng vui lòng nhận cho. Vừa nói, ông ta vừa lấy từ trong chiếc cặp da màu đen ra một phong bì, dày cộp, ít nhất cũng phải 3-5 nghìn tệ tiền mặt, nhẹ nhàng đặt lên bàn trà trước mặt Dương Lục Thuận. Trước mắt Dương Lục Thuận bỗng hiện lên bức ảnh gương mặt tham lam của Nam Phong, cựu bí thư huyện ủy Nam Bình, cựu phó chủ nhiệm nhân đại Lưu Cương khi nhận hối lộ. Nhưng anh không biến sắc, chỉ im lặng nhìn hai người Chu. Đoàn. Chu Quý Quý bị nhìn chằm chằm đến mức nụ cười ngày càng gượng gạo, mặt tròn sắp thành mặt dệt. Đoàn Vĩ thì nghĩ có lẽ Dương Lục Thuận chê ít, trước đây đưa cho Vưu Phấn Đấu một lần là 1 vạn, cái lão Chu Quý Quý chết tiệt này đúng là keo kiệt. Người ta nhận mấy vạn tiền rượu thuốc còn chẳng thèm che giấu, đường hoàng chuyển vào phòng ở khách sạn. Sao có thể coi trọng 3.000 tệ trước mắt này được? Cô bèn mỉm cười duyên dáng với Dương Lục Thuận. Dương huyện trưởng, chúng tôi vội vàng mới biết hôm qua là sinh nhật 36 của ngài, tôi và Quý Quý không kịp chuẩn bị, đến đột xuất quá, chúc lòng thành, mong Dương huyện trưởng đừng chê. Dương Lục Thuận ra vẻ đủ rồi mới từ từ nói, vô công bất thụ lộc, trước đây chúng ta cũng không có quan hệ qua lại. Có phải là ông chủ Chu, giám đốc Đoàn muốn bàn về phí thầu khách sạn năm nay? Đoàn Vĩ vội vàng tiếp lời, vẫn là Dương huyện trưởng hiểu lòng dạ của những hộ kinh doanh nhỏ như chúng tôi. Nói thật, tôi và Quý Quý bận rộn cả năm trời, chẳng phải chỉ muốn kiếm thêm vài đồng sao. Hợp đồng thầu năm nay cũng sắp hết hạn rồi, nhưng tôi và Quý Quý muốn ký thêm vài năm nữa, để khỏi phải năm nào cũng làm phiền lãnh đạo. Dương huyện trưởng xử lý toàn việc quốc gia đại sự, tôi thật không dám nhắc đến trước mặt ngài. Dương Lục Thuận cười nói, giám đốc Đoàn đúng là nhân tài, quản lý khách sạn đâu ra đấy, tôi thấy việc kinh doanh cũng ngày càng phát đạt nhỉ. Theo như tôi tìm hiểu sơ bộ, tỷ lệ lấp đầy phòng chắc cũng phải hơn 80%, nhà hàng liên tục có người đặt tiệc, thường xuyên mở 30, 40 bàn, vũ trường, phòng karaoke cũng thường xuyên kín khách, một năm chắc cũng lãi ròng được 800.000 đến 1 triệu nhỉ. Đoàn Vĩ thầm nghĩ, nếu không phải hiếu kính các ông lớn chính quyền các người, tôi cũng kiếm được 700-800.000 đấy. Tiếc là phải lo lót trên dưới trái phải, đến tay được 300.000 đã là A-di-đà Phật rồi. Cô ta cười hì hì, Dương huyện trưởng, tôi cũng không giấu gì ngài, khách sạn Ánh Sơn trong thì làm ăn phát đạt, nhưng các cơ quan ban ngành đến đòi tiền thì nhiều lắm ạ, chúng tôi là dân đen, đâu dám đắc tội với ai. Nếu không có các khoản thu vô lý, thu nhập của chúng tôi tự nhiên sẽ nhiều hơn rất nhiều. Nếu Dương huyện trưởng giúp chúng tôi gác cổng, chúng tôi sẽ không quên ơn của Dương huyện trưởng đâu ạ. Dương Lục Thuận trong lòng cười lạnh, một khách sạn lớn như vậy mà phí thầu một năm chỉ có 18 vạn, lại còn muốn giảm nữa, chuyện tốt đều để các người hưởng hết rồi. Nhưng có thể tăng phí thầu, giảm các loại phí linh tinh, tạo cho khách sạn một môi trường kinh doanh tốt cũng được. Anh mỉm cười nói, giảm các khoản thu không hợp lý, yêu cầu này các vị không đề cập thì tôi cũng sẽ gác cổng giúp các vị. Thế này đi, hai vị về trước, đợi tôi có phương án chín mùi rồi sẽ báo tin tốt cho vợ chồng Hiền huynh. Cái này Quý Quý anh mang về đi. Chu Quý Quý vội nói, chuyện nào ra chuyện đó, sinh nhật ngài, vợ chồng chúng tôi nên Đoàn Vĩ thấy sắc mặt Dương Lục Thuận sa sầm, liền kéo Quý Quý, nói giọng đanh đá, Dương huyện trưởng bảo anh làm thế nào thì cứ nghe lệnh là được, lôi thôi cái gì. Dương huyện trưởng mới về, để ngài ấy nghỉ ngơi. Quay mặt lại, vẻ đanh đá biến mất hoàn toàn, cô cười tủm tỉm, Dương huyện trưởng, vậy ngài nghỉ ngơi, chúng tôi không làm phiền nữa. Hai vợ chồng ra khỏi cửa, đi thẳng về phòng giám đốc ở tòa nhà phụ phía trước khách sạn. Vừa vào cửa, Chu Quý Quý đã ném thân hình béo phì của mình xuống ghế sofa, lẩm bẩm, Tiểu Vĩ, chẳng lẽ tin tức của chúng ta có sai sót? Nghe giọng điệu của Dương Lục Thuận, không giống loại người dầu mỡ không vào nhỉ. Đoàn Vĩ chật một tiếng, có gì lạ đâu. Trước đây ở Nam Bình, ông ta lên voi xuống chó mấy bận, còn gan đâu mà làm ba cái trò vớ vẩn. Bây giờ đến huyện khai, môi trường mới hoàn toàn, lại được Vương thư ký của Thành ủy đích thân chỉ định đến thay lão Khúc, ông ta còn sợ ai nữa? Không bù lại những tổn thất trước đây cho đủ thì ông ta chịu bỏ cuộc sao? Quý Quý, anh cứ nghĩ nhiều quá, nào là lãnh đạo trẻ muốn tạo thành tích để leo lên, tôi thấy ông ta thăng quan phát tài cả hai không thiếu thứ nào. Anh có thấy rượu thuốc trong phòng Dương huyện trưởng không? 4-5 vạn đấy. Ông ta có từ chối không? Lão Trương ở văn phòng huyện ủy chuyển đi 10 thùng rượu, 50 cây kim xuân giang, số còn lại thì bảo khách sạn chúng ta xử lý, thế chẳng phải nhiều hơn số tiền lẻ anh đưa sao? Chu Quý Quý nhìn vợ yêu, trong ánh mắt ngoài tình yêu còn có một chút phiền muộn, chậm rãi nói, tiền vẫn chưa đến tay Dương Lục Thuận, cũng như vừa rồi, hứa hẹn thì hay lắm nhưng không cầm tiền, coi như chưa nói gì. Tên huyện trưởng trẻ này không đơn giản đâu. Đoàn Vĩ lại chật một tiếng, bây giờ không cầm không có nghĩa là sau này cũng không cầm. Chỉ là người này tương đối cẩn thận thôi. Nhưng đến yêu cầu của một cô phục vụ nhỏ mà ông ta cũng đồng ý, tôi không tin là tôi không hạ gục được ông ta. Chu Quý Quý thở dài, Tiểu Vĩ, em cứ liệu mà làm, thật sự không được thì chúng ta còn có Bí thư Khúc chống lưng. Anh thấy Dương Lục Thuận khá tôn trọng Bí thư Khúc, hôm nào anh tìm Bí thư Khúc nói chuyện, dù sao Dương Lục Thuận cũng chỉ là huyện trưởng, Bí thư Khúc trên ông ta một bậc. Đoàn Vĩ cẩn thận bóc một quả bưởi sa điền, ăn từng múi một cách tinh tế, nói, lão già đó sắp về hưu rồi, dám đối đầu với kẻ mới nổi như Dương Lục Thuận sao? Ngay cả Vư phấn đấu mà ông ta còn trị được cho ngoan ngoãn. Quý Quý, em coi như đã nhìn thấu đám quan chức này rồi, trước mặt thì đạo mạo trang nghiêm, sau lưng thì vô liêm sỉ. Vư phấn đấu 40 mấy tuổi còn dám bóc tem con bé 18, 19 tuổi, trừ khi Dương Lục Thuận bị liệt dương. Chu Quý Quý giật nảy mình, Tiểu Vĩ, tai vách mạch rừng. Em cứ thích nói bậy. Lần sau không được nói lung tung nữa nhé, cô nương của tôi ơi, chúng ta trong lòng biết rõ là được rồi, đừng có mang ra phơi bày. Đoàn Vĩ nói, đàn ông các người chẳng có ai tốt đẹp, trong lòng biết rõ, ăn vụng rồi đương nhiên không muốn người khác biết. Quý Quý, anh cứ chờ xem kịch hay, xem em làm thế nào để hạ gục Dương huyện trưởng. Chu Quý Quý vô cùng xấu hổ, ấp úng nói, em muốn làm gì thì làm, cứ phải nói ra à, tối nay anh đến nhà Bí thư Khúc chúc Tết, đi cùng không? Đoàn Vĩ nói, em lười đi, nhìn cái bộ dạng lấm lét của anh là em bực mình. Còn các hóa đơn ký nợ của các đơn vị bên ngoài phải đi đòi gấp đi. Đòi không đủ thì đừng có ngại nói với em đi chắc chắn được. Chu Quý Quý cười phá lên, Tiểu Vĩ, em cũng lo lắng nhiều quá rồi, trên dưới khách sạn đều do em quản lý chính. Anh lấy được người vợ hiền như em, thật là phúc đức. Đoàn Vĩ lại chật một tiếng, họ Chu kia, anh đừng có mỉa mai tôi được không? Chẳng phải trước đây tôi từng làm phục vụ khách sạn ở Thâm Quyến sao, nếu tôi không làm ăn với anh một lần, cũng chẳng bị anh dụ dỗ về huyện khai này. Vợ hiền. Hừ hừ, trên đầu anh còn ít mũ xanh lắm à, Chu Quý Quý cũng không để tâm, ngược lại còn nói rất áy náy, anh chưa bao giờ có ý đó, thấy em không đến, anh ly hôn với vợ, ngay cả con trai cũng không cần, chẳng phải là muốn sống với em cả đời sao? Chỉ trách cơ thể anh không ra gì, ngay cả một đứa con cũng không cho em được. Em thật sự muốn có con, vì em với ai cũng được, anh đảm bảo sẽ coi như con ruột của mình, nếu anh lừa em, anh sẽ bị xuyên ruột nát gan mà chết. Đoàn Vĩ dù có coi thường người đàn ông trước mặt đến đâu, cũng bị sự chân thành của ông ta làm cho cảm động. Cô đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Chu Quý Quý, xoa bụng ông ta nói, Quý Quý, anh đừng nói vậy, anh bao dung cho em đều biết cả. Anh cũng 40 mấy rồi, con cả sắp tốt nghiệp đại học, anh muốn nhận lại nó, em sẽ không ngăn cản. Em, Đoàn Vĩ, tính tình mạnh mẽ, nhưng cũng là người biết điều. Tối nay em đi cùng anh đến nhà lão Khúc chúc Tết. Anh dù sao cũng là một ông chủ, đám quan chức này ai mà không nhận ơn huệ của anh, sao cứ phải run rẩy sợ hãi họ. Em có một cuốn sổ, ai lấy của chúng ta một đồng đều có ghi lại, thật sự chọc giận bà đây, kiện lên trung ương cũng không tha cho họ. Hai vợ chồng hiếm khi có được khoảnh khắc ấm áp, điện thoại bỗng reo inh nhỏi. Đoàn Vĩ đứng dậy nghe máy, là nhân viên phục vụ ở tòa nhà số 2, là tôi đây, à cô nói Dương huyện trưởng không ở tòa nhà số 2 nữa à, vậy ông ấy ở đâu? Ở nhà tài xế. Đồ vô dụng này, sao không báo cho tôi sớm? Nghe một lúc, Đoàn Vĩ rầm một tiếng, ném ống nghe xuống máy. Chu Quý Quý bước tới hỏi, Tiểu Vĩ, có chuyện gì mà em giận dữ thế? Dương huyện trưởng là lãnh đạo, ông ấy muốn đi đâu chúng ta cũng không cản được, em đừng tự làm mình bực mình. Đoàn Vĩ nói, em không phải giận Dương huyện trưởng dọn đi, mà là con bé phục vụ đó không có mắt, còn giúp người ta thu dọn hành lý rồi mới gọi điện báo cho em. Hay, cái ông Dương Lục Thuận này cũng thú vị thật, khách sạn điều kiện tốt thế này không ở lại chạy đến nhà tài xế, lẽ nào Dương huyện trưởng với bà xã của tài xế có gian tình? Chu Quý Quý dở khóc dở cười, Tiểu Vĩ, đoán mò cái gì thế? Có lẽ ông ấy ở nhà tài xế để tiện cho người khác đến biếu quà hơn. Sắp Tết rồi, ở khách sạn người ra người vào dễ bị chú ý. Anh nói rồi, Dương huyện trưởng thông minh lắm. Đồ của cấp dưới hiếu kính thì nhận, chúng ta nhờ ông ta làm việc, việc chưa xong thì không nhận. Đến lúc việc thành rồi, ông ta còn lo chúng ta không ra tay mạnh biếu quà sao? Chúng ta còn phải nhờ Dương huyện trưởng chiếu cố. Chu Quý Quý bỗng nhớ ra một chuyện, vỗ đầu mình nói, xem cái trí nhớ lợn của tôi này, tối qua cục phó thư của cục công an có báo tin, nói là ban chống cờ bạc của thành phố có hành động, kèm theo cả việc bắt mại dâm, bảo chúng ta cẩn thận. Có phải nên đến cục công an lo lót một chút không? Nếu khách sạn của chúng ta bị ban chống cờ bạc bắt được, dù là đánh bài hay chơi gái, chẳng phải họ sẽ không đến nữa sao? Cái ông họ Thư đó thích khiêu vũ với em nhất, tối nay hẹn ông ta ra nói chuyện. Đoàn Vĩ nói, chuyện này không thể lơ là được, em gọi điện cho cục trưởng Thư ngay. Anh xem phòng karaoke số 8 đã có ai đặt chưa? Ông ta thích hiệu ứng âm thanh ở đó nhất. Hai vợ chồng liền bắt tay vào việc. Nói về Dương Lục Thuận, thấy vợ chồng Đoàn Vĩ công khai đến hối lộ, biết rằng ở lại khách sạn sẽ có nhiều phiền phức, anh thu dọn đồ đạc gọn gàng rồi đến khu nhà huyện ủy. Xin nghỉ phép thì phải trình diện khi đi làm lại. Anh tự mình lên lầu huyện ủy, bảo Tiểu Chu mang hành lý về nhà. Vừa vào tòa nhà huyện ủy, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Trương Sơ Dân đã từ văn phòng ra đón. Dương huyện trưởng về rồi à, có phải ngài tìm Bí Thư Khúc không? Không may là Bí Thư Khúc đã đến trường đảng huyện ủy rồi. Trời lạnh quá, mời ngài vào văn phòng tôi sưởi ấm một chút. Dương Lục Thuận hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì Bí Thư Khúc vắng mặt, anh mỉm cười và đi theo người kia vào văn phòng chủ nhiệm. Vừa chưa kịp ngồi xuống, đã có một thanh niên đến pha trà, thêm củi vào lò sưởi, thái độ đối với Dương Lục Thuận vô cùng cung kính. Dương Lục Thuận có chút không quen, đúng hơn là chưa quen với thân phận huyện trưởng. Trước đây ở Nam Bình, anh chỉ là phó huyện trưởng thường trực, hơn nữa mọi người đều hiểu anh, nên không ai dám cố tình nịnh bợ, lấy lòng. Huyện khai thì khác, anh là huyện trưởng, nhân vật số 2 toàn huyện. Ai cũng biết anh là lãnh đạo cấp huyện đầu tiên được Bí Thư Vương của thành ủy đề bạt sau khi nhậm chức. Huống hồ Bí Thư Khúc sắp đến tuổi nghỉ hưu, tự nhiên mọi người đều súng lại tân bốc anh như ông vỡ tổ. Trương Sơ Dân cũng rất cung kính, khách sáo mời ngồi, còn cố ý vỗ vỗ đệm ghế sofa để tỏ lòng tôn trọng, sau đó lại dâng một hộp kim xuân giang, nhét vào cặp sách tay của Dương huyện trưởng rồi mới nói, Dương huyện trưởng, hôm qua sinh nhật ngài, tôi vốn định đến góp vui, nhưng Bí Thư Khúc không phê duyệt, nói là đợi ngài về, các đồng chí trong huyện ủy, chính quyền sẽ chúc mừng ngài sau, thế nên tôi đã không đến làm phiền. Dương Lục Thuận cười cười, nếu Bí Thư Khúc đã nói vậy, xem hôm nào mọi người rảnh. Tôi sẽ đứng ra tụ tập một bữa. Tôi mới đến huyện khai, Trương chủ nhiệm, sau này còn nhiều việc phải phiền đến anh đấy. Trương Sơ Dân gật đầu lia lịa, Dương huyện trưởng đã coi trọng tôi như vậy, chỉ cần ngài một câu, vào sinh ra tử, tôi không nhíu mày. À, có một việc muốn báo cáo với ngài. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, đến rồi đây, chắc chắn là chuyện rượu thuốc. Anh không tiếp lời, chỉ mỉm cười gật đầu. Trương Sơ Dân nói, rượu thuốc tôi đã thống kê qua, 25 thùng rượu, 104 cây thuốc. Tôi theo tình hình năm ngoái, đã sử dụng 10 thùng rượu và 50 cây thuốc, số còn lại tôi đã bảo Đoàn Vĩ đi xử lý. Rượu thuốc vì là huyện ủy cần dùng nên không thể tính theo giá bán lẻ được, điểm này mong Dương huyện trưởng thông cảm. Số tiền cụ thể là Dương Lục Thuận giơ tay ngắt lời Trương Sơ Dân, Trương chủ nhiệm, tôi biết rồi, tiền tạm thời cứ gửi ở chỗ anh, khi nào tôi cần sẽ đến lấy, anh thấy được không? Trương Sơ Dân rất vui, gật đầu lia lịa, chỉ cần Dương huyện trưởng tin tưởng tôi, thì chắc chắn không có vấn đề gì. Lát nữa tôi sẽ đi rút tiền ra gửi vào ngân hàng, cầm tiền mặt không tiện lắm, sổ tiết kiệm tiện hơn, ngay đối diện chéo khu nhà huyện ủy của chúng ta có một điểm giao dịch của ngân hàng xây dựng. Đương nhiên tôi sẽ dùng tên giả, đều là rút bằng mật khẩu, tiện lắm, tiện lắm. Dương Lục Thuận khách sáo mời Trương Sơ Dân một điếu thuốc, vậy thì phiền Trương chủ nhiệm rồi. Tôi vừa từ khách sạn Ánh Sơn đến, gặp Đoàn Vĩ, không nghe cô ta nhắc đến chuyện này. Sắc mặt Trương Sơ Dân thoáng biến, vội nói, Dương huyện trưởng cứ yên tâm, việc này tôi sẽ bảo Đoàn Vĩ làm ngay. Cái cô Đoàn kia đúng là đầu óc lú lẫn, lại dám không báo cáo với huyện trưởng. Tôi thấy cô ta đáng bị khiển trách. Nhưng mà huyện trưởng Dương, khách sạn Ánh Sơn thuộc quyền quản lý của văn phòng chính phủ, tôi thật sự không tiện nhúng tay vào, lát nữa tôi sẽ nói với lão Thái một tiếng, bảo lão ấy quản cho chặt, thật là quá đáng. Dương Lục Thuận nói, Trương chủ nhiệm, tôi thấy cô Đoàn Vĩ đó có vẻ rất khéo léo, lẽ nào trước đây là của huyện trưởng Vưu Anh không nói hết câu. Trương Sơ Dân sao lại không hiểu ý, ông ta cười hề hề, trước đây Chu Quý Quý kia buôn lậu cao su ở miền Nam kiếm được chút tiền, không biết quen Đoàn Vĩ ở đâu, liền ruồng bỏ vợ con, về huyện khai, đầu tiên mở một vũ trường nhỏ, không biết làm thế nào mà lại câu được Vưu Phấn Đấu. Vưu Phấn Đấu không lâu sau đó đề xuất cho Chu Quý Quý thầu lại nhà khách của huyện, còn ép các xã, các ngành phải đến khách sạn Ánh Sơn để tiếp đãi lãnh đạo cấp trên. Đương nhiên Chu Quý Quý cũng có đầu tư, những ngôi nhà cũ kỹ của nhà khách trước đây về cơ bản đã được cải tạo, còn sửa sang khá nhiều. Chính quyền huyện để đồng bộ, còn đặc biệt cấp kinh phí xây dựng tòa nhà chính của khách sạn hiện nay, phần trang trí là do Chu Quý Quý làm, ước tính trước sau cũng đầu tư mấy trăm nghìn. Nhưng việc kinh doanh đặc biệt tốt, Vưu Phấn Đấu còn giảm bớt một số chi phí, 4 năm qua Chu Quý Quý ít nhất cũng kiếm được hơn 1 triệu. Dương Lục Thuận ôi cha một tiếng, không phải anh giả vờ kinh ngạc, không ngờ khách sạn Ánh Sơn đã tồn tại 4 năm, Vưu Phấn Đấu quả thật có tầm nhìn xa. Nhưng nhà anh xa xa cũng từng mở phòng karaoke nên anh biết rõ, tiêu dùng bằng công quỹ quả thật giúp người ta làm giàu nhanh chóng. Không phải anh ghen tị Chu Quý Quý là triệu phú, nhưng vì làm giàu bằng thủ đoạn bất chính như tiêu dùng công quỹ, thật đáng khinh bỉ. Anh nói, thì ra là vậy, xuất phát điểm của huyện trưởng Vưu vẫn là tốt, đảng và nhà nước chúng ta chẳng phải cho phép một bộ phận người làm giàu trước sau, huyện trưởng Vưu đã dựng lên một tấm gương đấy. Sau này tôi cũng phải ủng hộ kinh tế cá thể thật tốt. Trương Sơ Dân có chút hối hận. Ông ta cứ tưởng Dương Lục Thuận sẽ nổi giận vì đống bừa bộn mà Vưu Phấn Đấu để lại, nên mới buông mấy lời bóng gió. Ai ngờ Dương Lục Thuận lại có vẻ khá tán thưởng Vưu Phấn Đấu, khiến ông ta chẳng tài nào đoán được vị huyện trưởng trẻ tuổi này đang nghĩ gì. Nhưng Trương Sơ Dân leo lên được chức chủ nhiệm văn phòng huyện ủy đâu phải hạng xoàng, bèn lựa lời nói, Dương huyện trưởng, chúng tôi đều biết rõ chủ trương ban đầu của huyện trưởng Vưu là gì. Việc ủng hộ kinh tế tư nhân cũng là để tăng thu cho ngân sách huyện. Chỉ có điều cô Đoàn Vĩ kia hơi lẳng lơ một chút, khiến dân chúng hiểu lầm, tưởng huyện trưởng Vưu bị mê hoặc, trúng mỹ nhân kế gì đó, ha ha. Khách sạn Ánh Sơn vẫn là hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật, tiền thuê thầu, các loại thuế má chắc chắn đều nộp đủ cả. Nếu không thì với tính cách thẳng thắn của huyện trưởng Vưu, đã sớm tống cổ Chu Quý Quý ra khỏi khách sạn Ánh Sơn rồi. Dương Lục Thuận cười ha hả, Trương chủ nhiệm, anh nói đúng trọng tâm đấy, chỉ cần làm ăn đúng pháp luật thì chúng ta phải ra tay giúp đỡ. Khách sạn Ánh Sơn làm ăn phát đạt như vậy, lẽ nào mức phí thầu lại không tăng lên được? Anh là lãnh đạo kỳ cựu ở huyện khai, theo anh thì nên đề xuất mức giá thầu thế nào để chính phủ chúng ta không bị thiệt. Trương Sơ Dân ngẩn người ra. Một lúc lâu sau mới lắp bắp, chuyện này. Tôi cũng không rõ lắm. Đã hiệu quả tốt thì tăng thêm chút phí thầu cũng không thành vấn đề, không thành vấn đề. Mãi đến khi tiễn Dương Lục Thuận ra cửa, ông ta vẫn còn đang suy nghĩ về thái độ của vị huyện trưởng, rốt cuộc là thế nào. Buổi chiều, lúc sắp tan sở, Dương Lục Thuận đang ở trong văn phòng huyện trưởng thì nhận được điện thoại của Khúc Thường Lâm. Lục Thuận, có rảnh không? Qua văn phòng tôi một chuyến nhé. Bí thư huyện ủy triệu tập, Dương Lục Thuận đành phải gác lại bản báo cáo công tác chính quyền huyện khai năm 94 để sang gặp Khúc Thường Lâm. Văn phòng bí thư huyện ủy đông nghịt người, có đủ cả bí thư, phó bí thư ủy ban chính pháp, bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật, trưởng ban tổ chức, trưởng ban tuyên giáo, ngoài ra còn có chánh văn phòng huyện ủy Trương Sơ Dân. Khúc Thường Lâm thấy Dương Lục Thuận bước vào, bèn rời khỏi bàn làm việc, niềm nở ra đón, bắt tay anh và nói, Lục Thuận, hôm qua là sinh nhật cậu, chúng tôi đều chưa đến chúc mừng được. Hôm nay ban lãnh đạo gần như có mặt đông đủ, hay là chúng ta ra khách sạn Ánh Sơn mở một bàn tiệc, coi như mừng sinh nhật cho cậu, thấy sao hả? Dương Lục Thuận bây giờ là phó bí thư, nhân vật số 2, tuy ít tuổi nhất nhưng cũng phải tuân theo thông lệ chốn quan trường. Bí thư, người đứng đầu, có thể chủ động bắt tay, còn những người khác phải đợi phó bí thư, nhân vật số 2, đưa tay ra trước thì mới được bắt. Sau khi bắt tay bí thư Khúc, Dương Lục Thuận lần lượt bắt tay từng vị trong ban thường vụ theo thứ tự đứng của họ, những người khác cũng cười hì hì nhau nhau đòi uống rượu mừng thọ. Dương Lục Thuận biết trong tình huống này không thể từ chối được, bèn tỏ ra hào phóng, ngồi xuống nói, bí thư Khúc không nói thì thôi, chứ ngài vừa nói làm tôi thấy hổ thẹn quá. Tôi đến huyện Khai lâu như vậy mà vẫn chưa mời các vị ở đây một bữa rượu, thật là thiếu chu đáo. Hôm nay không phải là bù sinh nhật cho tôi, mà là tôi xin phép được bày tiệc mời các vị. À, coi như là ra mắt, tuy có hơi muộn nhưng cũng là tấm lòng, để thể hiện thành ý, tôi xin tự bỏ tiền túi, được không ạ, mong các vị nể mặt. Nói rồi anh chắp tay mời mọi người. Khúc Thường Lâm cười tủm tỉm nói, hay, ra mắt gì chứ, ý của cậu chúng tôi hiểu, nhưng cậu cũng phải nghĩ cho chúng tôi nữa chứ. Huyện trưởng Dương Lục Thuận đón sinh nhật đầu tiên ở huyện Khai, lại còn là sinh nhật tuổi 36, mà mấy lão già như Khúc Thường Lâm này lại dửng dưng như không, nói ra chẳng phải để người ta cười cho à, xét thấy ở quê nhà Nam Bình cậu cũng không mở tiệc lớn mời bạn bè thân thích, nên chúng tôi cũng chỉ tổ chức một bữa nhỏ để chúc mừng cậu thôi, cả chức vụ sang một bên, ở đây toàn là các anh của cậu thôi đấy. Bí thư phụ trách khối đảng đoàn Hồ Chí Thanh, nhân vật số 3, tiếp lời, đúng vậy, hôm qua cậu vừa đi, mấy anh em chúng tôi đã bàn bạc xong, nhất định phải tổ chức cho cậu một bữa thật náo nhiệt. Cậu đã nói muốn mời mấy người già này chúng tôi ăn uống, chúng tôi không thể từ chối, vậy ngày mai cậu mời lại coi như tiệc cảm ơn nhé. Thôi xong, Hồ Chí Thanh vừa nói một câu, một bữa cơm đã biến thành hai. Dương Lục Thuận thầm nghĩ ông này đúng là biết kiếm cớ, đành phải nhìn Khúc Thường Lâm cầu cứu, dù sao bí thư đã quyết thì mọi người cũng dễ chấp nhận hơn. Khúc Thường Lâm cười ha hả nói, tôi rất tán thành ý kiến của lão Hồ, chúng tôi mở tiệc chúc mừng sinh nhật cậu, ngày mai cậu mời lại chúng tôi, vẹn cả đôi đường. Nếu mọi người không có ý kiến gì, chúng ta chia nhau ra khách sạn Ánh Sơn nhé. Sơ Dân, cậu phụ trách sắp xếp, nhất định phải thể hiện được sự nhiệt tình của chúng ta. Dương Lục Thuận đành phải đồng ý, thấy phó huyện trưởng thường trực Ngô Tư Khải không có ở đây, anh nói, hôm nay đồng chí Tư Khải đi xã vẫn chưa về, tôi sẽ bảo người bên văn phòng chính quyền thông báo cho anh ấy. Trương Sơ Dân cười nói, Dương huyện trưởng, hôm qua đã thông báo rồi à, phòng riêng số 6, nhà ăn nhỏ của khách sạn Ánh Sơn. Ông ta giơ tay lên xem đồng hồ rồi nói, thưa các vị lãnh đạo, các vị cứ ngồi một lát, tôi đi trước chuẩn bị, 20 phút nữa là có thể đến được rồi à, đoàn người chia làm hai xe đến trước cửa nhà ăn nhỏ của khách sạn Ánh Sơn. Vừa xuống xe, Khúc Thường Lâm đi trước, Dương Lục Thuận đi sau, lùi lại nửa vai. Những người còn lại rất tự giác đi theo sau thành từng cặp theo thứ bậc. Hai vị chánh văn phòng huyện ủy và chính quyền là Trương Sơ Dân và Thái Phục Sinh một trước một sau ra đón, và dĩ nhiên không thể thiếu cô nàng Đoàn Vĩ xinh đẹp quyến rũ. Thức ăn vẫn đang được chuẩn bị, Đoàn Vĩ lả lơi mời các sếp lớn trong huyện hát hò. Người đầu tiên được mời dĩ nhiên là bí thư Khúc với bài Tủ Hẹn Hò Bên Đồi Ô Vu, lại còn hát theo nhịp vang chậm, một là vì lão Khúc tuổi đã cao, hơi sức không đủ, hai là để tiện cho những người nghe hát khiêu vũ. Đoàn Vĩ biết bữa tiệc hôm nay là để mừng cho Dương Lục Thuận, nên bài đầu tiên cô ta chủ động mời nhân vật chính của buổi tiệc. Các cô nhân viên phục vụ đứng sát tường gần cửa cũng lần lượt ra mời Hồ Chí Thanh và những người khác khiêu vũ. Một bản nhạc kết thúc, Đoàn Vĩ cùng các nữ phục vụ đồng thanh hát bài chúc mừng sinh nhật, khiến mấy lão già có mặt ở đó không khỏi thầm cảm thán, trẻ trung thật là tốt. Bữa tiệc sinh nhật này kéo dài đến 8 rưỡi tối mới kết thúc. Dương Lục Thuận đã uống hơn nửa cân mao đài, lại còn phải ngồi chơi mạt chược với Hồ Chí Thanh và những người khác. Mấy người lớn tuổi hơn như Khúc Thường Lâm thì tiếp tục hát hò nhảy múa. Quậy đến 10 rưỡi, nhóm hát hò nhảy múa rút lui, Dương Lục Thuận cũng đã mệt rã rời, muốn rút lui theo, nhưng trớ trêu thay anh lại đang thắng hơn 1.000 tệ, bên thua làm sao chịu buông tha. Dương Lục Thuận đành phải nài nỉ, lão Hồ, lão Võ, hôm qua tôi mệt cả ngày, hôm nay lại từ Nam Bình đến đây từ sáng sớm, đến giờ vẫn chưa chợp mắt được chút nào, điệu trong bụng vẫn còn đang cuộn lên. Hồ Chí Thanh nói, 12 giờ đúng, bất kể thắng thua, nghỉ. Ngày mai tôi còn phải lên thành phố một chuyến, Dương huyện trưởng cậu cứ yên tâm, tối tôi sẽ về kịp uống rượu cảm ơn của cậu. Dương Lục Thuận dở khóc dở cười, đành phải gắng gượng ngồi lại. Tiểu Chu ngồi bên cạnh cũng gà gật ngủ. Đoàn Vĩ Nhân lúc mang cháo táo đỏ nhãn nhục lên làm đồ ăn khuy, liền nói, Dương huyện trưởng, anh cũng không quan tâm đến cấp dưới gì cả, anh Chu đã ngủ gật bên cạnh rồi kìa. tôi thấy trời cũng khuya và lạnh rồi, hay là ngủ lại khách sạn luôn đi, nước nóng có cả ngày đấy ạ. Tiểu Chu có chút động lòng, 12 giờ về nhà sợ làm ồn vợ con đang ngủ. Dương Lục Thuận nói, ý tốt của giám đốc Đoàn tôi xin nhận, cô cũng đi nghỉ đi. Đừng bận tâm đến chúng tôi nữa. Đoàn Vĩ còn cố tình ngồi xuống bên cạnh Dương Lục Thuận xem bài, nói, tôi không lo cho Bí Thư Hồ và mọi người thì còn được, ở nhà đều có bà xã chăm sóc. Anh thì khác, vợ con không ở đây, Bí Thư Khúc đã ra lệnh cho tôi phải chăm sóc tốt cuộc sống của anh đấy. Võ Kính Tùng cười ha hả, Dương huyện trưởng à, cứ giao hết cho Đoàn Vĩ đi là tốt nhất, cô ấy tháo vát lắm. Hồ Chí Thanh thì cười hề hề, còn Ngô Tư Khải ngồi đối diện Dương Lục Thuận cũng cười đến run cả người. Đoàn Vĩ giả vờ e thẹn, bộ trưởng Võ nói có gì đáng cười chứ, phụ nữ mà không đảm đang thì còn gọi là phụ nữ sao. Cưới phải bà vợ vụng về thì chắc chẳng ai vui, Dương huyện trưởng, ngài nói có phải không ạ? Dương Lục Thuận nhìn chằm chằm vào những quân bài trước mặt, đáp bâng quơ, đừng làm phiền tôi đánh bài được không, thấy tôi thắng được chút tiền là muốn làm tôi phân tâm để ù đền à? Ngũ Vạn Hồ Chí Thanh đẩy bài ra, cười ha hả, xin lỗi nhé, hồ đây ù toàn đôi, tiếc là không còn nhiều phán, tôi ù đại đối đối, toàn đôi, ù đôi nhị vạn bát điều. Dương Lục Thuận vừa đưa tiền vừa đẩy bài của mình ra nói, xem ra vận may của tôi cũng không tệ, thất đối chờ ù, may mà không đánh nhị vạn. Tiết kiệm được khối tiền. Đoàn Vĩ cười khúc khích, nói, Bí Thư Hồ, phe này mất toi 100 tệ rồi nhé. Dương huyện trưởng còn nói mình không rành mạch trượt, thế mà tự mình ù bài lớn, lại còn đánh chặn để phá bài lớn của người khác, bái phục, bái phục. Võ Kính Tùng cũng nói, cảm ơn Dương huyện trưởng đã cứu khổ cứu nạn, tôi đen cả buổi tối, nếu anh không đánh chặn thì chắc chắn Bí Thư Hồ đã tự ù rồi. Ù toàn đôi đấy. Tôi lại phải thua thêm một ván nữa rồi. Bí Thư Hồ, đừng lường tôi, không tin ông tự bốc quân thứ ba xem có phải là đôi không. Hồ Chí Thanh cũng thẳng thắn, cười khì khì, tôi lười bốc, nhìn thấy lại tức thêm, hôm nay tay đen quá, ù nhanh cho xong, đừng lôi thôi nữa, ván mới đi. Đoàn Vĩ nhanh tay, vểnh mông lên bốc bài. Vốn đang ngồi cạnh Dương Lục Thuận, cô ta nhòi người về phía trước, suýt nữa thì áp cả bộ ngực vào mặt anh. Dương Lục Thuận bực mình né ra, nói, nghiện đến thế à, tôi nhường chỗ cho cô chơi đấy. Đoàn Vĩ bốc được bài, nhìn thấy đúng là quân nhị bính, liền cười ngặt nghẽo rồi ngã vào vai Dương Lục Thuận, đúng là đôi thật, mất toi 400 tệ. Dương huyện trưởng lợi hại quá. Hồ Chí Thanh vừa xào bài vừa liếc mắt nói, biết sự lợi hại của Lục Thuận rồi chứ, vẫn còn cái lợi hại hơn chưa cho cô xem đâu. Nói rồi ông ta nháy mắt với Dương Lục Thuận, Võ Kính Tùng và Ngô Tư Khải thì cười khà khà đầy ẩn ý, Dương Lục Thuận không đáp lời, chuyên tâm xào bài, xếp bài. Nhưng Đoàn Vĩ lại nói, Dương huyện trưởng đương nhiên là lợi hại rồi, không lợi hại sao mới 36 tuổi đã làm huyện trưởng. Phải không, Dương huyện trưởng? Dương Lục Thuận cười nói, tôi chẳng qua là gặp thời, bằng cấp được coi như báu vật, chứ không thì khó mà sánh kịp các vị Bí Thư Hồ, Bộ trưởng Võ, huyện trưởng Ngô đây. Ba người Hồ Chí Thanh vội vàng khiêm tốn, Dương huyện trưởng nói đâu xa vậy, anh được Bí Thư Vương của Thành ủy đích thân chỉ định đến huyện Khai là vì anh đã có thành tích ở Nam Bình, chúng tôi rất khâm phục. Huyện Khai trông cậy cả vào tài năng của anh để xoay chuyển tình thế đấy. Đoàn Vĩ biết bình thường mấy người này đều vênh váo ngẩng cao đầu, vậy mà cũng rất kính trọng Dương huyện trưởng, xem ra phải hầu hạ Dương Lục Thuận cho thật tốt. Nghĩ vậy, cô ta càng ra sức uốn éo làm duyên. Mãi mới lê lết được đến 12 giờ, Dương Lục Thuận đã thua lại gần hết số tiền thắng được. Tiếc là Võ Kính Tùng đen đuổi đến cùng, cuối cùng thành ra thế 3-1, thua đứt 1.800. Ngô Tư Khải trở thành người thắng lớn nhất, chắc cũng được hơn 1.300, liền hào phóng nói, hôm nay cảm ơn Bộ trưởng Võ nhé, tôi cũng không nuốt một mình đâu. Tiểu Đoàn, lấy cho ba vị lãnh đạo và anh tài xế Tiểu Chu hai cây thuốc lá Kim Xuân Giang, rồi mời mọi người đi ăn khuya. Đến quán Lẩu Mãn Quý ăn thịt kim tiền. Dương Lục Thuận kiên quyết từ chối, Tư Khải, thuốc lá tôi nhận, còn ăn khuya thì thôi, tôi phải về ngủ một giấc cho đàng hoàng. Cảm ơn, cảm ơn. May mà họ cũng không nài ép, Dương Lục Thuận mới thoát thân được. Đoàn Vĩ Ân cần tiễn ra tận cửa, nói, Dương huyện trưởng, khuya thế này rồi, hay là anh qua lầu hai nghỉ ngơi đi, tắm nước nóng một cái, thoải mái dưỡng sức, kẻo nửa đêm về làm phiền vợ con anh Chu. Dương Lục Thuận quả thực có chút động lòng, cả người toàn mùi thuốc lá, mùi rượu, được tắm rửa thì đúng là dễ chịu thật. Nhưng nghĩ lại, đã dọn ra ngoài rồi thì không thể quay lại hưởng thụ, anh bèn lắc đầu từ chối, lười cả đáp lời, sợ lại bị giữ lại thêm. Anh cũng không đi xe, bảo Tiểu Chu lái xe vào gara, còn mình thì đi bộ về. Ở trong phòng riêng ngột ngạt đến chóng mặt, ra ngoài hít thở không khí trong lành, tinh thần cũng tỉnh táo hơn hẳn. Nhìn khách sạn Ánh Sơn về đêm vẫn sáng rực đèn, anh quay sang nói với Đoàn Vĩ đang đứng ngay ra bên cạnh, giám đốc Đoàn, việc kinh doanh của khách sạn thật phát đạt nhỉ. Đoàn Vĩ vội nói, hai, chẳng phải sắp Tết rồi sao, nhiều ông chủ làm ăn phát tài ở bên ngoài về quê ăn Tết nên khách sạn mới có vẻ đông khách, chứ đến mùa vắng khách tháng 3, tháng 4, tỷ lệ lấp đầy chưa đến 30%, lỗ sặc máu ấy chứ. Dương Lục Thuận chật một tiếng định châm chọc vài câu, nhưng thấy Tiểu Chu chạy lon ton tới, anh bèn kéo chặt áo khoác, cùng Tiểu Chu sánh vai đi về phía cổng lớn của khách sạn. Tuy khu đô thị huyện khai có mở rộng ra một chút, nhưng một huyện lỵ thì cuối cùng cũng chỉ lớn chừng đó. Nhà Tiểu Chu cách khách sạn chưa đầy một cây số, ra khỏi cửa rẽ trái đi thẳng đường lớn của khách sạn là tới. Đèn đường sáng trưng, các cửa hàng mặt tiền ở cuối phố cơ bản đã nghỉ, nhưng đi chưa đến 200 mét nữa thì lại náo nhiệt hẳn lên. Các quán karaoke, tiệm cắt tóc, quán ăn đêm hai bên đường bóng người thấp thoáng, xe lam chở khách phóng ào ào trên phố, cộng thêm tiếng nhạc và tiếng hát lạc điệu từ các quán karaoke vọng ra, cả con phố ồn ào inh ỏi. Dương Lục Thuận đoán người dân sống gần đây chắc khó mà được ngủ sớm. Tiểu Chu cũng nói, Dương huyện trưởng, vợ tôi mới ở được hai hôm đã kêu ầm lên là ồn chết người, phải đến hơn 2 giờ sáng mới yên tĩnh được. Hôm nay tôi không tận mắt chứng kiến thì cũng không tin lắm. Dương huyện trưởng, nhà tôi e là không hợp để ngài ở rồi, nghỉ ngơi không tốt thì làm sao có sức làm việc ạ. Đang nói, bỗng phía sau có tiếng phanh xe máy chói tai, hai người quay lại nhìn, một chiếc xe lam chở khách dừng ngay bên cạnh, người lái xe mặc áo khoác dày cộm hỏi, đi xe không? Lên xe 3 tệ, đến cầu Bạch Hà 5 tệ. Dương Lục Thuận xua tay nói, tôi về đến nhà rồi, ngay phía trước thôi. Người lái xe cũng không nhiều lời, đạp mạnh ga phóng đi như bay để tìm khách khác. Tiểu Chu nói, Dương huyện trưởng, huyện khai náo nhiệt hơn Nam Bình nhiều quá, ăn mặc cũng có vẻ đẹp hơn Nam Bình nữa. Dương Lục Thuận thấy trong một tiệm cắt tóc đèn màu nhấp nháy ven đường, mấy cô gái trang điểm đậm, loè loẹt đang vẫy tay cười cợt với họ. Nhìn sang các tiệm cắt tóc đang mở cửa hai bên, khách hàng bên trong cũng đang trêu ghẹo nhân viên một cách không kiên dè, anh cau mày nói, cơ chính, thấy không, phong khí cũng cởi mở hơn Nam Bình, phụ nữ trong tiệm cắt tóc e rằng không chỉ đơn giản là cắt tóc gội đầu. Tiểu Chu gật đầu nói, thực ra ở Nam Bình cũng có hiện tượng này, nhưng không trắng trợn như ở huyện khai. Dương Lục Thuận nói, Tiểu Chu, tôi đến huyện khai, ngoài cậu ra không có ai đáng tin cậy cả. Rảnh rỗi cậu đến mấy quán karaoke, tiệm cắt tóc này tìm hiểu tình hình, nếu có hoạt động mại dâm thì phải dẹp bỏ. Cờ bạc, mại dâm và cả ma túy đang dần trỗi dậy, đều là những trở ngại cho sự ổn định và phát triển của xã hội. Bàn mạt chược vừa rồi chính là cờ bạc, lần sau tôi tuyệt đối không tham gia nữa. Tiểu Chu, cậu cũng đừng cờ bạc, cứ sống thực tế cho tốt. Hai người vừa đi vừa nói, sắp đến con hẻm vào khu tập thể nhà Tiểu Chu thì bỗng nghe thấy tiếng chửi bới, la hét ở phía trước, người hiếu kỳ cũng lập tức súng lại. Khi Dương Lục Thuận và Tiểu Chu đến gần, tiếng chửi bới trở nên bất thường, xen lẫn tiếng kính vỡ, tiếng chai lọ loảng xoảng trên đất và tiếng la hét thảm thiết. Đám đông xem náo nhiệt vội tản ra, sợ vạ lây, nhưng lại đứng nhìn từ xa. Lúc này Dương Lục Thuận đã nhìn rõ, dưới ánh đèn, khoảng 10 người đang đuổi đánh 3, 5 người. Một người bị đánh định phá vòng vây nhưng bị một gậy đập ngã xuống đất. Dương Lục Thuận chạy vội lên, hét lớn, dừng tay, không được đánh nhau, mau báo cảnh sát. Tiểu Chu không ngờ Dương Lục Thuận lại dũng cảm xông ra can ngăn một vụ ẩu đả trên phố như vậy, sững người một lúc rồi tụt lại phía sau vài bước, trong lúc cấp bách vội đuổi theo Dương Lục Thuận, muốn che chắn cho Dương huyện trưởng. Bọn côn đồ đã chiếm thế thượng phong, đang mặc sức đá đạp đối thủ dưới đất. Nghe có người đòi báo cảnh sát, chúng liền dừng tay, quay lại xem kẻ nào ăn gan hùm mật gấu dám xen vào chuyện của người khác. Thấy người chạy tới chỉ là một thanh niên trạc 30, có vẻ không quen biết, tên cầm đầu chửi bới om sòm, thằng nào không kẹp chặt đũng quần để lòi ra cái thứ như mày, tao xem thằng chó nào dám báo cảnh sát, tao phế nó. Dương Lục Thuận đang định lên tiếng thì Tiểu Chu đã lao lên trước mặt anh, gầm lên, đây là huyện trưởng mới của huyện ta, Dương Lục Thuận, đứa nào dám làm càn. Không muốn đi tù thì cút mau. Anh ta trợn mắt nhìn tên vừa nói, như một con gà chọi. Tên đó giật mình, hắn biết huyện khai có huyện trưởng mới, tuy chưa gặp mặt nhưng cũng rất kiên dè. Thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn không muốn gây thêm phiền phức không cần thiết, lườm Dương Lục Thuận đang thở hổn hển một cái nữa rồi quay đầu bỏ chạy. Đám đàn em cũng chạy theo tên cầm đầu, thoáng chốc đã biến mất ở ngã rẽ con hẻm phía trước. Tiểu Chu thở phào nhẹ nhõm, quay sang đám đông đang dần súng lại, quát, mau gọi điện cho đồn công an, nói Dương huyện trưởng đang ở hiện trường vụ án. Có người vội chạy đi gọi điện. Trong nháy mắt, bọn côn đồ đã chạy hết. Dương Lục Thuận vô cùng tức giận, lại còn bị sỉ nhục ngay tại trận. Nhìn những người bị thương đang rên rỉ trên đất, anh càng không thể kiềm chế được cơn thịnh nộ, nhìn một vòng đám đông rồi nói, thưa các đồng chí quần chúng huyện khai, tôi là huyện trưởng Dương Lục Thuận. Hôm nay, một vụ hành hung tàn bạo như vậy xảy ra ngay trước mắt mọi người, thật đáng phẫn nộ, chính quyền chúng ta quyết không dung túng. Mong các đồng chí mau chóng báo cảnh sát, gọi điện cho bệnh viện để xe cứu thương đến. Một người đàn ông to khỏe lập tức nói giọng ồm ồm, báo cảnh sát thì được, chứ cứu người thì tôi thấy thôi đi, mấy người nằm dưới đất này cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Đúng vậy, toàn là chó cắn chó, ông có thật là Dương huyện trưởng mới đến không? Dương huyện trưởng, Chính phủ có thật sự không dung túng cho bọn lưu manh này không ạ? Vậy thì tốt quá, tôi ở đây làm ăn buôn bán nhỏ cũng khổ sở, hôm nay thì xin gói thuốc, ngày mai thì lấy chai rượu, buôn bán thế này không nổi nữa rồi. Mọi người bàn tán xôn xao, Dương Lục Thuận cũng không biết nên nghe ai, bèn dặn Tiểu Chu, Cơ Chính, xem gần đây có điện thoại công cộng không, gọi thêm một cuộc cho đồn công an và bệnh viện nhân dân huyện. Rồi anh cao giọng nói, thưa các đồng chí quần chúng, bất kể bốn người bị thương này có lỗi lầm gì, nhưng tội không đáng chết, vì tinh thần nhân đạo, chúng ta cũng phải cứu chữa cho họ. Còn về tội ác họ đã gây ra, chúng ta sẽ đề nghị cơ quan công an lập án điều tra. Đang nói, anh thấy tiệm cắt tóc có cửa kính bị đập vỡ đã rầm một tiếng kéo cửa cuốn xuống. Lập tức có người phản ánh, Dương huyện trưởng, mấy người này là bảo kê do tiệm cắt tóc đó thuê, chuyên môi giới mại dâm đấy, hôm nay bị đập phá cửa hàng, tôi nghĩ là do bọn tranh giành địa bàn làm. Dương huyện trưởng, hai năm nay thường xuyên xảy ra ẩu đả tập thể lắm, năm ngoái nghe nói còn đánh chết hai người nữa. Nghe nói gì chứ, người chết là cháu họ của anh họ nhà hàng xóm sát vách nhà tôi, công an không bắt người, bồi thường riêng 2 vạn là xong chuyện. Lúc này Dương Lục Thuận mới hiểu ra tại sao bí thư Vương của thành ủy lại đặt vấn đề an ninh trật tự của huyện khai vào danh sách công việc cần giải quyết cấp bách. Xem ra nó đã gây rối loạn nghiêm trọng đến trật tự của huyện khai, nhất định phải truy cứu đến cùng. Chắc chắn có người trong ngành công an của huyện đã vượt rào, hừ, cứ ru rú trong khách sạn thì làm sao thấy được những tình hình thực tế này. Dù bên ngoài có long trời lở đất thì cũng sẽ bị các đồng chí công an che giấu một cách hoàn hảo. Anh ôn hòa nói, thưa các đồng chí quần chúng, hôm nay mọi người đều đã chứng kiến vụ ẩu đả này, những người dân sống ở đây ít nhiều cũng rõ ngọn ngành sự việc, mong các đồng chí hãy ra làm chứng để cơ quan công an sớm phá án, trả lại cho mọi người một môi trường an ninh trật tự tốt đẹp. Tiểu Chu chạy lại nói, Dương huyện trưởng, tôi đã gọi cho đồn công an thị trấn Thành Quang và công an huyện rồi, họ hứa sẽ lập tức cử người đến xử lý. Bệnh viện nhân dân cũng đang cho xe đến. Nhìn bốn gã đầu bê bết máu đang ngồi rên hừ hừ trên đất, anh ta bực bội nói, đáng đời bọn mày xui xẻo, đụng phải Dương huyện trưởng. Vừa dứt lời, tiếng còi cảnh sát đã từ xa vọng lại, hai chiếc xe cảnh sát nhấp nháy đèn lao tới, 8 cảnh sát nhanh chóng nhảy xuống xe. Người đi đầu chính là trưởng công an huyện Lâm Cảm. Lâm Cảm nhận ra Dương Lục Thuận, vội chạy lên chào theo điều lệnh, Dương huyện trưởng, đội phản ứng nhanh công an huyện đã có mặt đầy đủ, xin chỉ thị, tôi là trưởng công an huyện Lâm Cảm. Dương Lục Thuận bắt tay Lâm Cảm trước. Sau đó gật đầu chào các chiến sĩ cảnh sát đang xếp thành một hàng rồi nói, trưởng công an Lâm, các đồng chí, vất vả rồi. Không ngờ các chiến sĩ cảnh sát đồng thanh hô, vì nhân dân phục vụ. Đám đông xung quanh đều cười khúc khích. Dương Lục Thuận khá hài lòng với biểu hiện của các chiến sĩ cảnh sát, anh nói, vừa rồi tôi và quần chúng xung quanh đã chứng kiến một vụ ẩu đả nghiêm trọng, bọn côn đồ không chỉ đánh bị thương 4 người mà còn ngang nhiên đập phá một tiệm cắt tóc. Nếu không có tôi kịp thời ngăn cản, có lẽ đã gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn. Tôi không nói nhiều nữa, mời các đồng chí nhanh chóng vào cuộc xử lý, nhất định phải điều tra xử lý nghiêm minh, trả lại cho quần chúng một môi trường an ninh trật tự tốt đẹp. Lời nói không nhiều nhưng đầy sức ép, trán Lâm Cảm đã lấm tấm mồ hôi, vội chào theo điều lệnh, rõ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, nhất định sẽ trả lại cho nhân dân huyện khai một môi trường an ninh trật tự tốt đẹp, để mọi người đón một cái Tết bình an, vui vẻ. Những việc tiếp theo không liên quan nhiều đến Dương Lục Thuận nữa, nhưng xe cứu thương của bệnh viện mãi vẫn chưa đến. Tiểu Chu nghiến răng nói, còn thiên thần áo trắng gì chứ, đúng là máu lạnh. Dương Lục Thuận không để tâm, xét thấy sự có mặt của mình ngược lại khiến trưởng công an Lâm Cảm khó làm việc, anh gọi một tiếng rồi đi trước, dẫn Tiểu Chu về thẳng nhà. Khu tập thể của nhà tang lễ nằm phía sau dãy nhà mặt phố. Dù đã vào nhà, đóng cửa lại, vẫn nghe thấy tiếng nhạc và tiếng còi xe từ ngoài đường vọng vào, đặc biệt chói tai là tiếng xe lam chở khách, tiếng phanh kim loại ken két như đâm thẳng vào tim gan. Chính vì môi trường ồn ào như vậy nên khi Dương Lục Thuận và Tiểu Chu vào nhà cũng không làm kinh động đến hai mẹ con Vương Lan Bình. Đây là lần đầu tiên Dương Lục Thuận đến, đồ đạc trong nhà cơ bản là đồ cũ từ Nam Bình mang lên, chỉ có tường trắng, cửa sổ sáng sủa là trông khá ổn. 3 phòng ngủ xếp thành một hàng, phòng trong cùng lớn nhất tất nhiên được dành cho Dương Lục Thuận. Tiểu Chu ở một phòng riêng. Dương Lục Thuận thấy lạ, khẽ hỏi, Cơ Chính, con trai cậu học cấp 2 rồi phải không, sao vẫn ngủ chung với vợ cậu? Tiểu Chu hơi ngượng ngùng. Trước đây ở Nam Bình nhà chật, tôi lại hay về muộn, Vương Lan Bình ngủ rất thính, bị đánh thức là khó ngủ lại được. Cô ấy cũng hơi nhát gan, không dám ngủ một mình một phòng, nhưng con trai tôi không ngủ chung giường với Lan Bình, có kê một cái giường đơn. Dương Lục Thuận khẽ cười nói, thảo nào con trai cậu nhút nhát thế, phải cho nó ít ở cùng mẹ, nhiễm phải tính đàn bà thì uổng phí một thằng con trai lắm. Thôi không nói nữa, đưa tôi đi rửa mặt, đã lãng phí hơn 1 tiếng rồi. Ngày mai cậu không cần vội dậy, phải dưỡng sức cho tốt. À, ngày mai cậu không cần lái xe, cứ đi tìm hiểu kỹ lai lịch của đám côn đồ kia đi. Tiểu Chu cảm động trước sự quan tâm của Dương Lục Thuận. Thật không dễ gì, một huyện trưởng cấp chính xứ mà lại quan tâm, chu đáo với một người tài xế nhỏ bé như vậy, còn tận tình giải quyết khó khăn trong gia đình, Ngoài việc cố gắng làm việc ra, anh thực sự không biết làm cách nào để báo đáp Dương huyện trưởng. Hôm sau, Dương Lục Thuận đến văn phòng. Anh làm một việc chưa từng có tiền lệ là gọi Ngô Tư Khải đến văn phòng và nói, huyện trưởng Ngô. Ngô Tư Khải vội nói, là phó huyện trưởng Ngô ạ. Dương Lục Thuận cười, vậy thì anh phải gọi tôi là quyền huyện trưởng Dương, cách xưng hô thôi mà, đơn giản một chút cũng không sao. Chuyện là thế này, tối qua tôi từ khách sạn Ánh Sơn về nhà tài xế Tiểu Chu nghỉ ngơi thì gặp phải một vụ ẩu đả tập thể nghiêm trọng ngay trên phố. Bọn chúng vô cùng hung hãn, cầm gậy gỗ, chai rượu đánh người loạn xạ, còn đập phá một tiệm cắt tóc. Ngô Tư Khải biết ngắt lời lãnh đạo là bất lịch sự, nhưng cũng không thể không nói. Anh xen vào, Dương huyện trưởng, hôm qua, à, phải là khoảng 1:30 sáng nay, tôi nhận được điện thoại của Lâm Cảm bên công an huyện, lúc đó tôi đã đến hiện trường, còn đến công an huyện để dự nghe lấy lời khai. Đại khái nguyên nhân là có một người đến tiệm cắt tóc đó, có lẽ là do giá đắt hoặc cắt không đẹp, cãi nhau vài câu, người đó nuốt không trôi cục tức nên đã tập hợp một đám người đến gây sự. Tiệm cắt tóc lúc đó tình cờ có mấy người bạn của ông chủ đến chơi nên bị đánh. Theo lời người bị thương thì họ không quen biết những kẻ đánh người là ai. Lâm Cảm sẽ đến báo cáo tình hình xử lý ngay bây giờ, chúng ta cùng nghe nhé. Dương Lục Thuận nói, tôi không nghe trưởng công an Lâm báo cáo đâu, anh là phó thường trực mà, mảng công an do anh phụ trách. Tuy nhiên, tôi cho rằng an ninh trật tự của huyện Khai có vấn đề. Sắp đến Tết rồi mà huyện vẫn không yên bình, khiến người dân bàn tán. Tôi thấy dịp Tết này cần tăng cường lực lượng cảnh sát để duy trì an ninh, đặc biệt là ở những nơi tập trung ngành dịch vụ như khu phố khách sạn vật tư, phải đảm bảo có chốt tuần tra 24/24, bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 2 giờ đêm, phải có cảnh sát biên chế chính quy dẫn đội. Trong cục cũng phải thiết lập các chốt lưu động của lãnh đạo, để đảm bảo bất cứ nơi nào xảy ra vấn đề, trong vòng 3 đến 5 phút phải có lãnh đạo cục đến hiện trường xử lý. Huyện trưởng Ngô, ban đầu tôi còn định đến công an huyện để mở một cuộc họp về việc này, nhưng tôi thấy anh đi chủ trì là được rồi, ý của tôi đại khái là vậy. Ngô Tư Khải nói, được, vậy buổi sáng tôi sẽ hoãn các việc khác lại, đến công an huyện để triển khai. Dương Lục Thuận đứng dậy, đưa tay ra nói, vậy vất vả cho anh rồi, Tư Khải. Tối nhớ đến khách sạn Ánh Sơn sớm nhé. Tôi đoán Bộ trưởng Võ đang nóng lòng tìm anh báo thù đấy. Ngô Tư Khải vội nắm lấy tay Dương Lục Thuận, cười nói, tôi mà sợ ông ta à. Chính quyền chúng ta đối đầu với huyện ủy, chưa bao giờ biết chùn bước. Chúng ta hợp tác tốt, tối nay sẽ đánh cho họ tan tác. Anh ta cười ha hả rồi còn đặt cả tay trái lên, lắc mạnh. Dương Lục Thuận cũng cười ha hả, rút tay ra, chỉ vào Ngô Tư Khải mấy cái rồi nói, đồng chí Tư Khải, lá gan của anh là do huyện trưởng Vưu rèn cho lớn phải không? Ngô Tư Khải cười to hơn, nói thật với Dương huyện trưởng Vưu gan cũng lớn thật, nhưng hồi đó trong vấn đề xây dựng tòa nhà khách sạn vật tư, tôi đã dám đối đầu với ông ấy. Hội đồng thường vụ chính quyền họp 2 ngày, cuối cùng vẫn làm theo đề nghị của tôi, chuyện này chưa đầy 2 năm, cả cơ quan ai cũng biết. Dương Lục Thuận gật đầu, Ngô Tư Khải nói không còn việc gì khác sẽ đến công an huyện, rồi mới ra khỏi cửa. Dương Lục Thuận để ý, Ngô Tư Khải nói ra chuyện này chắc không phải để khoe khoang, có lẽ còn có thâm ý, chứng minh rằng anh ta không phải dựa vào Vưu phấn đấu mà còn có nhiều lý do xác đáng hơn. Xem ra phải tìm hiểu gốc gác của tòa nhà khách sạn vật tư này. Thực ra, Ngô Tư Khải còn phiền lòng hơn. Anh ta có chút hối hận khi buộc miệng nói câu chính quyền đối đầu với huyện ủy không chùn bước. Dù Dương Lục Thuận muốn làm tốt cho huyện Khai hay có phá gia chi tử hơn cả Vưu phấn đấu đi chăng nữa, cũng chẳng liên quan gì đến anh ta. Anh ta nhớ lại năm xưa, khi Vưu phấn đấu mới đến huyện Khai, anh ta chỉ là một phó huyện trưởng phụ trách nông nghiệp. Khi ấy, anh ta rất khó chịu khi thấy Vưu phấn đấu không lo nông nghiệp, không quản công nghiệp, không màng văn hóa giáo dục, mà chỉ chăm chăm vào công tác kế hoạch hóa gia đình. À, công tác kế hoạch hóa gia đình là việc trọng tâm của cấp trên, nên Vưu phấn đấu ra sức nịnh nọt lãnh đạo. Mọi chính sách, vốn liếng, nhân lực đều bị ưu tiên một cách vô lý cho công tác này. Đến nỗi, phòng kế hoạch hóa gia đình ở các xã đều xây được nhà lầu, trong khi trường học thì vẫn là nhà cấp 4 ọp ẹp, hoàn toàn bị bỏ mặc. Trớ trêu thay, kiểu nịnh nọt lãnh đạo đó lại thành công. Bí thư Tôn của địa ủy hoàn toàn đứng về phía Vưu phấn đấu. Mấy lần chính quyền và huyện ủy đối đầu nhau, ngay cả các phó huyện trưởng khác trong chính quyền cũng thấy Vưu phấn đấu làm quá đáng, nhưng bí thư Tôn của địa ủy vẫn cứ thiên vị ông ta. Vốn không phục Vưu phấn đấu, nhưng bị ông ta chỉnh cho 2 lần, anh ta không thể không cúi đầu. Cuối cùng, Vưu phấn đấu lại đề bạt anh ta làm phó huyện trưởng thường trực vào ban thường vụ. Sự tủi nhục khi bị trừng trị và ân huệ khi được đề bạt khiến anh ta dần trở nên mông lung. Tòa nhà khách sạn vật tư là một trong những công trình trọng điểm kỷ niệm ngày thành lập huyện Khai. Không chỉ xây dựng tòa nhà 8 tầng duy nhất của huyện mà cả các công trình phụ trợ cũng ngốn hết hơn 30 triệu. Vưu phấn đấu muốn giao cho công ty xây dựng của một người họ hàng của sếp lớn nào đó trên thành phố. Anh ta thì cho rằng công ty xây dựng huyện Khai vừa an toàn, vừa có kỹ thuật, có đủ tư cách để đảm nhận. Hai người đã tranh cãi rất lâu trong cuộc họp, không biết tại sao cuối cùng Vưu phấn đấu lại nhượng bộ. Mãi đến khi tòa nhà bắt đầu thi công chính thức, anh ta mới biết công ty xây dựng Huyện Khai đã không còn là doanh nghiệp tập thể nữa, mà là một công ty tư nhân khoác áo doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Sở Xây dựng. Ông chủ chính là con rể của Bí Thư Khúc. Biến cố này khiến anh ta vô cớ trở thành cây thương trong tay Bí Thư Khúc. Cũng chính lần tranh cãi không chút nhượng bộ với Vư Phấn Đấu đó đã khiến uy tín của anh ta tăng vọt, nhưng cũng bị Vư Phấn Đấu chỉnh cho một trận. Tuy nhiên, anh ta đã vùi đầu vào công việc, nhờ đó mới xoay chuyển được cách nhìn của Vư Phấn Đấu, được ông ta ủng hộ đề bạt lên làm phó huyện trưởng thường trực. Biến cố này cũng trực tiếp khiến anh ta trở thành người ủng hộ trung thành của lãnh đạo. Và lãnh đạo ở đây mang một nghĩa rất rộng, bất kể là lãnh đạo lớn hay nhỏ, tốt hay xấu, già hay trẻ, cứ là lãnh đạo thì phải theo, chỉ đơn giản vậy thôi. Ngô Tư Khải vừa rời khỏi văn phòng được một lát, Thái Phục Sinh đã gõ cửa bước vào, cười sởi lởi nói, Dương huyện trưởng, lát nữa tôi sẽ sang bên văn phòng huyện ủy bàn với lão Trương về việc sắp xếp nhân sự trực Tết. Tôi nghe Bí Thư Khúc nói anh yêu cầu được trực vào 2 ngày 30 và mùng 1 Tết, tôi muốn xin ý kiến anh, hay là để cán bộ văn phòng chính phủ chúng ta trực cùng với anh luôn. Sớm muộn gì anh cũng phải làm quen với tất cả cán bộ lớn nhỏ của văn phòng chính phủ, cùng nhau trực ban, đánh bài, trò chuyện thì sẽ dễ thân quen hơn nhiều. Dù việc lãnh đạo huyện ủy dẫn đầu ca trực Tết đã là quy định nhiều năm, nhưng thực tế chẳng mấy ai bám trụ ở vị trí trong suốt ca trực. Nếu Dương Lục Thuận thực sự làm theo ý ông ta, Thái Phục Sinh sẽ phải sắp xếp người của mình trực vào đêm 30. Mà Dương Lục Thuận dù có qua loa đến mấy thì đêm 30 chắc chắn cũng phải trực đến tối, còn phải đối phó với việc điểm danh của thành phố nữa. Dương Lục Thuận gật đầu nói, nếu các đồng chí bên văn phòng chính phủ huyện không có ý kiến gì thì tôi thấy cũng được. Hồi ở huyện Nam Bình, lịch trực Tết của cán bộ đều do các phòng ban bốc thăm. Huyện Khai trước đây làm thế nào? Ý tốt của chúng ta là một chuyện, nhưng cũng không thể để các đồng chí phải miễn cưỡng, đúng không? Thái Phục Sinh nói, trước đây là tôi và Trương chủ nhiệm bên văn phòng huyện ủy bốc thăm, 8 ngày Tết hai văn phòng luân phiên nhau trực. Sau đó tôi sẽ xếp lịch cho các đồng chí bên văn phòng chính phủ. Coi như trực liền 2 ngày 30 và mùng 1 có thiệt thòi một chút, nhưng cán bộ của chúng tôi ai nấy đều có tố chất tốt, đảm bảo không một lời ca tháng. Dương Lục Thuận nói, vậy cứ làm theo ý anh đi. Chúng ta cùng sang huyện ủy, anh đi tìm lão Trương, còn tôi sang bàn với Bí Thư Khúc về công tác thăm hỏi, chúc Tết. Hai người vừa nói chuyện vừa ra khỏi văn phòng thì Mã Dược, phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ phụ trách mảng văn bản, cầm một chồng tài liệu dày cộp, vội vã bước tới báo cáo. Dương huyện trưởng, ý của Ngô huyện trưởng là báo cáo công tác của chính phủ vẫn cần anh duyệt lần cuối, nói là phải có chữ ký của anh thì mới được đem đi in. Dương Lục Thuận mỉm cười nói, Mã chủ nhiệm, tôi mới đến huyện Khai được mấy ngày. Tình hình công tác của chính phủ cũng chỉ biết qua loa. Tôi thấy cứ để Ngô huyện trưởng phê duyệt rồi in thành văn bản là được rồi. Lão Mã, không phải tôi quan liêu đâu, mà tôi ký vào thì mới thực sự là quan liêu, đúng không? Anh là đồng chí lâu năm, mong anh thông cảm. Tôi phải sang huyện ủy bây giờ. Thấy Mã Dược có vẻ khó xử, anh không đành lòng, lại nói thêm, Lão Mã, anh mau đi tìm Ngô huyện trưởng ký đi, lát nữa ông ấy sang cục công an lại khiến anh phải đi lại vất vả. Sắc mặt Thái Phục Sinh không được tốt cho lắm, Lão Mã, đi đi chứ, chặn đường Dương huyện trưởng thì giải quyết được vấn đề à. Mã Dược quay người bước đi, nhưng khi gần đến cửa văn phòng Ngô Tư Khải lại ngoảnh đầu lại nói, Dương huyện trưởng. Ông ta mấp máy môi mấy lần nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Dương Lục Thuận thầm cười lạnh, tài chính huyện khai nát như tương, mà báo cáo công tác của chính phủ lại toàn lời hay ý đẹp, rõ ràng là một bài văn mẫu để đối phó với kỳ họp Hội đồng Nhân dân. Chẳng lẽ mình ký vào thì tài chính huyện khai sẽ lãi được 1.000 vạn sao? Xem ra con người Mã Dược này chính trực hơn Thái Phục Sinh nhiều. Trên suốt quãng đường đến tòa nhà huyện ủy, Thái Phục Sinh không ngừng nói xấu Mã Dược, bề ngoài thì bảo Mã Dược lớn tuổi, tác phong không quyết đoán, lại thêm chuyện con cái chưa giải quyết xong nên tư tưởng có gánh nặng, ý tứ rõ ràng là muốn khuyên Dương Lục Thuận thay người. Dương Lục Thuận chỉ gật đầu mỉm cười. Văn phòng Bí Thư huyện ủy khói thuốc mù mịt, Dương Lục Thuận vừa vào cửa đã bị sặc ho. Bí Thư Chính Pháp Từ Khiêm cười nói, Bí Thư Khúc, tôi đã bảo bao nhiêu người cùng hút thuốc thế này ngột ngạt lắm mà, vừa dứt lời đã làm Dương huyện trưởng bị sặc. Dương huyện trưởng, hay là anh cũng là một điếu cho công bằng. Dương Lục Thuận nhận điếu thuốc của Từ Khiêm, vội vàng châm lửa, nói, đúng đúng, thực ra tôi không sao, nhưng mấy anh lớn cũng nên chú ý sức khỏe một chút. Trời lạnh. Bí Thư Khúc lại có tiền sử giãn phế quản, tôi phải khuyên Bí Thư mùa đông cố gắng đừng hút thuốc mới phải đạo với món rượu nếp mà phu nhân đã nấu cho tôi. Khúc Thường Lâm cười ha hả, tay phải kẹp điếu thuốc chỉ vào Dương Lục Thuận định nói gì đó thì đã bị Hồ Chí Thanh nói trước, Dương huyện trưởng, anh oan cho chúng tôi quá rồi. Từ lúc vào đây chúng tôi có hút điếu nào đâu, là Bí Thư Khúc cứ gặp ai là phát thuốc, anh nói xem chúng tôi làm sao không hút cho được. Dương Lục Thuận liền nói, Bí Thư Khúc, thế mà ngài không mời thuốc tôi còn tưởng là từ Bí Thư mời mọi người đấy chứ. Có lẽ vì đã có tuổi, hoặc có lẽ vì Tết đến thì phải vui vẻ, Khúc Thường Lâm nghe những lời quan tâm của Dương Lục Thuận thì lòng ấm áp hẳn lên, cười càng to hơn, lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp đại Trung Hoa ném qua. Lục Thuận, họ mời một điếu, tôi cho cậu cả hộp, thế là hết ý kiến nhé. Mọi người lại cười đùa một lúc, Từ Khiêm đột nhiên nói, Bí thư Khúc, trước khi bắt đầu cuộc họp hôm nay, tôi phải làm một bản kiểm điểm. Rạng sáng nay, Dương huyện trưởng từ khách sạn Ánh Sơn đi ra, lúc qua đoạn khách sạn Vật Tư đã gặp một đám thanh niên đánh nhau. May mà có Dương huyện trưởng ra mặt kịp thời ngăn chặn, không để lại hậu quả xấu hơn. Tôi phụ trách mảng chính pháp, để xảy ra vụ việc trị an như vậy ngay trước thềm Tết Nguyên Đán, tôi không thể thoái thác trách nhiệm. Dương Lục Thuận nói, sự việc trị an mang tính đột xuất, khó lường, một huyện lớn thế này khó tránh khỏi. Từ bí thư cũng không cần phải kiểm điểm gì đâu. Hôm nay đồng chí Tư Khải sẽ liên hệ với các đồng chí liên quan bên Ủy ban Chính pháp để sang Cục Công an mở một cuộc họp, quyết tâm giảm thiểu các vụ việc trị an trong huyện, để người dân huyện Khai được đón một cái Tết bình an, vui vẻ. Từ Khiêm dường như còn muốn nói gì đó, Khúc Thường Lâm mỉm cười nói, Từ Khiêm, Dương huyện trưởng nói rất đúng. Khi sự việc xảy ra, điều đầu tiên là phải xử lý kịp thời, thứ hai là tăng cường quản lý phòng ngừa. Mấy tên lưu manh choi choi đánh nhau thì ở đâu cũng là chuyện thường tình, miễn là không có án mạng, không ảnh hưởng đến người dân vô tội thì cứ để đồn công an tăng cường lực lượng là được. Hôm nay chúng ta chủ yếu sắp xếp công tác thăm hỏi, chúc Tết. Bên chính phủ, đồng chí Tư Khải chắc có thể lo liệu được. Bí thư Khúc đã lên tiếng bàn chuyện chính, Từ Khiêm cũng chỉ biết mỉm cười gật đầu tỏ ý xin lỗi với Dương Lục Thuận, sau đó mở sổ tay ra ghi chép những điểm chính trong lời phát biểu của Bí thư Khúc. Dương Lục Thuận lại thấy lạ, không hiểu tại sao Từ Khiêm lại căng thẳng vì một chuyện nhỏ nhặt trong mắt các lãnh đạo huyện ủy như vậy. Có lẽ vì bị huyện trưởng mới nhậm chức bắt gặp ngay trên phố, thà tự mình kiểm điểm trước còn hơn để người khác nêu ra, huống hồ đây cũng có thể là một cách để tỏ thiện chí. Dù sao đi nữa, việc Dương Lục Thuận không trực tiếp can thiệp vào cách xử lý vụ việc đã là đủ để giữ thể diện cho Ủy ban Chính pháp và Cục Công an huyện rồi. Khúc Thường Lâm làm việc rất nhanh gọn, chỉ vài câu đã sắp xếp xong xuôi, rồi mời Dương Lục Thuận phát biểu đôi lời. Dương Lục Thuận khiêm tốn nói mình mới đến huyện Khai chưa lâu, mọi việc cứ theo sự sắp xếp của Bí thư Khúc. Những người khác càng không có ý kiến gì, Khúc Thường Lâm liền tuyên bố tan họp để mọi người chia nhau đi làm việc. Dương Lục Thuận là huyện trưởng mới, cùng Khúc Thường Lâm đi thăm hỏi các cán bộ lão thành đã nghỉ hưu trong huyện. Người ta vẫn nói các đồng chí lão thành là tài sản quý báu của đảng và xã hội, đương nhiên phải kính trọng. Dương Lục Thuận cũng đã chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng nghe các cụ phàn nàn và phê bình. Ở Nam Bình anh đã thấy nhiều rồi, hễ các cán bộ lão thành tụ tập là lại chửi mắng các cấp ủy, chính quyền trong huyện một lượt. Để xoa dịu tâm trạng các cụ, còn phải đãi rượu ngon thức tốt, rồi biếu một phong bì lì xì. Các đồng chí lão thành của huyện Khai tập trung tại trung tâm hoạt động cán bộ lão thành của Cục Dân Chính, là một tòa nhà 2 tầng nhỏ nằm độc lập trong khuôn viên của cục, trông mới tinh tươm như tòa nhà văn phòng mới của Cục Dân Chính, cũng theo lối kiến trúc phương Tây. Dương Lục Thuận liền nói, Bí thư Khúc, chỉ cần nhìn trung tâm hoạt động cán bộ lão thành này là biết huyện ủy và chính phủ huyện Khai rất quan tâm đến đời sống tuổi già của các đồng chí lão thành rồi. Khúc Thường Lâm cười một tiếng, nhưng trong lòng không khỏi thán phục tài năng của Vư Phấn Đấu. Ngay khi Vư Phấn Đấu đến huyện Khai nhậm chức, nhóm người đầu tiên ông ta lôi kéo chính là những lão già không chịu chết này. Hễ có việc hay không có việc là lại tổ chức tiệc tùng, tổ chức đi bệnh viện lớn ở Xuân Giang khám sức khỏe, tăng cường đảm bảo phúc lợi đời sống cho các cán bộ lão thành. Có thể nói, đãi ngộ của cán bộ lão thành huyện Khai cao hơn các huyện anh em không chỉ 1-2 bậc. Các cán bộ lão thành đó tự nhiên sẽ ủng hộ Vư Phấn Đấu. Tuy nói rằng cán bộ về hưu rồi thì như chanh vắt bỏ vỏ, nhưng họ vẫn có chút người quen ở thành phố, ở tỉnh, vẫn có chút uy tín ở cơ sở. Sớm biết cán bộ lão thành có uy lực như vậy, sao lúc đầu ông lại không biết lôi kéo chứ? Hối hận thì đã muộn. Nhưng Vư Phấn Đấu đã đi rồi, phải nắm chắc các cán bộ lão thành trong tay, không dám lơ là nữa. Nghĩ ngợi lan man, miệng ông cũng không ngơi nghỉ, Lục Thuận à, các cán bộ lão thành đã cống hiến cả đời cho huyện Khai, phải để họ an hưởng tuổi già mới phải đạo. Không cần phải làm hài lòng tất cả, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được rồi. Hai người bước vào phòng họp trên tầng 2, bên trong có 2 chiếc điều hòa khiến không khí ấm áp như mùa xuân. Hơn 30 vị lão thành đang ngồi quay quần, trên bàn trà bày đầy các loại hoa quả, bánh kẹo, lại còn toàn là thuốc lá ngọc sa loại hảo hạng. Thấy bí thư huyện ủy bước vào, tất cả đều đồng loạt vỗ tay chào đón, khiến Dương Lục Thuận vui mừng khôn xiết, ít nhất không khí buổi tọa đàm sẽ không quá căng thẳng. Quả nhiên, khi Khúc Thường Lâm giới thiệu Dương Lục Thuận là huyện trưởng mới, các cán bộ lão thành đều vỗ tay, sự nhiệt tình ấy khiến Dương Lục Thuận vô cùng phấn khởi. Trong buổi họp, các cụ ai nấy đều hồng hào, tinh thần phấn chấn, không một ai chửi bới mà còn khen ngợi huyện ủy và chính phủ ở các mức độ khác nhau. Đúng là một kỳ tích. Dương Lục Thuận nóng lòng muốn chờ tan họp để thỉnh giáo kinh nghiệm của Bí thư Khúc. Buổi tọa đàm kết thúc, họ liền bày 5 bàn tiệc tại nhà ăn của Cục Dân Chính để chiêu đãi các cán bộ lão thành. Khúc Thường Lâm và Dương Lục Thuận đi từng bàn mời rượu. Nói gì thì nói, Khúc Thường Lâm cũng đã 53 tuổi, nhưng tỏ ra rất tôn trọng các cụ, ngay cả với những người trông chỉ ngoài 60 cũng kính cẩn xưng ngài. Các cụ cũng không làm khó Khúc Thường Lâm và Dương Lục Thuận, cho phép một ly kính cả bàn. Thật là một khung cảnh vui vẻ, hòa thuận. Bữa trưa kết thúc, cục dân chính còn điều một chiếc xe khách hiệu Hoàng Hà đến đưa các cụ về tận nhà. Thấy sự tiếp đãi quá mức thịnh soạn, Dương Lục Thuận không khỏi vừa vẫy tay chào chiếc xe khách, vừa ghé tai hỏi nhỏ Khúc Thường Lâm, bí thư Khúc, huyện khai năm nào cũng thế này à? Khúc Thường Lâm nói, cũng tương tự như vậy cả. Trước đây ông thực sự cũng không rõ tình hình. Năm đầu tiên Vưu phấn đấu đến, ông có tham dự một lần, bị các cụ mắng cho đến nỗi hai năm liền không dám lộ diện. Năm ngoái, Vưu phấn đấu phải đích thân đến huyện ủy mời ông tham dự, còn đảm bảo các cụ sẽ không nói lời khó nghe, ông mới nơm nớp lo sợ tham dự buổi tọa đàm cuối năm. Quả nhiên các cụ không còn công kích ông, vị bí thư huyện ủy này nữa, nhưng rõ ràng cũng không mấy để ý đến ông. Mãi đến khi ông hạ mình trên bàn tiệc, bỏ đi cái vẻ ta đây của bí thư huyện ủy, đám lão quỷ đó mới vui vẻ với ông. Sau này ông mới biết, cục dân chính huyện mỗi năm phải chi thêm gần 50 vạn cho các cán bộ lão thành. Anh nói xem, các cán bộ lão thành sao lại không ủng hộ Vưu phấn đấu cho được. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, chủ trương tôn trọng cán bộ lão thành, đảm bảo cho người già an hưởng tuổi già là đúng đắn, nhưng cũng không thể để chính phủ phải sĩ diện hảo. Xem ra huyện khai đúng là nơi nào cũng đầy rẫy thói quen tiêu xài hoang phí. Khúc Thường Lâm không nghỉ ngơi, quay về văn phòng bí thư huyện ủy bàn bạc thêm một chút chi tiết với các lãnh đạo chủ chốt của huyện ủy, chính phủ, hội đồng nhân dân và chính hiệp, rồi dẫn đầu đoàn chúc Tết của huyện lên đường đi thành phố. Phải nói là cảnh tượng vô cùng hoành tráng, một đoàn xe con của huyện còn có một chiếc xe buýt nhỏ chở đầy quà cáp, rầm rộ đi xuyên qua huyện lỵ tiến về Nam Phong. Dương Lục Thuận ngồi trên xe số 2 còn sợ người dân trên phố chỉ trỏ, không ngờ bà con ai lo việc nấy, chỉ có mấy đứa trẻ con là mắt tròn xoe nhìn đoàn xe. Dương Lục Thuận lẩm bẩm một câu, đúng là quen mắt làm ngơ rồi. Ngô Hoa ngồi ở ghế phụ lái không nghe rõ, ngẩng người ra rồi quay lại hỏi, Dương huyện trưởng, anh gọi tôi à, tôi lơ đãng một chút không nghe rõ, xin Dương huyện trưởng phê bình. Dương Lục Thuận hừ một tiếng, trải chăn ra chuẩn bị ngủ. Đến ngã rẽ vào khu đô thị Nam Phong, Dương Lục Thuận đột nhiên phát hiện đoàn xe vốn đang đi ngay ngắn bỗng tản ra, cũng không chào hỏi bí thư huyện ủy hay huyện trưởng mà mỗi xe đi một ngã. Chỉ có xe số 1 dừng lại một chút, tài xế thò đầu ra hiệu cho Tiểu Chu bám sát, rồi đi thẳng đến nhà khách thành ủy. Dương Lục Thuận hiểu ra, không tập trung hết ở nhà khách thành ủy là vì sợ ảnh hưởng không tốt. Vào nhà khách, theo phép lịch sự, Dương Lục Thuận không thể nghỉ ngơi ngay mà phải sang phòng Khúc Thường Lâm ngồi một lúc. Anh rửa mặt rồi nói với Ngô Hoa, Ngô bí thư, cậu mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi, tôi sang phòng bí thư Khúc xem sao. Ngô Hoa đáp một tiếng, vâng, Dương huyện trưởng, tôi dọn dẹp xong sẽ về phòng, có việc gì anh cứ gọi tôi một tiếng hoặc gọi điện thoại cho tôi là được. Dương Lục Thuận sang phòng của Khúc Thường Lâm ở hành lang đối diện. Người mở cửa là bí thư Đạm Thần Viễn. Đạm bí thư rất khách sáo, Dương huyện trưởng, mời vào, bí thư Khúc đang tắm, hay là ngài ngồi uống trà trước ạ? Thấy Dương Lục Thuận tìm chỗ ngồi trong phòng, anh ta vội vàng gom đống quần áo Khúc bí thư vừa thay ra chất lên một chiếc ghế. Dương Lục Thuận thấy căn phòng khá bừa bộn, quần áo lót trên chiếc giường lớn chắc là của bí thư Khúc chuẩn bị mặc sau khi tắm, anh khẽ nhíu mày nói, bí thư Khúc đang tắm thì tôi không làm phiền nữa, tôi ở trong phòng thôi. Anh cũng không nhận điếu thuốc Đạm bí thư mời mà quay người đi luôn. Về đến phòng, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ ăn cơm. Trên xe đã ngủ đủ giấc, giờ rảnh rỗi có chút nhàm chán. Anh định gọi điện cho chú Ích Lâm, từ Tâm Ngôn nhưng lại sợ làm phiền. Suy nghĩ một lúc, anh nhấc điện thoại lên bấm số máy nhắn tin của Triệu Quân Hào. Đây là lô máy nhắn tin đầu tiên mà Bưu điện Nam Phong khai trương sau Tết Dương lịch, rất khan hàng. Hôm đó nhận được điện thoại của Triệu Quân Hào anh mới biết chỉ có 300 số, về cơ bản đều bị các cơ quan đảng chính, đơn vị sự nghiệp trong thành phố bao trọn. Dương Lục Thuận không mong Triệu Quân Hào sẽ gọi lại ngay, bèn để lại một tin nhắn trên tổng đài, rất bí mật như mật hiệu của những người hoạt động ngầm, anh đã về đến nhà. Đến thành phố để chúc Tết Vương Thư Ký, lỡ gặp phải lúc Vương Thư Ký có việc công khẩn cấp mà đi về tay không thì thật đáng cười. Giữ liên lạc chặt chẽ với khoa trưởng Triệu để đảm bảo thông tin thông suốt mới không lỡ việc. Quả nhiên nửa tiếng trôi qua mà không thấy Triệu Quân Hào gọi lại. Dương Lục Thuận đã đọc gần hết một cuốn tạp chí thông tin vặt của Nam Phong thì lại đợi được Khúc Thường Lâm đến trước. Khúc Thường Lâm ăn mặc chỉnh tề, tay cầm một chiếc khăn khô không ngừng lau tóc. Dương Lục Thuận vội nói, bí thư Khúc, phải ra tiệm cắt tóc sấy khô mới được, dễ bị cảm lạnh lắm. Tôi nhớ trong nhà khách có tiệm cắt tóc mà. Khúc Thường Lâm vừa lau đầu vừa nói, tôi vốn có mang theo máy sấy, sấy được gần khô thì nó đột nhiên hỏng. Thấy cũng gần khô rồi nên tôi không ra tiệm nữa, cái thân già này của tôi không chịu được tóc ướt chạy lung tung đâu. Lục Thuận, tối nay chặng đầu tiên là đến nhà Vương Thư Ký của thành ủy. Vương Thư Ký chuyển nhà đã nghiêm lệnh không được đến làm phiền, chúng tôi đều chưa đến bao giờ, may mà biết là ở tiểu viện số 1. Cậu chắc quen thuộc với gia đình Vương Thư Ký nhỉ, hay là gọi điện thoại chào hỏi trước một tiếng. Dương Lục Thuận thực ra không thân với Dịch lão sư, phu nhân của Vương thư ký, nên nói khéo, bí thư Khúc, không phải Trương chủ nhiệm bên văn phòng huyện ủy đã thông báo trước với khoa trưởng Triệu rồi sao, tôi thấy không cần phải làm phiền nữa đâu à. Khúc Thường Lâm vừa lau đầu vừa nói, tôi thấy cứ cẩn thận một chút vẫn hơn, lịch trình của chúng ta rất xích sao, không thể chậm trễ được. Dương Lục Thuận không thể không gọi, nhưng còn chưa kịp cầm ống nghe thì điện thoại đột ngột reo lên. Dương Lục Thuận nhấc máy, alo, có phải Dương Huynh không? Dương Lục Thuận nhận ra giọng của Triệu Quân Hào, vội bịt ống nghe nói nhỏ với Khúc Thường Lâm, là khoa trưởng Triệu, bí thư của Vương thư ký. Khúc Thường Lâm mỉm cười gật đầu, vẻ mặt rất tán thưởng. Dương Lục Thuận điều chỉnh giọng điệu sang rất nhiệt tình, khoa trưởng Triệu à, tôi là Dương Lục Thuận ở huyện Khai đây. Khoa trưởng trăm công nghìn việc mà tôi còn làm phiền, thật ngại quá. Nếu rảnh, tối nay tôi mời khách phạt rượu tạ lỗi, được không? Dương Huynh, tôi biết là quân của huyện Khai đã kéo cả lên thành phố rồi, các anh vừa vào thành phố là tôi biết ngay. Anh và Khúc Thường Lâm chắc chắn đang ở nhà khách thành ủy. Anh không nhắn tin cho tôi thì tôi cũng định gọi cho anh. Ăn cơm thì miễn nhé, thật sự không có thời gian, tôi bảo. Dương Lục Thuận hỏi trước, khoa trưởng Triệu, anh không đến ăn cơm được à, tôi biết anh bận, vậy tôi xin hỏi anh. Huyện Khai chúng tôi đã liên hệ trước với tạ bí thư trưởng của thành ủy để xin phép Vương thư ký của thành ủy, tối nay đến nhà Vương thư ký chúc Tết, không biết Vương thư ký có thời gian tiếp không? Anh là người thân cận của lãnh đạo, tôi không hỏi anh thì hỏi ai? Giọng điệu vừa nhiệt tình vừa có vẻ thân mật. Khúc Thường Lâm trông mong nhìn Dương Lục Thuận, sợ rằng Vương thư ký của thành ủy không có thời gian. Dương Huynh gấp gáp thế, có phải Khúc Thường Lâm đang ở bên cạnh không? Tôi nói tôi định gọi cho anh, chính là chỉ thị của Vương thư ký. Bảo anh và Khúc Thường Lâm sau 8 rưỡi tối hãy đến. Còn về quà cáp, huyện Khai các anh chuẩn bị thế nào thì cứ mang hết lên. Tối nay tôi thật sự không thể đi ăn cơm với ông anh được rồi. Hay tôi hỏi thăm Khúc Thường Lâm nhé, tôi cúp máy đây. Lòng Dương Lục Thuận trùng xuống, tại sao Triệu Quân Hào lại còn đặc biệt dặn dò một câu về quà cáp. Anh cũng không kịp suy nghĩ kỹ, liền tỏ ra vô cùng vui mừng nói với Khúc Thường Lâm, bí thư Khúc, tin tốt đây, vừa rồi khoa trưởng Triệu nói Vương thư ký tối nay có thời gian. Mời chúng ta sau 8 rưỡi đến nhà Vương thư ký. Khoa trưởng Triệu nói đương nhiên là ý tứ, nhưng tôi ngẫm lại thấy giống như Vương thư ký đặc biệt chờ các đồng chí huyện Khai chúng ta đến chúc Tết vậy. À, khoa trưởng Triệu nhờ tôi thay mặt anh ấy hỏi thăm ngài. Khúc Thường Lâm cười ha hả, chỉ vào Dương Lục Thuận nói, tôi biết ngay là cậu có cách mà. Khoa trưởng Triệu cũng là một cán bộ trẻ có năng lực. Lục Thuận, mối quan hệ của các cậu phải vun đắp thêm nhé. Gặp được Vương thư ký là tôi nhẹ cả người rồi. À, khoa trưởng Triệu có chỉ thị gì đặc biệt không? Dương Lục Thuận nói, không có chỉ thị gì khác, chúng ta cứ tối nay đúng giờ đến là được, còn về quà cáp thì. Khúc Thường Lâm nói, à, đều làm theo quy củ mọi năm thôi. Trước đây khi Vương thư ký còn là thị trưởng, quà cáp của cấp dưới chúng tôi đến chúc Tết về cơ bản chỉ nhận một ít đặc sản địa phương. Dù sao thì chúng tôi trước nay vẫn chuẩn bị quà cáp đầy đủ, lãnh đạo không nhận là lãnh đạo liêm khiết, còn tấm lòng của chúng tôi thì vẫn đã thể hiện rồi. Mấy vị lãnh đạo chủ chốt của thành ủy và chính phủ thành phố chúng ta phải cùng đi chúc Tết, xong việc tôi sẽ về huyện Khai. Cậu muốn ở lại Nam Phong thăm bạn bè, bạn học thì cứ tự nhiên. Cậu đã trực cả 30 và mùng 1, Tết cũng không về nhà, lão già này cũng phải có chút tình người chứ, cho cậu 2 ngày, cậu cứ 28 âm lịch về lại huyện Khai là được. Dương Lục Thuận quả thực cũng mong có 2 ngày rảnh rỗi, nên không từ chối, bí thư Khúc, vậy cảm ơn ngài. Mấy người bạn học trường đảng ở thành phố cũng phải đi thăm hỏi một chút. Bạn đại học cũ thì cơ bản đều ở Xuân Giang, mà ai cũng bận rộn, tôi phải đi trước một chút, không thì chẳng biết xếp lịch đến bao giờ. Khúc Thường Lâm cười ha hả, mấy người bạn đại học đó của cậu chắc đều là chính xứ rồi nhỉ, gặp may mắn có khi đã lên phó cục, phó sở rồi. Dương Lục Thuận nghĩ lại những người bạn đại học còn giữ liên lạc, thì chỉ có anh là cấp bậc cao nhất, nhưng cũng không thể không hùa theo Khúc Thường Lâm. Vâng, bí thư Khúc, mấy người bạn ở Xuân Giang 2 năm trước đã là chính xứ rồi. Có mấy người bạn ở tỉnh khác có điểm xuất phát cao, còn đang giữ chức phó cục, phó sở ở các ban ngành trọng yếu. Lợi hại nhất là một sư huynh khóa trên của tôi, năm đó tốt nghiệp đã vào ban tổ chức tỉnh ủy của một tỉnh phía Bắc, sau đó làm bí thư cho phó bí thư tỉnh ủy, bây giờ đã là phó bí thư trưởng văn phòng tỉnh ủy cấp chính sảnh rồi. Tiếc là trước đây không thân thiết lắm, thật đáng tiếc. Phần trước có chút phóng đại, nhưng người sư huynh đó là có thật, từng là chủ tịch hội sinh viên, quả thực không có giao tình gì, bây giờ nghĩ lại còn không nhớ nổi mặt mũi sư huynh đó ra sao. Khúc Thường Lâm cười nói, Lục Thuận, cậu không thua kém ai đâu. Sư huynh của cậu dù sao cũng là người được lãnh đạo tỉnh ủy coi trọng mới giao trọng trách. Thôi, chuyện lớn đã xong, tôi cũng về phòng chợp mắt một lát. Già rồi tinh thần không tốt, trên xe ngủ gà ngủ gật suốt mà không ăn thua, vẫn phải ngủ trên giường mới đỡ mệt. Tôi đã bảo Thần Viễn sắp xếp bữa tối rồi, cậu cũng nghỉ ngơi đi. Lần đầu tiên với tư cách huyện trưởng gặp Vương thư ký của thành ủy, tuyệt đối không được qua loa đâu đấy. Dương Lục Thuận tiễn Khúc Thường Lâm ra cửa, thấy lão Khúc đã vào phòng, nụ cười trên mặt anh lập tức biến mất. Lời của Triệu Quân Hào khiến anh có một nỗi bất an mơ hồ. Triệu Quân Hào rốt cuộc có ý gì? Mang hết lên, chẳng lẽ sợ huyện Khai nhát gan không dám tặng quà hậu hĩnh, hay là sợ mình ngăn cản huyện Khai tặng quà hậu hĩnh? Không được, mình phải đi xem huyện đã chuẩn bị quà gì cho Vương thư ký. Dương Lục Thuận định đi xem trực tiếp, nhưng do dự một chút rồi lại rẽ vào phòng của Tiểu Chu và Ngô Hoa. Ngô Hoa đang tắm, Tiểu Chu trông có vẻ vừa mới tắm xong, mặt còn đỏ hay hay. Dương Lục Thuận nói nhỏ trực tiếp với Tiểu Chu, cậu đi tìm tài xế xe số 1 hỏi xem quà chúc Tết Vương thư ký là gì. Tôi ở phòng đợi cậu. Tiểu Chu gật đầu, nói vọng vào phòng tắm, Ngô Hoa, tôi đi cắt tóc đây. Rồi theo Dương Lục Thuận ra khỏi phòng. Dương Lục Thuận ở trong phòng cứ suy ngẫm về lời của Triệu Quân Hào, càng nghĩ càng thấy không ổn. Chẳng lẽ Vương thư ký muốn thông qua việc tặng quà Tết để kiểm tra thái độ của các huyện? Hay là cũng giống như mình, muốn có bằng chứng xác thực rồi mới tiến hành xây dựng liêm chính trong toàn thành phố? Lưng anh bất giác toát mồ hôi lạnh, trước mắt hiện ra một cảnh tượng, tại đại hội lãnh đạo các đơn vị trực thuộc toàn thành phố, Vương thư ký của thành ủy chỉ vào đống quà cáp chất cao như núi nhỏ mà nổi trận lôi đình, chấn động cả hội trường. Tưởng tượng thì luôn tốt đẹp, nhưng sắc mặt khó coi của Tiểu Chu khi quay về khiến Dương Lục Thuận phải đối mặt với một sự thật, cốp sau của chiếc xe số 1 đã được nhét đầy ắp, bên trong đủ cả thuốc lá, rượu và vật phẩm, từ đắt tiền như thuốc lá Trung Hoa, rượu ngũ lương dịch, cho đến nhỏ nhặt như trứng bắc thảo, quả là chu đáo. Tuy nhiên, Tiểu Chu nói, tài xế Tiểu Mã của xe số 1 nói, tuy đồ nhiều nhưng theo thông lệ của Vương thư ký thành ủy, cũng chỉ nhận mấy thứ như trứng bắc thảo, trứng vịt muối thôi, ngay cả giam bông, gà khô ngon hơn một chút cũng không lấy. Còn phải cho tài xế và khách một hộp thuốc lá ngon, về cơ bản là huề vốn. Dương Lục Thuận thở phào một hơi, lặng lẽ gật đầu. Chưa đến 8 giờ tối, Khúc Thường Lâm đã ngồi không yên. Một là vì nóng lòng muốn đi chúc Tết Vương thư ký của thành ủy, hai là ván bài đại thăng cấp với hai bộ bài mà 6 người cùng chơi thật quá vô vị. Lại thấy Dương Lục Thuận dẫn Tiểu Chu và Ngô Hoa một mạch thăng cấp, sắp đánh đến quy rồi, Khúc Thường Lâm ném bài trong tay xuống nói, không chơi nữa, phòng nhỏ quá, 6 người ngồi ngột ngạt quá. Ông giơ cổ tay lên xem đồng hồ, gần 8 giờ rồi, Lục Thuận, hay là chúng ta đến khu nhà thành ủy luôn đi, ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút. Dương Lục Thuận nói, bí thư Khúc, ngài ăn gian nhé, đã nói là mỗi cấp một vòng, các ngài mới đánh đến 4, tổng cộng 8 cấp, Tiểu Mã, Thần Viễn còn ngẩn ra đó làm gì, đứng dậy, mỗi người 12 vòng, bắt đầu quay. Thấy Tiểu Mã và Thần Viễn quay tiếp như con quay, người này nhanh hơn người kia, Khúc Thường Lâm cười ha hả. Vui vẻ một trận, tâm trạng ông thoải mái hơn nhiều, không khỏi nhìn Dương Lục Thuận với ánh mắt biết ơn, nói, Lục Thuận, cậu khá lắm. Tiểu Mã đừng có gian lận, quay đủ 12 vòng cho tôi. Lời vừa thốt ra ông đã thấy không ổn, Dương Lục Thuận tuy trẻ tuổi nhưng cấp bậc ngang với mình, câu cậu khá lắm là lời khen dành cho cấp dưới, liền vội vàng trách mắng Tiểu Mã để đánh lạc hướng. Dương Lục Thuận sao lại không hiểu, anh cũng thấy khó chịu với câu cậu khá lắm của lão Khúc. May mà đó đúng là lời vô tâm của Khúc Thường Lâm, anh cũng không tính toán. Quay sang nói với Tiểu Chu và Ngô Hoa đang cười toe toét như người chiến thắng, các cậu cứ tự do hoạt động nhé. Nhớ nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn có việc. Bí thư Khúc, vậy chúng ta đi chứ. Tiểu Mã cố tình đi lảo đảo, Đạm Thần Viễn tuy cũng chóng mặt nhưng vẫn cố gắng đưa túi sách cho Khúc Thường Lâm, khoác chiếc áo khoác dạ trên mắt áo lên cho ông. Dương Lục Thuận đã sớm tự mặc áo khoác xong. Khúc Thường Lâm nói với Đạm Thần Viễn, cậu cứ cùng Tiểu Chu, Tiểu Ngô tự do hoạt động đi. Tiểu Mã theo ý lãnh đạo lái xe rất chậm, nhưng dù chậm cũng nhanh chóng đến cổng khu nhà tập thể của thành ủy. Nhân viên bảo vệ rất tận tụy, sau khi Tiểu Mã vào phòng trực ký sổ ra vào, người bảo vệ còn chạy ra xem biển số xe rồi ghi bên cạnh tên Tiểu Mã. Tiểu Mã vừa khởi động xe vừa lẩm bẩm, hay, còn ghi cả biển số xe, bày trò gì mới thế này. Khúc Thường Lâm nói, quy định của khu nhà tập thể thành ủy cậu cứ làm theo là được, bớt lôi thôi đi. Còn 20 phút nữa, cứ từ từ đi một vòng rồi hãy đến tiểu viện số 1. Tiểu Mã nói một tiếng vâng, cũng không bật đèn pha mà chuyên tâm lái xe vòng vèo, cái dáng vẻ đó mà đi lái taxi chắc chắn sẽ là một tay kiếm tiền giỏi. Khúc Thường Lâm đưa cho Dương Lục Thuận một điếu thuốc, cười nói, tôi biết cậu định nói gì, tôi có chừng mực, đừng có giống bà vợ già nhà tôi quản tôi chặt như thế được không? Lát nữa vào trong, một lúc lâu không hút được, tôi hút một điếu cho đã ghiền trước đã. Lục Thuận, xem cậu hút thuốc cũng ra dáng lắm, thật sự không nghiện à? Dương Lục Thuận nhìn điếu Kim Xuân Giang trong tay, nói, nghiện thì chắc chắn có, nhưng vẫn kiềm chế được. Bí thư Khúc, bận rộn qua hai ngày này về, con trai, con dâu, cháu chắc của ngài chắc sẽ về chúc Tết ngài chứ ạ? Khúc Thường Lâm cười ha hả nói, thằng cả ở xa nên về sớm một chút, chắc là ngày mai sẽ về đến huyện. Thằng Út ở Xuân Giang, nói là mùng 4 đi chúc Tết nhạc mẫu nương xong mới về. Con gái thứ hai thì ở ngay trong huyện. Con trai lớn rồi tôi không lo, chỉ là nhớ hai đứa cháu của tôi, hai ba ngày không nghe giọng chúng nó trong điện thoại, tôi ăn cơm cũng không ngon. Lục Thuận, con trai cậu cũng 8, 9 tuổi rồi nhỉ? Còn nhỏ hơn cháu lớn nhà tôi một chút. Cậu không biết đâu, cháu lớn nhà tôi học rất giỏi, còn tham gia nhóm mô hình khoa học kỹ thuật gì đó, máy bay tự tay nó làm có thể điều khiển bay lên trời đấy. Dương Lục Thuận nghe Khúc Thường Lâm thao thao bất tuyệt kể về những chuyện hay ho của cháu mình, chợt nhận ra dù có địa vị cao sang đến đâu, con cháu vẫn luôn là nỗi niềm canh cánh trong lòng người làm cha làm mẹ. Tiểu Mã từ từ dừng xe ở gần bên trái tiểu viện số 1, hỏi, bí thư Khúc, đã 8 rưỡi rồi, chúng ta có vào sân không ạ? Khúc Thường Lâm nói, đồng hồ của cậu có chuẩn không? Xuống xem trong sân có xe khác không đã. Tiểu Mã ồ một tiếng, mở cửa xuống xe, rón rén như kẻ trộm gà. Anh ta ngó nghiêng ở cổng sân mấy cái, tiện tay khẽ đẩy cánh cổng đang khép hờ ra, rồi lại chạy về xe không một tiếng động, nói, trong sân không có xe, tôi mở cổng rồi, vào luôn chứ ạ. Khúc Thường Lâm nói với Dương Lục Thuận, chúng ta đi bộ vào đi, Tiểu Mã đợi cửa nhà mở rồi hãy theo sau. Dù trong mắt người khác ông có vẻ cẩn thận quá mức, nhưng cũng không có hại gì, lễ nhiều người không trách mà. Hai người đến trước cửa nhà, Dương Lục Thuận đưa tay bấm chuông, không lâu sau cửa đã mở, là Triệu Quân Hào. Triệu Quân Hào chỉ khẽ bắt tay Dương Lục Thuận và Khúc Thường Lâm, nói nhỏ, bí thư Khúc, Dương huyện trưởng, Vương thư ký đang đợi hai vị ở phòng khách, mời vào. Khúc Thường Lâm chỉ vào chiếc xe đã theo vào sân nói, khoa trưởng Triệu, trong xe có mang một ít hàng Tết biếu Vương thư ký, tài xế là người thô kệch, phiền khoa trưởng Triệu chỉ huy cậu ta chuyển đồ. Triệu Quân Hào gật đầu làm động tác mời, hai người Khúc, Dương liền đi vào trong. Qua phòng khách nhỏ phía trước, không gian bên trong đột nhiên sáng sủa, Vương thư ký của thành ủy đang ngồi trên một chiếc ghế sofa vải rộng xem tài liệu gì đó. Triệu Quân Hào bước lên hai bước nói, Vương thư ký, bí thư Khúc và Dương huyện trưởng của huyện Khai đã đến. Vương Hoàng Trí ngẩng đầu lên, đầu tiên là mỉm cười, sau đó đứng dậy đưa tay ra đón Khúc Thường Lâm, là bí thư Khúc, Dương huyện trưởng, hai vị khỏe chứ, mời ngồi, Tiểu Triệu, rót trà. Triệu Quân Hào đương nhiên không phải là người rót trà, anh ta đáp một tiếng rồi đi ra ngoài. Một lát sau, một cô gái trẻ mặc đồng phục kiểu nhân viên phục vụ nhà khách thành ủy bưng hai tách trà đến, đặt lên bàn trà trước mặt hai người Khúc, Dương. Dương Lục Thuận không để ý đến bài trí trong phòng khách, chỉ cảm thấy trang trí đơn giản và có phần cũ kỹ, chiếc sofa đang ngồi cũng không giống đồ mới. Chẳng lẽ là đồ nội thất cũ của Tôn thư ký tiền nhiệm để lại? Dương Lục Thuận cảm thấy kỳ lạ một cách khó hiểu, nhưng không rõ nguyên do, thành ủy Nam Phong không đến nỗi ngay cả đồ nội thất mới cũng không sắm cho bí thư mới chứ. Anh liếc nhìn Vương thư ký, dường như lại gầy hơn lần trước gặp, ngay cả gò má cũng có vẻ hơi hóp lại. Xem ra chức bí thư thành ủy kim thị trưởng to lớn này không phải vẻ vang như người ngoài tưởng tượng. Khúc Thường Lâm dù sao cũng là đồng chí lão thành, tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều, cười nói, Vương thư ký, tôi và Lục Thuận đại diện cho huyện ủy, chính phủ, hội đồng nhân dân và chính hiệp huyện Khai đến chúc Tết, cảm ơn Vương thư ký một năm qua đã chỉ đạo và quan tâm đến các mặt công tác của huyện Khai. Chúng tôi cũng có mang theo một ít hàng Tết, ha ha, đến nhà làm khách mà đi tay không thì không tiện, mong Vương thư ký phê bình và thông cảm. Vương Hoàng Trí cười nói, bí thư Khúc khách sáo quá rồi. Tuy anh nói là khách, nhưng chúng ta cũng không có chuyện nhà gì để hàn huyên đâu. Đồng chí Lục Thuận là huyện trưởng mới nhậm chức, tuổi còn trẻ, kinh nghiệm còn non, anh là đồng chí lão thành, đảng viên lâu năm, phải có tấm lòng rộng mở, vô tư giúp đỡ đồng chí Lục Thuận làm tốt công tác của huyện Khai. Thời gian này tôi cũng bận, đợi qua Tết, tôi rảnh sẽ xuống huyện Khai đi một vòng. Đồng chí Vư phấn đấu đã làm rất tốt công tác xây dựng cơ sở ở huyện Khai, tôi vẫn chưa có dịp đi xem thực tế. Khúc Thường Lâm rất phấn khởi nói, vậy thì tốt quá rồi, Vương thư ký, 53 vạn nhân dân toàn huyện chúng tôi đều mong ngài xuống xem đấy ạ. Đồng chí Lục Thuận tuy đến huyện Khai thời gian ngắn, nhưng cậu ấy rất chín chắn, cũng rất tôn trọng tôi và các đồng chí lão thành trong ban lãnh đạo. Chúng tôi đều nói Vương thư ký của thành ủy đã chọn cho huyện Khai một huyện trưởng tốt. Suy nghĩ của tôi càng rõ ràng hơn, sắp về hưu rồi, phải tranh thủ từng giây từng phút đứng cho tốt ca trực cuối cùng. Đương nhiên tôi chắc chắn sẽ đề cử đồng chí Lục Thuận kế nhiệm với thành ủy và chính phủ thành phố. Ông thầm cười Vư phấn đấu phe này chắc gặp xui rồi, trước đây Vương thị trưởng ngay cả lễ kỷ niệm thành lập huyện cũng không đến huyện Khai. Dương Lục Thuận thấy Vương thư ký cười tủm tỉm nhìn mình, vội nói, Vương thư ký, tôi vẫn làm chưa đủ tốt, không đáng với lời khen của bí thư Khúc. Nhưng tôi cũng sẽ không phụ sự tin tưởng và giao phó của ngài và thành ủy, chính phủ thành phố, nhất định sẽ làm tốt công việc của mình. Vương Hoàng Trí nói, tốt, bí thư Khúc truyền đạt kinh nghiệm, dìu dắt, Lục Thuận khiêm tốn cẩn trọng. Ban lãnh đạo mà thành ủy bố trí cho huyện Khai có đoàn kết, có sức chiến đấu hay không, nói 1.000 câu, 1.000 câu, vẫn phải xem thành tích thực tế của năm nay. Đồng chí Thường Lâm, biểu hiện của đồng chí Lục Thuận ở Nam Bình rất nổi bật, làm sự nghiệp cải cách thì phải có một luồng sinh khí ngút trời. Điều tôi coi trọng ở Lục Thuận chính là tác phong làm việc kiên trì, bền bỉ, không bỏ cuộc, và còn có tinh thần trách nhiệm tạo phúc cho một phương. Đồng chí Thường Lâm già dặn, chín chắn, vào thời khắc then chốt, thời khắc khó khăn phải đóng vai trò trụ cột. Tài chính huyện khai khó khăn, anh làm bí thư huyện ủy cũng không dễ dàng gì, cứ lấy lời của chính anh mà nói, tranh thủ từng giây từng phút làm kinh tế, làm quản trị một cách thực chất, ván cờ huyện khai này chẳng phải là sống cả sao. Khúc Thường Lâm hít một hơi lạnh, lời của Vương thư ký thực ra rất đanh thép. Tài chính huyện khai khó khăn, anh làm bí thư huyện ủy cũng không dễ dàng gì, từng chữ như một lời cảnh tỉnh. Ông lập tức bày tỏ thái độ, Vương thư ký xin hãy yên tâm, tôi, Khúc Thường Lâm, dù phải hy sinh tấm thân già này, cũng sẽ trước khi về hưu, hỗ trợ đồng chí Lục Thuận xoay chuyển vấn đề tài chính của huyện khai. Vốn định nói là trước khi về hưu sẽ xoay chuyển tài chính huyện khai, nhưng đến lúc nói lưỡi lại lắc léo một vòng, đưa Dương Lục Thuận ra phía trước, không khỏi có chút ngượng ngùng, nhưng rồi lại nhẹ nhõm ngay. Người ta, Vương thư ký của thành ủy, đã dày công sắp xếp như vậy, chẳng phải là muốn khi có thành tích thì đề bạt Dương Lục Thuận, còn khi có vấn đề thì lấy mình ra chịu trận sao? Thôi cũng được, làm tốt thì có khi về hưu được sắp xếp vào một đơn vị dưỡng lão thoải mái, dù có hỏng việc, mình vẫn còn cái cấp bậc ở đó. Tiếng pháo lẹt đẹt bên ngoài khiến Sa Sa bực bội trong lòng. Lục Tử đến khai huyện làm huyện trưởng vốn là chuyện vui, nhưng sau niềm vui ấy, cô lại cảm nhận sâu sắc cái thói đời người đi trà nguội nó lạnh lẽo và phũ phàng đến nhường nào. Năm ngoái, khách đến nhà chúc Tết tấp nập như mắc cưỡi, từ 20 tháng chạp đã có người xách túi lớn túi nhỏ, miệng nói những lời may mắn tốt lành đến chúc Tết, trừ 30, mùng 1, mùng 2 Tết ra thì cứ thế kéo dài đến tận rằm tháng Giêng. Vậy mà năm nay, chỉ có vài người bạn thân thiết ngày thường như Hầu Tử, Tiểu Tần, Lão Bạch và đồng nghiệp ở công đoàn ngân hàng đến chúc Tết. Dù biết Lục Tử không về nhà ăn Tết, dù nhà trên dưới cũng có 7 người, nhưng cô vẫn thấy cô quạnh. Cảm giác hụt hẫng to lớn đè nặng lên cô, khiến tâm trạng cô sa sút, tính tình nóng nảy, ngay cả Vượng Vượng mà cô vốn cưng chiều cũng suýt bị một trận đòn ngày Tết. Mấy năm làm phu nhân huyện trưởng, cô đã sớm không quen với cuộc sống bình lặng của một bà nội trợ. Cô cần được hưởng thụ cảm giác sung sướng mà quyền lực mang lại qua những lời tâng bốc, xu nịnh hoặc những lần hất hàm sai khiến, và càng thích ra vẻ dạy dỗ mấy kẻ phải sống nhờ hơi mình để được chức được quyền. Sa Sa cũng biết, thực ra cô không quá tham lam mấy món quà người ta biếu. Bản thân cô có nhà lầu, có tiền gửi ngân hàng, có bộ tem con khỉ quý giá, lại còn được Lão Bạch tạo cho mối làm ăn mang lại thu nhập không ngớt. Cái cô cần là cái thể diện và vẻ sang trọng của nhà quan. Trong lòng cô, quan chức thì đương nhiên phải nhận quà, giúp người ta giải quyết vấn đề. Nhớ năm xưa, vợ của một ông chủ nhiệm quèn ở cửa hàng bách hóa mà cũng oai phong lẫm liệt biết bao. Huống hồ cô là phu nhân huyện trưởng. Sa Sa, xuống lầu xem gala chào xuân cùng mọi người đi con. Ung phụ gọi lớn, giọng sang sảng, đánh thức Sa Sa đang chìm trong suy tư. Cô đứng dậy đáp một tiếng, cảm thấy chân tê rần, bực tức dậm chân mấy cái, như thể muốn xua đi cả sự lạnh lẽo đang bao trùm khắp căn phòng. Dương Lục Thuận sau khi đi chúc Tết ở Nam Phong và Xuân Giang trở về khai huyện cũng mệt mỏi rã rời cả người. Hai ngày trời gần như ngâm mình trong rượu, lại còn ca hát nhảy múa khiến anh thiếu ngủ trầm trọng. Ngày 29 tháng chạp âm lịch trở về khai huyện, trong cuộc họp thường vụ huyện ủy cuối cùng của năm 94 âm lịch, anh suýt nữa thì ngủ gật. Về đến nhà Tiểu Chu, anh còn chẳng buồn tắm rửa, trèo lên giường, vừa đặt lưng xuống gối đã ngáy vang trời, mãi đến hôm sau bị Tiểu Chu gọi dậy thì đã gần 8 giờ sáng. Lúc ăn sáng, mắt Dương Lục Thuận hằng lên những tia máu đỏ, Tiểu Chu cũng có vẻ phờ phạc. Anh lấy một phong bao lì xì đưa cho con của Tiểu Chu, rồi nói với Vương Lan Bình với vẻ áy náy, Lan Bình, đừng từ chối, lì xì cho cháu chút tiền cũng là tấm lòng của bậc trưởng bối như tôi thôi. Chỉ có điều để cơ chính ngày Tết cũng không ở bên mẹ con em được, tôi phải mong em thông cảm đấy. Vương Lan Bình vội nói, Dương huyện trưởng, đây là chuyện mà cơ chính nhà tôi cầu còn không được ấy chứ. Huyện trưởng đường đường như anh còn không được về nhà, ít ra tôi vẫn còn được gặp chồng, so với Sa Sa thì tôi còn oán thán nổi gì. Dương Lục Thuận mỉm cười, cúi đầu hút cháo. Trong lòng thực sự cảm thấy áy náy với cha mẹ già, tứ tỷ, Sa Sa và Vượng Vượng ở nhà. Phòng trực Tết của huyện khai được bố trí trong phòng khách nhỏ ở tòa nhà chuyên dụng số 1 của khách sạn Ánh Sơn. Lúc Dương Lục Thuận đến, tất cả nhân viên trực ban của văn phòng chính phủ đã có mặt đông đủ. Thấy Dương huyện trưởng, ai nấy đều tươi cười nói những lời chúc tốt lành đầu năm. Dương Lục Thuận cũng chắp tay đáp lễ mọi người, còn rút thuốc lá kim xuân giang ra mời. Sau một hồi ồn ào náo nhiệt, Thái Phục Sinh và Dương Quân, phó chủ nhiệm phụ trách hậu cần, liền xua đám nhân viên trực ban xa một bên, để họ tự giải trí bằng mặt trượt và bài tam khấu nhất. Dương Lục Thuận cười hỏi, chủ nhiệm Thái, xem ra người trực ban là các đồng chí ở phòng thư ký nhỉ. Thái Phục Sinh nói, vâng ạ, nghỉ Tết 8 ngày phải trực 4 ca. May mà văn phòng chính phủ chúng tôi đông người, mỗi ca 8 cán bộ, Dương Quân và Mã Dược thay nhau phụ trách. Chị em phụ nữ thì được ưu tiên ở nhà lo cơm nước ngày Tết nên không xếp lịch trực, đây cũng là thông lệ bao năm nay rồi. Dương Lục Thuận cười ha hả. chắc cũng phải bồi dưỡng thêm cho họ chút tiền trực ban rồi nhỉ? Thái Phục Sinh đáp lời, dạ có ạ, không thì ai mà tình nguyện đến trực cho. Huyện trưởng Dương, lịch trình buổi sáng của chúng ta là thế này, đầu tiên sẽ đi thăm hỏi các đồng chí trực ban ở mấy phòng ban trực thuộc huyện, tiện thể kiểm tra tình hình luôn. Sau đó về khách sạn dùng bữa trưa, nghỉ ngơi một lát. Buổi chiều sẽ đến thị trấn Thành Quan và hai xã lân cận để thăm hỏi, kiểm tra công tác trực ban, rồi ăn tối luôn ở Thành Quan. Buổi tối chủ yếu là kiểm tra tình hình trực ban của công an huyện, tình hình an ninh của hai kho dầu gần đó, kho dự trữ của cục lương thực, nhà máy dầu và các đơn vị phòng cháy trọng điểm khác. Đêm giao thừa ở khai huyện mình đốt pháo nhiều lắm, nên phải phòng bị cẩn mật. Đại khái là như vậy, không biết huyện trưởng Dương còn có chỉ thị gì thêm không ạ? Dương Lục Thuận nói, hai việc. Một là không ăn cơm ở thị trấn Thành Quan, tết nhất đừng làm phiền các đồng chí cấp dưới. Hai là nhờ phó chủ nhiệm Dương Quân lo liệu bữa ăn cho các đồng chí trực ban cho tốt. Ngoài ra không còn gì nữa. À, mấy hôm nay Tiểu Chu vất vả quá, chủ nhiệm Dương bố trí cho cậu ấy một chỗ nghỉ ngơi cũng được. Cơ chính, nếu cậu muốn về nhà nghỉ thì cứ về, dưỡng sức để tối còn lái xe. Chủ nhiệm Thái và tôi đều có bằng lái, ba ngày chạy trong huyện chắc không vấn đề gì. Tiểu Chu gật đầu, vâng, Dương huyện trưởng, tôi sẽ nghỉ ngơi ở khách sạn ạ. Dương Quân hăng hái xung phong, Dương huyện trưởng, hôm nay để tôi làm tài xế cho ngài nhé. Tay lái của tôi cừ lắm, trước đây tôi từng là tài xế kiêm đội trưởng đội xe đấy. Thái Phục Sinh tuy biết lái xe nhưng cũng không muốn gánh rủi ro, lỡ xảy ra chuyện gì thì hối không kịp, bèn nói đỡ, Dương huyện trưởng, Dương Quân không khoác lác đâu, anh ấy lái xe gần 30 năm chưa hề xảy ra tai nạn nào. Dương Lục Thuận cười nói, phó chủ nhiệm Dương, anh năm nay 46 tuổi, chẳng lẽ học nghề từ hồi mười mấy tuổi ạ? Dương Quân đáp, 14 tuổi tôi học lái máy ủi Đông Phương Hồng ở công xã Mã Liệt, 16 tuổi lái máy kéo lớn Đông Phương Hồng, 18 tuổi vào công ty vận tải huyện lái xe tải giải phóng. Năm 85 vào đội xe của huyện ủy, mãi đến tháng 3 năm 94 mới thôi không lái xe nữa. Thái Phục Sinh thấy Dương Lục Thuận còn do dự, lại nói, Dương huyện trưởng, ở đây toàn là tinh anh của văn phòng chính phủ cả, trưởng phòng và hai phó phòng thư ký đều có mặt, không lỡ việc đâu à, tôi phải gọi điện cho bí thư Dư Vinh Phú ở thị trấn Thành qua một tiếng, kẻo họ chuẩn bị rồi chúng ta không đến ăn thì lãng phí. Thấy Dương Quân hăm hở muốn thử, Dương Lục Thuận đành nói, phó chủ nhiệm Dương, vậy thì vất vả cho anh rồi. Chiếc xe số 2 rời khách sạn Ánh Sơn. Dương Lục Thuận thấy Dương Quân lái xe thành thạo thì cũng yên tâm. Thấy trên đường các cửa hàng gần như đã đóng cửa, người đi lại thưa thớt, anh cười nói, hiếm khi đường phố lại yên tĩnh thế này, thảo nào chủ nhiệm Dương lại mạnh dạn đòi lái xe. Dương Quân cảm khái, mới hơn một năm không cầm lái mà đã thấy lóng ngóng đi nhiều rồi. Dương Lục Thuận nói, lão Dương, không phải anh đã làm phó cục trưởng cục vật tư 4 năm sao? Chẳng lẽ phó cục trưởng còn phải tự mình lái xe? Dương Quân hơi khựng lại rồi nói, hồi đó ở cục vật tư tôi phụ trách các công việc cụ thể như xây dựng cơ bản, thường xuyên phải đi công tác trên thành phố nên hay đổi ca lái xe với tài xế. Chỉ đến khi về văn phòng chính phủ mới thôi hẳn. Chặng đầu tiên là đến trạm biến áp của cục điện lực, chỉ mấy phút sau đã tới nơi, cũng kết thúc luôn chủ đề khiến Dương Quân khó xử. Trạm trưởng trực ban và phó cục trưởng cục điện lực Trịnh Càn đã chờ sẵn để đón huyện trưởng đến kiểm tra, ai nấy đều hết sức ngạc nhiên. Một cuộc kiểm tra trực Tết thông thường mà lại có cả Dương huyện trưởng và hai vị chủ nhiệm văn phòng chính phủ đến, họ có chút thụ sủng nhược kinh. Cuộc nói chuyện kiểm tra sau đó đều là những lời sáo rỗng theo thông lệ. Dương Lục Thuận ra vẻ nghiêm túc, dưới sự dẫn dắt của Trịnh Càn, đi xem các đồng chí trực trong phòng máy. Ông ta giới thiệu rằng những chiếc đèn xanh đang sáng trên máy móc là dấu hiệu vận hành bình thường, và còn chuẩn bị 3 phương án dự phòng để đảm bảo người dân trong huyện không gặp sự cố về điện trong dịp Tết. Sau khi xem xong, Dương Lục Thuận lại thay mặt huyện ủy và chính phủ huyện ủy lão các nhân viên trực ban, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp đó, anh đến đài phát thanh truyền hình huyện, bởi người dân trong huyện có xem được gala chào xuân hay không đều phụ thuộc vào sự vận hành bình thường của đài. Sau đó đến bệnh viện nhân dân huyện là hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra buổi sáng. Dĩ nhiên, các phòng ban, đơn vị khác trong toàn huyện đều có các lãnh đạo huyện ủy khác đến kiểm tra. Quý lão, Dương Lục Thuận buổi sáng chỉ được phân công 3 đơn vị này. Về đến khách sạn Ánh Sơn chưa đầy 10 giờ, sau khi nghỉ ngơi một lát, Thái Phục Sinh liền hô hào muốn chơi mạt chược cùng Dương huyện trưởng. Trưởng phòng thư ký Lý Tuyết Phong vội bỏ bài trên tay xuống, đi khiêng bà mạt chược ra, đặt cạnh máy điều hòa trong phòng họp, cách xa bàn của các nhân viên trực ban khác, xem ra là khu vực được đặc biệt dành riêng cho Dương huyện trưởng giải trí. Dương Lục Thuận biết từ chối là không khôn ngoan, nên cũng vui vẻ hòa đồng với mọi người, cười ha hả xoa bài mạt chược nói, lần đầu chơi với ba vị lại đang trong ca trực, chúng ta chơi vui là chính thôi, cược 10 đồng, lớn hơn tôi không chơi đâu. Tôi mang tiền có hạn, sợ về nhà bị bà xã phê bình. Lý Tuyết Phong liền sốt ruột, vội dùng chân đá Dương Quân. Dương Quân lớn tuổi hơn, cũng là tay lõi đời, bèn giả vờ bất mãn nói, Dương huyện trưởng, ngài chỉ biết là mình chắc chắn sẽ thua thôi à? Tết nhất hiếm khi được giải trí cùng Dương huyện trưởng, hay là chơi lớn một chút cho kích thích. Hôm nọ tôi nghe phó huyện trưởng Ngô nói, chơi cược 50 đồng mà Dương huyện trưởng không những không sợ, còn thắng đậm cả trưởng ban tổ chức võ nữa. Chúng ta cứ chơi 50 đi, cũng là để lĩnh giáo tài nghệ của Dương huyện trưởng xem sao. Thái Phục Sinh nói, Tuyết Phong, cậu cũng cho ý kiến đi, kẻo lại bảo chúng tôi ỷ lớn hiếp nhỏ. Lý Tuyết Phong, thực ra cũng đã gần 40, cười bảo, đánh bài thắng tiền là nhờ có tài cả, chủ nhiệm Thái. Phó chủ nhiệm Dương đã lên tiếng chơi 50 rồi, tôi cũng xin theo. Thái Phục Sinh cười tủm tỉm nói với Dương Lục Thuận, hôm nay là Tết, ba ngày không phân lớn nhỏ, thiểu số phục tùng đa số thôi à, tôi tin vào kỹ thuật của Dương huyện trưởng, thắng được cả trưởng ban võ thì không phải dạng vừa đâu. Dương Lục Thuận thuận thế đổi giọng, nếu các vị đã không sợ thua, vậy thì cứ chơi theo ý các vị. Anh đã tính toán trong lòng, chỉ một lát nữa là ăn cơm, mình không ù thì các vị muốn thua cũng chẳng có cửa. Trước đây ở văn phòng chính phủ Nam Bình, anh đã biết Mạc Trực xã giao thì lãnh đạo chỉ có thắng chứ không có thua. Anh bèn lơ đãng đánh bài, vì sau lưng không có ai xem, anh còn cố tình xé lẻ bài ra mà đánh. Ai ngờ đây lại chẳng phải ván bài xã giao nào. Ván đầu tiên, Dương Lục Thuận vô tình đánh một con cho Lý Tuyết Phong ù đại bính hồ, mất toi 200. Ván thứ hai, Dương Quân ù lạng hồ môn thanh tự mạc, lại mất 50. Ván thứ ba, Dương Lục Thuận bắt đầu để ý, tuy không muốn thắng nhưng cũng không muốn thua tiền, thế là ván thứ ba không ai ù, Dương Quân bực bội lật bài nói, tôi tiểu thất đối câu lẻ con nhất vạn, mà chẳng có ai đánh ra, đổi con thất đồng là tôi tự ù hai lần rồi. Dương Lục Thuận cười ha hả, quả thật thấy Dương Quân tức tối ném con thất đồng xuống bàn kêu lạch cạch, hóa ra là ù tiểu thất đối tự mạc mà lại đánh đi mất. Thái Phục Sinh lấy từ bài mình ra một con nhất vạn, cười ha hả, bên ngoài chỉ có một con nhất vạn, tôi đời nào lại đánh bừa. Lý Tuyết Phong đẩy bài xuống nói, tôi còn đang chờ ba con nữa mới ù, con nhất vạn này phải giữ chặt. Dương Lục Thuận cảm thấy ba người họ không giống như đang chơi bài xã giao, tâm trạng cũng thoải mái hẳn. Nếu đã dựa vào may mắn, thì mình cũng phải ù vài ván gỡ gạt lại chứ. Gỡ được nút thắt trong lòng, anh cũng tập trung hơn. Ván thứ tư, lên bài đã là một hàng dọc chỉ thiếu hai quân. Mới bốc được bốn lượt, hàng dọc đã đủ, chỉ tiếc là chưa chờ ù lúc này, người trên là Thái Phục Sinh đánh ra một con ngũ điều. Nếu Dương Lục Thuận ăn, anh sẽ chờ ù đôi lục điều, thất điều. Nhưng trên bàn chưa ra một quân dọc nào, Dương Lục Thuận nghĩ hay là tự mình bốc, có khi lại ù được nhiều cửa hơn, nên không ăn mà bốc bài. Quả nhiên bốc được một con ngũ điều, ván này cơ hội thắng lớn rồi. Đánh con nhất kê đi thì ù nhị, ngũ, bát điều, đánh con cửu điều đi thì ù nhất, tứ, thất điều. Anh bèn tiện tay đánh con cửu điều đi. Dương Lục Thuận nhìn lại, không chỉ là thanh nhất sắc mà còn thêm cả nhất điều long, coi như bài lớn. Dù sau đó không ai đánh ra, Dương Lục Thuận bốc được một con bát điều, bèn dứt khoát đánh con nhất kê, không cần nhất điều long nữa, ù thanh nhất sắc là được rồi. Đến lượt Lý Tuyết Phong đánh ra một con nhị điều, Dương Lục Thuận không do dự ù ngay, được 300, bù qua bù lại còn thắng 50. Dương Quân nhìn bài của Dương Lục Thuận, ngạc nhiên nói, Dương huyện trưởng, chúng ta chơi tính phán lớn mà, sao ngài lại xé mất nhất điều long thế? Dương Lục Thuận cố tình kêu lên một tiếng á, à, tôi chỉ mãi nghĩ làm sao cho dễ ù, không để ý kỹ bài, sơ suất quá, sơ suất quá. Lão Lý, anh may mắn thật đấy. Thái Phục Sinh chép miệng nói, may mà Dương huyện trưởng không tham, không thì bài còn nhiều thế này, sớm muộn gì cũng tự ù Dương Quân, chúng ta thoát một kiếp, đỡ mất 300 bạc. Nhưng ánh mắt nhìn Lý Tuyết Phong lại có chút nghi ngờ. Ván thứ 5, Dương Lục Thuận làm cái, giao xuất sắc được 3, 4 là 7 điểm, đáng lẽ phải lấy bài trước mặt Lý Tuyết Phong, theo luật là bỏ qua ba chồng bài đầu. Dương Lục Thuận lấy đủ bài, trời à, lại là loạn tướng hồ, chỉ thiếu 3 tướng nữa là chờ ù, mà 10 quân tướng đã có 4 đôi. Anh không khỏi thầm nghĩ, hừ, vận may của mình tốt quá thì phải. Ván này mà ù thì ít nhất cũng được 300, tự ù là 900, xem ra phải bỏ thôi. Anh liền bắt đầu đánh quân tướng đi, chuyên tâm làm thất tiểu đối. Lý Tuyết Phong hết sức ngạc nhiên, ôi, bài của Dương huyện trưởng đẹp thế, mới lên đã đánh tướng đi, có thể ù loạn tướng hồ mà, cũng là ù lớn đấy. Dương Lục Thuận nói, chẳng ăn thua. Loạn tướng hồ còn thiếu nhiều quá, xem ù được ván ù mũi là may rồi. Miệng nói thì thản nhiên, nhưng thực ra anh cũng thấy mình may mắn, gần như cứ cách một quân lại bốc được một tướng, nhìn bài trên tay và những quân tướng mình đã đánh ra trên bàn. Gần như đã thành công ván tướng tướng hồ của thất tiểu đối. Gần cuối ván, Dương Quân ù một con nhất vạn của Thái Phục Sinh. Dương Lục Thuận liếc qua bài là biết Dương Quân không ù bài của mình. Dương Quân vừa thu tiền vừa giải thích, ha ha, tôi chờ ù tam, lục, cửu vạn lâu lắm rồi, nhà nào cũng đánh cho tôi một con mà không tự ù được, đành chịu thôi. Lão Thái, đắc tội nhé. Thái Phục Sinh cười ha hả, đắc tội gì chứ, tôi hào hoa tiểu thất đối câu độc con tam điều đã hết, tiếc là không ra, đúng là vận may. Dương Lục thuận lật ba quân bài xuống cười, tôi còn chờ ba con nữa mới ù, may mà tôi cẩn thận không đánh tam điều, không thì mất 500 rồi phải không? Không đợi Dương Quân ghé lại xem bài, anh đã đẩy bài ra xoa. Dương Quân đành cười nói, cảm ơn Dương huyện trưởng đã giữ bài giúp, không thì tôi chẳng ăn được tiền của lão Thái đâu. Tiếp tục chiến đấu, Dương Lục Thuận luôn không cố tình ù, thấy ba người họ đấu qua đấu lại cũng rất thú vị. 12 giờ, Đoàn Vĩ đích thân đến mời các nhân viên trực ban đi ăn cơm. Nghe nói Dương huyện trưởng thắng tiền, anh ta vui vẻ nói, Dương huyện trưởng quả là lợi hại, đến khai huyện chúng tôi đánh bài chưa thua bao giờ. Ăn cơm xong tôi phải đến học hỏi kỹ thuật của Dương huyện trưởng mới được, ngài phải dạy dỗ người đệ tử này cẩn thận đấy nhé. Dương Quân nói chen vào, tiểu Đoạn cậu yên tâm, chỉ cần cậu khiêm tốn, Dương huyện trưởng chắc chắn sẽ cầm tay chỉ việc. Dương Lục thuận miệng thì khiêm tốn, nhưng trong lòng nghĩ, ăn cơm xong mình sẽ đi ngủ, để lộ bài tẩy thì còn gì vui nữa. Dù sao cũng là Tết, mọi người vẫn quen ở nhà sum vầy cùng gia đình, nên khách sạn Ánh Sơn lúc này rất vắng vẻ, gần như không thấy bóng khách. Thực ra khách sạn Ánh Sơn đã nghỉ lễ từ 28 tháng Chạp, chỉ vì phòng trực của huyện ủy và chính phủ huyện đặt ở đây nên đành phải giữ lại một số ít nhân viên để hầu hạ các quan lớn. Trong nhà ăn có hai bàn cơm. Dương Lục Thuận nói với Đoàn Vĩ, giám đốc Đoàn, mời các đầu bếp và nhân viên phục vụ cùng ra ăn đi. Bàn tiệc lớn thế này, mấy người trực ban chúng tôi ăn cũng không hết. Qua đây ngồi chen vào, chúng tôi một bàn, cho người của khách sạn một bàn. Mặc cho Đoàn Vĩ khách sáo thế nào, Dương Lục Thuận cũng không để ý, vẫy tay gọi các đồng chí phòng thư ký ngồi lại. Có chỉ thị của Dương huyện trưởng, những người khác tự nhiên không dám trái lời. 12 người ngồi chung một bàn tuy hơi chật nhưng không khí lại trở nên náo nhiệt. Vì đang trực ban không được uống rượu trắng, ai nấy đều nâng ly rượu vang kính Dương huyện trưởng. Dương Lục Thuận cũng vui vẻ hòa đồng với mọi người, uống rượu cạn ly, cũng là để ăn xong còn đi ngủ. Quả nhiên, vừa về đến phòng trực, Dương Quân lại gọi chơi mạt chược. Dương Lục Thuận nói, lão Dương, các vị cứ chơi, tôi đi nghỉ một lát. Chiều 2 giờ khởi hành phải không? Đến lúc đó các vị gọi tôi là được, đừng thấy tôi ngủ say mà không gọi làm lỡ việc đấy nhé. Tiểu Chu, cậu đưa tôi về phòng ngủ. Dương Quân còn định kéo Dương Lục Thuận lại, không ngờ anh quay đầu đi thẳng. Không có Dương huyện trưởng chơi cùng, Lý Tuyết Phong liền mất hứng. Thái Phục Sinh cười ha hả nói, cậu biết đủ đi, chúng tôi đều đã tích cực phối hợp với cậu rồi, tiếc là. Thôi kệ đi, tôi cũng phải đi chợp mắt một lát, chiều nhiều việc, tối còn chưa biết mấy giờ mới được ngủ. Dương Quân nói nhỏ, lão Thái, ông nói xem có phải Dương huyện trưởng đang đề phòng chúng ta không? Chơi mạt chược mà cũng. Thái Phục Sinh nhíu mày, khẽ nói. Nói bậy bạ, cậu nói Dương huyện trưởng đề phòng cậu cái gì? Nhớ tranh thủ đi chuẩn bị đi, mùng 3 chúng ta đi huyện Nam Bình, nếu lại vấp phải tường thì còn có thể nói, chứ bây giờ đông người thế này, làm sao mà chơi hết mình được? Lão Lý à, sau này còn khối thời gian, cần gì phải sốt sắng như khỉ thế? Buổi chiều, Dương Lục Thuận theo sự sắp xếp của Thái Phục Sinh, đi đến hai xã lân cận huyện lỵ, tài xế cũng đã đổi thành Tiểu Chu. Hơn 4 giờ chiều, chiếc xe số 2 tiến vào sân trụ sở thị trấn Thành Quan. Hai người từ trong phòng bảo vệ ở cổng lập tức chạy ra đốt một tràng pháo. Tiếng pháo vừa vang lên, văn phòng trên tầng 2 vốn đang đóng cửa im ỉm bỗng có một tốt người bước ra, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, tiến về phía chiếc xe số 2 đang từ từ dừng lại. Dương Lục Thuận thấy bí thư đảng ủy thị trấn Thành Quan, Diêu Vinh Phú, đang đứng đầu trong đám người chào đón, bèn vội vàng xuống xe, chìa tay về phía bí thư Diêu, chào bí thư Diêu, chúc mừng năm mới nhé. Diêu Vinh Phú không hề mập mạp, ngược lại có phần gầy gò nhỏ bé, lại thêm cặp kính gọng rộng, trông hệt như một thầy giáo trường làng. Ông ta cười một cái là mặt đầy nếp nhăn, chào huyện trưởng Dương, chúc mừng năm mới. Hoan nghênh lãnh đạo đến kiểm tra. Mời đồng chí vào phòng trực, ngoài này gió lớn lắm. Mời. Vì đang trong ca trực nên không có các lãnh đạo chủ chốt khác của thị trấn, Dương Lục Thuận bèn lần lượt bắt tay các đồng chí ra đón rồi tiến vào phòng trực. Thị trấn Thành Quan quả nhiên bề thế hơn hẳn, phòng trực cũng có điều hòa sưởi ấm, tiện nghi hơn nhiều so với hai xã mà Dương Lục Thuận đã kiểm tra trước đó. Nơi ấy vẫn còn dùng lò than củi. Diêu Vinh Phú mời Dương Lục Thuận và Thái Phục Sinh ngồi xuống, rồi bảo cấp dưới mời tài xế Tiểu Chu vào phòng nghỉ nhỏ bên trong. Sau đó, ông ta nghiêm túc báo cáo tình hình trực ban và xin chỉ thị của huyện trưởng Dương. Dương Lục Thuận đương nhiên cũng nói vài câu xã giao, truyền đạt lại mấy chỉ thị về phòng chống an toàn dịp Tết của bí thư huyện ủy Khúc, bản thân anh cũng đưa ra vài đề nghị. Cuối cùng là khen ngợi và động viên, thay mặt huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện chúc Tết toàn thể cán bộ thị trấn Thành Quan. Thái Phục Sinh cũng bổ sung vài câu thích hợp, rồi ký tên vào phiếu kiểm tra trực ban, xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Diêu Vinh Phú mời huyện trưởng Dương và chủ nhiệm Thái vào phòng nghỉ nhỏ bên trong. Dương Lục Thuận thấy căn phòng cũng không nhỏ chút nào, có một chiếc giường chắc là để nhân viên trực qua đêm nghỉ ngơi, xung quanh kê một vòng ghế sofa da, trên bàn trà lớn bày hạt dưa, lạc và các loại hoa quả, Tủ tivi sát tường có một chiếc tivi màu, góc phòng còn có một chiếc bàn vuông, hẳn là dùng để đánh bài. Dương Lục Thuận cười nói, bí thư Diêu, điều kiện trực ban ở chỗ anh tốt thật đấy. Diêu Vinh Phú nói, ngày Tết anh em trực ban không được về nhà sum họp với vợ con, chúng tôi cũng phải quan tâm đến anh em một chút. Thực ra, huyện trưởng Dương mới là tấm gương đáng để toàn thể đảng viên cán bộ thị trấn Thành Quan chúng tôi học tập, thật đáng quý, lại còn không ở lại cơ sở dùng bữa. Thái Phục Sinh cười ha hả, bí thư Diêu, chẳng phải anh cũng không về nhà với vợ con đó sao? Anh đừng có ý kiến với tôi nhé, đây là chỉ thị của huyện trưởng Dương, không ăn cơm ở cơ sở để tránh làm phiền. Giờ huyện trưởng Dương đang ở ngay trước mặt anh không tin thì cứ tự mình hỏi đi. Diêu Vinh Phú cười gượng một tiếng, huyện trưởng Dương, ăn một bữa cơm thì có gì gọi là làm phiền. Huyện trưởng không ăn cơm ở xã, chẳng phải là quá khách sáo rồi sao? Dương Lục Thuận thấy Diêu Vinh Phú quả thực không ưa gì Thái Phục Sinh, bèn nói, bí thư Diêu, không ăn cơm ở cơ sở là ý của tôi, không phải tôi và chủ nhiệm Thái khách sáo gì đâu, tết nhất cũng là tình huống đặc biệt, ở chỗ tôi còn có các đồng chí trực ban ở văn phòng chính phủ đang đợi tôi về ăn cơm nữa, đừng có ý kiến gì nhé, lão Diêu. Diêu Vinh Phú cười ha hả, huyện trưởng Dương, sao tôi lại có ý kiến được chứ? Là các đồng chí trực ban bên ngoài có suy nghĩ, khó khăn lắm huyện trưởng Dương mới đến thị trấn Thành Quan vào dịp Tết, được cùng ăn một bữa cơm tất niên với đồng chí là vinh hạnh lớn của họ. Nhưng lãnh đạo có sự sắp xếp của lãnh đạo, về ăn cùng các đồng chí trực ban ở văn phòng chính phủ, có thể thấy huyện trưởng Dương là một lãnh đạo tốt, rất biết quan tâm cấp dưới. Tôi còn có thể nói gì được nữa, nếu cứ ép đồng chí ở lại ăn cơm, sau này tôi sợ các đồng chí ở văn phòng chính phủ sẽ cho tôi sắc mặt khó coi mất. Ha ha! Dương Lục Thuận nghe ra Diêu Vinh Phú có vẻ rất bất mãn với Thái Phục Sinh, còn nguyên nhân là gì thì anh không biết. Có lẽ Thái Phục Sinh lúc dưới trướng Vưu phấn đấu khá ngạo mạn, đã đắc tội với Diêu Vinh Phú ở đâu đó. Anh bèn cố ý lảng sang chuyện khác, tán gẫu trên trời dưới đất một hồi, thấy thời gian cũng gần đủ liền đứng dậy cáo từ, Diêu Vinh Phú cũng không giữ lại nữa. Chiếc xe số 2 rời khỏi trụ sở thị trấn Thành Quan, Dương Lục Thuận đột nhiên nói, "Tiểu Chu, tấp vào lề dừng xe lại." Thái Phục Sinh ngẩn ra, "Huyện trưởng Dương, có phải anh để quên thứ gì ở chỗ lão Diêu không?" Dương Lục Thuận mỉm cười nói, không có, không có. Tiểu Chu, thị trấn Thành Quan lì xì cho chúng ta bao nhiêu thế? Thái Phục Sinh không nhịn được cười ha hả, huyện trưởng Dương, anh hài hước thật đấy. Lão Diêu trước nay ra tay hào phóng, chắc cũng không dưới 500 đâu nhỉ. Tiểu Chu nói, chủ nhiệm Thái đúng là hiểu rõ bí thư Diêu thật, của huyện trưởng Dương là một phong bì 500, của anh là 300, của tôi là 200. Dương Lục Thuận nói, buổi sáng tôi đi 3 đơn vị, được 1.200, buổi chiều là 900. Tiểu Chu, cậu bỏ 2.000 vào một phong bì, chúng ta đến đội cứu hỏa của huyện để thăm hỏi các chiến sĩ cảnh sát vũ trang phòng cháy chữa cháy. Thái Phục Sinh có chút ngây người, đầu óc quay cuồng, vội nói, Tiểu Chu, tôi cũng góp 1.000 nhé, tôi cũng phải có chút lòng thành chứ. Vừa nói vừa lúng cuống móc túi. Dương Lục Thuận nói, chủ nhiệm Thái, anh lấy tiền ra làm gì, đây là ý cá nhân của tôi, anh và Tiểu Chu đều không cần góp, cứ vậy đi. Đến đội cứu hỏa. Tiểu Chu đương nhiên nghe lời huyện trưởng Dương, xoay vô lăng hướng thẳng đến nơi đóng quân của đội phòng cháy chữa cháy. Thái Phục Sinh thầm bực mình, nhưng cũng nghi mặt nói, huyện trưởng Dương, xin hãy để tôi góp 1.000. Tiền tuy không nhiều nhưng cũng là tấm lòng của tôi. Tiểu Chu, làm phiền cậu. Dương Lục Thuận thầm buồn cười, nói, chủ nhiệm Thái đã kiên quyết như vậy, tôi mà không cho anh góp thì đúng là quá thiếu tình người rồi. Tiểu Chu, vậy thêm 1.000 nữa nhé, nhưng cậu thì không cần góp, chúng ta là đại diện văn phòng chính phủ huyện đi thăm hỏi, không phải cá nhân đi quý lạo quân đội. Tiểu Chu lại tấp xe vào lề, bỏ thêm 1.000 vào phong bì. Chiếc xe số 2 vừa đến gần cổng lớn của đội phòng cháy chữa cháy huyện thì lập tức bị chiến sĩ cảnh sát vũ trang đang đứng gác chặn lại. Thái Phục Sinh thò đầu ra nói, đồng chí binh nhì, huyện trưởng Dương Lục Thuận của huyện muốn gặp đội trưởng của các cậu, xin cho qua. Chiến sĩ kia làm động tác cho phép đi qua, nhưng lại chạy theo chiếc xe vào sân, ra hiệu cho xe đổ sang bên cạnh, tuyệt đối không được cản trở lối ra vào của xe cứu hỏa. Dương Lục Thuận xuống xe, mỉm cười nói, đồng chí, chúc mừng năm mới nhé. Phiền đồng chí báo cáo với lãnh đạo đội, nói rằng phó huyện trưởng thường trực huyện khai, Dương Lục Thuận, muốn gặp lãnh đạo đội. Chiến sĩ kia đương nhiên nhận ra chiếc xe số 2 của chính quyền huyện khai, thấy vị lãnh đạo trẻ tuổi cũng rất lịch sự, bèn giơ tay chào, rõ, huyện trưởng Dương, tôi đi thông báo cho lãnh đạo đội ngay. Anh ta vừa quay người định chạy đi báo cáo thì thấy hai sĩ quan từ văn phòng trên lầu 2 đi xuống, bèn không vội chạy nữa mà đợi các sĩ quan xuống đến chân cầu thang mới chạy lại, nói lớn, báo cáo đồng chí phó đội trưởng, huyện trưởng Dương của Ủy ban Nhân dân huyện đến chỉ đạo công tác, đang đợi ở cạnh xe. Vị sĩ quan kia nói, biết rồi, tiếp tục làm nhiệm vụ. Rồi ông cười, tiến về phía người thanh niên bên cạnh xe, trong lòng thầm nghĩ, sao công an huyện không thông báo, cũng không có ai đi cùng thế này. Thái Phục Sinh nhận ra vị phó đội trưởng cấp trung úy, cười và tiến lên hai bước bắt tay. Đội trưởng Giang, chúc mừng năm mới nhé, tôi là Thái Phục Sinh, anh còn nhớ tôi không? Trung úy Giang liền nắm chặt tay ông ta lắc mạnh, tôi cứ thấy quen quen từ xa, hóa ra là chủ nhiệm Thái của văn phòng chính phủ đại giá Quang Lâm, hoan nghênh, hoan nghênh. Vị này là... Mặc dù biết huyện Khai đã thay huyện trưởng, nhưng anh ta vẫn không dám chắc chàng thư sinh trẻ tuổi thế này lại là huyện trưởng mới. Thái Phục Sinh nói, đội trưởng Giang, để tôi giới thiệu, đây là huyện trưởng mới của huyện ta, đồng chí Dương Lục Thuận. Huyện trưởng Dương, đây là phó đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy huyện, đồng chí Giang. Dương Lục Thuận bắt tay, chào đội trưởng Giang, chúc mừng năm mới. Đường đột đến làm phiền, mong anh thông cảm. Đội trưởng Giang khách sáo, đâu có đâu có, huyện trưởng Dương đến chỉ đạo công tác là vinh dự của đội phòng cháy chữa cháy chúng tôi. Mời huyện trưởng Dương lên lầu uống trà, mời. Lên đến văn phòng tầng 2, chủ khách ngồi xuống, Dương Lục Thuận mở lời, đội trưởng Giang, trước tiên tôi xin cảm ơn anh và các đồng chí cảnh sát vũ trang đang đóng quân tại huyện Khai, vì để bảo vệ an toàn tài sản cho nhân dân huyện nhà mà Tết nhất cũng không được nghỉ ngơi về thăm gia đình, vô cùng cảm kích. Đội trưởng Giang nói, huyện trưởng Dương khách sáo rồi, đây là trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy chúng tôi, kiên trì bám trụ vị trí là điều đương nhiên. Chỉ có điều đội trưởng Ngô và chính trị viên Lưu đều không có ở đây, mong huyện trưởng Dương thông cảm. Tôi sẽ cho tập hợp các chiến sĩ ngay, mời huyện trưởng Dương phát biểu. Dương Lục Thuận xua tay, không cần làm phiền các chiến sĩ đâu. Lần này tôi đến không phải đại diện cho huyện ủy, chính quyền đến thăm hỏi cán bộ chiến sĩ, mà là chủ nhiệm Thái của văn phòng chính phủ chúng tôi. Anh vừa nói vừa nhìn Thái Phục Sinh cười. Thái Phục Sinh vốn không muốn nhận lời, nhưng cũng không thể im lặng, đành cười nói, đội trưởng Giang, các đồng chí ở lại đơn vị rất vất vả. Đặc biệt là các chiến sĩ đến từ mọi miền đất nước, chắc hẳn thói quen ăn uống cũng khác nhau. Văn phòng chính phủ chúng tôi còn dư một chút kinh phí, nên trích ra 3.000 tệ, coi như là để cải thiện bữa ăn cho các chiến sĩ trong dịp Tết. Chúc lòng thành, mong đội trưởng Giang đừng chê. Tiểu Chu liền lấy phong bì đặt lên bàn trà trước mặt đội trưởng Giang. Đội trưởng Giang đã đóng quân ở huyện Khai được 2 năm, đây là lần đầu tiên thấy văn phòng chính phủ đột nhiên đến cải thiện bữa ăn cho chiến sĩ. Tiền quả thực không nhiều, chắc là ý của vị huyện trưởng mới đến, dù sao thì nhiệm vụ của đội cứu hỏa trong dịp Tết cũng vô cùng quan trọng. Anh ta cũng không từ chối, nói, vậy tôi xin nhận, cảm ơn các lãnh đạo huyện Khai. Huyện trưởng Dương, không tập hợp chiến sĩ gặp mặt thì hay là đi tham quan một vòng, buổi tối ở lại dùng bữa cơm thân mật, chung vui cùng các chiến sĩ nhé. Dương Lục Thuận thấy đội trưởng Giang đã nhận tiền, liền đứng dậy nói, đội trưởng Giang, tôi và chủ nhiệm Thái còn có việc công, không thể ở lại lâu, chúng tôi đi ngay đây. Tạm biệt đội trưởng Giang. Đúng là đến cũng vội, đi cũng vội. Đội trưởng Giang nhìn chiếc xe số 2 đi xa, ngẩng người một lúc, thầm nghĩ, chẳng trách huyện trưởng Dương trẻ tuổi như vậy đã làm được huyện trưởng, quả nhiên phong cách độc đáo, khiến người khác khó mà đoán được. So với huyện trưởng Vưu trước đây, ít nhất cũng không có cái vẻ quan liêu, đúng là phúc của nhân dân huyện Khai. Dương Lục Thuận trở về phòng trực ở nhà khách Ánh Sơn, hỏi qua tình hình trực ban rồi cùng mọi người trò chuyện chờ ăn tối. Thái Phục Sinh lén gọi Dương Quân và Lý Tuyết Phong ra ngoài. Ba người đứng hút thuốc nói chuyện ở một góc vườn hoa. Thái Phục Sinh nói, lão Dương, lão Lý, tôi thấy kế hoạch của chúng ta phải tạm dừng lại thôi. Bây giờ tôi thật sự không hiểu nổi Dương Lục Thuận là người thế nào nữa. Hôm nay huyện trưởng Dương đi kiểm tra tình hình trực ban ở các xã và các cục, nhận được khoảng 2.000 tiền lì xì, vậy mà đến mày cũng không nhíu một cái, đem hết cho đội cứu hỏa cải thiện bữa ăn. À, còn kéo theo tôi mất 1.000 nữa. Dương Quân tròn mắt, kinh ngạc nói, hả, lấy tiền nhận được ở cơ sở cho đội cứu hỏa cải thiện bữa ăn. Hắn bị thần kinh à? Lý Tuyết Phong xoa cằm nói, tôi lại thấy không phải thần kinh đâu, đến cả chủ nhiệm Thái cũng phải góp 1.000, có khi nào khẩu vị của hắn quá lớn, chơi tiền nhỏ nên giả vờ hào phóng để mua chuộc lòng người không? Thái Phục Sinh lắc đầu, mua chuộc lòng người thì việc gì phải đến đội cứu hỏa. Tôi đoán là hắn làm cho tôi xem đấy, 2-3.000 hắn không thèm để vào mắt. Trời à, lão Lý, e là cậu phải xuất huyết nặng rồi. Lý Tuyết Phong thở dài một tiếng, tôi sợ là không xuất nổi đâu. 2-3.000 còn chê, tôi lấy đâu ra nhiều tiền thế để hiếu kính hắn. Xem ra cái ghế của Mã Dược tôi hết hy vọng rồi. Còn tham hơn cả Vưu phấn đấu. Anh ta liên tục lắc đầu thở dài. Dương Quân cũng nói, đúng thế thật, đi các xã được bao nhiêu rượu thuốc sao không thấy đem đi thăm hỏi. Vẻn vẹn 2.000 chỉ là để cho lão Thái xem thôi. Sau này tôi không đi công tác cùng huyện trưởng Dương nữa, kẻo lại mất quan tiền mồ hôi nước mắt của mình. Tôi vào nhà ăn trước đây, lão Lý, đi cùng không? Lý Tuyết Phong lắc đầu, lão Dương, anh là kẻ no không biết nỗi lo của người đói, tôi sao so được với anh. Tôi còn phải đi hầu hạ cho huyện trưởng Dương vui lòng, xem năm nay có tiến bộ được không. Mẹ kiếp, Vưu phấn đấu đúng là đồ không ra gì, trong điện thoại nói ngon nói ngọt, bảo là đã nói chuyện với huyện trưởng Dương rồi, bây giờ thì có thấy trong mắt huyện trưởng Dương có chỗ cho tôi đâu. Chủ nhiệm Thái, anh phải kéo anh em một tay đấy, nể tình đồng chí đồng bào. Dương Quân cười ha hả rồi đi thẳng vào nhà ăn. Thái Phục Sinh sa sầm mặt, lão Lý, anh còn có tâm trạng đùa cợt, chứng tỏ anh cũng chẳng coi huyện trưởng Dương ra gì nhỉ. Tục ngữ có câu triều nào vua nấy, chúng ta cứ liệu thân mà làm, biết đâu đến lúc đó tôi lại phải nhờ anh kéo tôi một tay ấy chứ. Thấy bộ dạng đáng thương của Lý Tuyết Phong, ông ta lại hạ giọng, lão Lý, anh cũng đừng sốt ruột, chúng ta cứ bình tĩnh quan sát tình hình đã. Hiện tại huyện trưởng Dương vẫn còn chữ quyền chưa bỏ, vẫn còn thời gian để thể hiện. Về việc phải làm thế nào, trên phương diện công việc phải vô điều kiện ủng hộ huyện trưởng Dương. Người mới đến, vẫn cần có người ủng hộ, tuyệt đối không được tỏ thái độ bất mãn. Sau Tết, Tần Chí Minh, thư ký cũ của huyện trưởng Dương ở Nam Bình, sẽ đến nhận việc. Tôi định sắp xếp cậu ta làm phó khoa thư ký, đừng có ngán chân Tiểu Tần, hoặc có thể thông qua Tiểu Tần để bắt mối với huyện trưởng Dương. Dù sao tôi cũng là chủ nhiệm văn phòng chính phủ, quyền đề xuất nhân sự thì huyện trưởng Dương cũng phải coi trọng. Thôi, vào trong đi. Ăn tối xong, Dương Lục Thuận nhận được điện thoại của chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Trương Sơ Dân, phải đến huyện ủy một chuyến. Thực ra cũng không có việc gì to tát, đêm 30 Tết người dân trong huyện sẽ đốt rất nhiều pháo hoa, công tác phòng cháy chữa cháy vô cùng cấp thiết. Vừa hay thành phố lại có thông báo khẩn về phòng cháy, bắt buộc phải truyền đạt đến các ủy viên thường vụ huyện ủy. Các ủy viên thường vụ huyện khai ngoài huyện đội trưởng xin nghỉ phép ra thì đều có mặt đầy đủ. Khúc Thường Lâm đầu tiên truyền đạt thông báo khẩn của thành phố, sau đó để phòng ngừa thành phố kiểm tra đột xuất, ông phân công các ủy viên thường vụ đến các đơn vị phòng cháy trọng điểm và những địa điểm đặc thù dễ xảy ra hỏa hoạn trong huyện. Bản thân ông cùng Dương Lục Thuận làm tuần tra viên, đi kiểm tra các đơn vị phòng cháy trọng điểm. Sau khi phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên thường vụ, Khúc Thường Lâm và Dương Lục Thuận lại đến phòng cơ yếu của huyện ủy để mở một cuộc họp qua điện thoại với các xã và các cục, một lần nữa truyền đạt thông báo khẩn về phòng cháy của thành phố, yêu cầu phải phòng bị nghiêm ngặt, quyết không để xảy ra thảm họa lớn, không để có người chết. Khúc Thường Lâm và Dương Lục Thuận từ tòa nhà huyện ủy đi ra, đã nghe thấy tiếng pháo lác đác trên đường phố. Khúc Thường Lâm cười nói, Tết mà không đốt pháo thì có vẻ lạnh lẽo, nhưng xảy ra hỏa hoạn thì lại là bi kịch. Năm nào cũng vậy, nếu có thể cấm đốt pháo hoa ở khu vực thành thị, đặc biệt là các khu dân cư tập trung, thì đúng là một việc tốt cho nước cho dân. Dương Lục Thuận nói, Bí thư Khúc nói rất đúng ạ. Đốt pháo không chỉ gây ô nhiễm không khí, giấy vụn và khói bụi bay lả tả xuống đất còn ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. Đồng thời, tiếng nổ như sấm rền bên tai, trở thành một vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn. Ngoài ra, mỗi dịp Tết, các vụ tai nạn do đốt pháo gây ra hỏa hoạn, làm bị thương tay, mặt hoặc mắt xảy ra như cơm bữa. Vì vậy, việc cấm đốt pháo hoa là vô cùng có lợi cho việc bảo vệ môi trường và duy trì trật tự sinh hoạt bình thường của người dân. Khúc Thường Lâm gọi Dương Lục Thuận cùng lên xe, cười ha hả nói, trình độ của Lục Thuận đúng là cao thật, chủ đề nào vào miệng cậu cũng có thể phân tích ra 5-3 điều, mà lại rất có sức thuyết phục. Tôi thấy còn phải thêm một điều nữa, đó là lãng phí. Nhà máy pháo hoa của huyện Khai đã không thích ứng được với kinh tế thị trường nên bị đào thải từ lâu rồi, pháo hoa ở huyện Khai đều được vận chuyển từ nơi khác đến. Tôi ở huyện Khai gần 10 năm rồi, đặc biệt là 2 năm gần đây, nhà nhà đều tăng chi tiêu cho việc đốt pháo. Dân số thường trú trong huyện khoảng 60.000 người, tức là khoảng 20.000 hộ, trung bình mỗi hộ chi 50 tệ, thế là đã lên đến cả triệu tệ rồi. Tiền đều để người khác kiếm hết, để lại cho chúng ta là ô nhiễm, rác thải và hỏa hoạn. Năm nào cũng có trẻ em bị thương vì pháo, nhà cửa bị cháy. Tôi có tuổi rồi, nghe tiếng nổ lâu là thấy tức ngực, khó thở, huyết áp tăng cao, cậu nói xem khổ thế không biết sao cứ phải đốt cái thứ này. Đấy, khu vực kho dầu cứ như lâm trận đại địch, còn phải đặc biệt tăng cường công an dân cảnh đến làm nhiệm vụ, đúng là tốn công tốn sức. Dương Lục Thuận phụ hòa, đúng vậy à, bố mẹ tôi đều đã ngoài 70, cứ đến Tết là sợ tiếng pháo. Bí thư Khúc, hay là chúng ta tổng hợp tình hình, báo cáo lên thành phố, rồi ban hành một chính sách ở huyện, một quy định cấm đốt pháo hoa trong huyện lỵ thì sao à? Khúc Thường Lâm cười nói, vậy cậu cứ chuẩn bị một bản tài liệu trước đi, rồi đưa ra hội nghị thường vụ nghiên cứu, nếu khả thi thì mình làm. Đến nơi rồi, vào kiểm tra tình hình kho dầu trước đã, nhìn mấy cái bồn chứa lớn là tôi thấy sợ rồi. Dân cư xung quanh ngày càng đông, kho dầu nên chuyển đi nơi khác thôi, tôi cứ thấy không an toàn. Dương Lục Thuận cảm thấy Khúc Thường Lâm có hơi nói quá. Kể cả có thực sự xảy ra sự cố gây nổ và hỏa hoạn, thì xung quanh kho dầu toàn là ruộng lúa, hộ dân gần nhất cũng cách đến 2 dặm, chỉ cần khu ruộng lúa xung quanh không bị quy hoạch thành khu dân cư thì về cơ bản vẫn không có vấn đề gì lớn. Khúc Thường Lâm tiến vào khu vực kho dầu, có một đoàn người đông đảo đi cùng kiểm tra khắp nơi. Mặc dù ông không nhìn ra được có ẩn họa gì, nhưng ông biết rõ, phàm là việc gì được lãnh đạo đặc biệt quan tâm thì cấp dưới cũng không dám lơ là. Ông đi vòng quanh khu kho dầu mất nửa tiếng đồng hồ, đi đến mức lưng áo ướt đẫm mồ hôi mới xong, lại dặn dò người phụ trách kho dầu thêm mấy câu răng đe nữa rồi mới chuyển sang địa điểm khác. Dương Lục Thuận đi cùng Khúc Thường Lâm kiểm tra khắp nơi, bất giác đã đến 11 giờ 40 phút đêm 30 Tết. Tiếng pháo vốn thưa thớt dần trở nên dữ dội, cho đến khi hòa thành một mớ hỗn loạn như nồi cháo sôi. Làn khói dày đặc nhanh chóng bao trùm bầu trời đêm rực rỡ ánh đèn của huyện lỵ. Tiếng chuông năm mới vang lên, một năm mới đã đến. Vậy, điều gì đang chờ đợi Dương Lục Thuận trong năm mới này? Dương Lục Thuận bị tiếng pháo ồn ào đánh thức. Anh khó nhọc mở mắt ra, ngoài cửa sổ đã sáng trưng, nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng, mắt thì cay xè. Anh dụi dụi mắt, vươn một cái vai thật đã trong chăn rồi trở mình bước xuống giường. Đồng hồ chỉ 8 giờ 15, tính ra cũng chỉ ngủ được chưa đầy 6 tiếng. Anh cố tình không mặc quần áo mà mở toang cửa sổ, rồi bắt đầu dọn dẹp giường chiếu. Luồng khí lạnh buốt xương từ ngoài ùa vào khiến anh tỉnh táo ngay lập tức. Sau đó, anh lại vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh, kẻ mệt mỏi hoàn toàn bị xua tan. Mặc xong quần áo, anh ra phòng khách thì thấy Tiểu Chu đang ngồi gà gật trên ghế sofa, trên bàn trà còn có một chiếc cặp lồng giữ nhiệt nhỏ màu xanh lá cùng bát đũa. Anh thầm cảm kích, lại sợ cậu bị cảm nên đẩy nhẹ Tiểu Chu một cái, nói, cơ chính, hôm nay không cần dùng xe đâu, cậu vào giường nghỉ ngơi đi, đừng để bị cống đấy. Tiểu Chu ngẩng đầu lên, mắt vằn lên những tia máu đỏ, có chút ngại ngùng nói, huyện trưởng Dương, sao ngài không ngủ thêm chút nữa mà đã dậy rồi. Dương Lục Thuận cười ha hả, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Chu, nói, tôi cũng muốn ngủ thêm lắm, nhưng tiếng pháo ngoài kia ồn quá, thôi thì dậy luôn cho rồi. Trong cặp lồng là bữa sáng Lan Bình làm phải không? Nói rồi anh với tay lấy chiếc cặp lồng. Tiểu Chu cũng cười đáp, tôi ngủ gật đến lú lẫn cả rồi, là cháo loãng Lan Bình nấu, còn có cả bánh bao nhỏ và một ít dưa muối. Để tôi. Dương Lục Thuận ngắt lời, để tôi tự làm, chẳng phải tôi đã nói với cậu từ sớm rồi sao, cậu chỉ là tài xế của tôi, không phải người hầu. Khi không có người ngoài, chúng ta vẫn là anh em, bạn tốt của nhau. Anh hút một mụn cháo trắng, tấm tắc khen, thơm quá, cháo Lan Bình nấu ngon thật đấy, bánh bao cũng là Lan Bình làm à. Tiểu Chu nói, vâng ạ, chẳng biết Lan Bình nghe ở đâu nói thường xuyên ăn đồ làm từ bột mì thì tốt cho chiều cao của trẻ con. Hồi trước ở Nam Bình điều kiện kém hơn, mua không bằng tự làm cho tiết kiệm, thế là cô ấy tự học cách ủ bột, ở nhà hấp bánh bao cho con ăn, cũng được 2-3 năm rồi. À, huyện trưởng Dương, khi nào mình về Nam Bình nhà, Lan Bình cũng muốn về một chuyến, sang chúc Tết Dương Đa, Dương ai? Dương Lục Thuận đáp, mùng năm về. Cậu sang chúc Tết bố mẹ tôi thì tôi không phản đối, nhưng quy tắc thì cậu biết rồi đấy, tôi không nói nhiều nữa. Sau đó chúng ta cùng đi thăm bố mẹ cậu. Nếu không phải tôi đang ở nhà cậu, chắc Lan Bình đã muốn đón cả ông bà nội lên đây hưởng phúc rồi phải không? Đợi Chí Minh đến, tôi sẽ cùng Chí Minh ra ở nhà khách của ban chỉ huy quân sự, điều kiện ở đó cũng được, có cả nhà ăn. Tiểu Chu vừa muốn đón bố mẹ lên hưởng phúc, lại vừa muốn Dương Lục Thuận ở nhà mình, nhưng tiếc là không đủ phòng, đành ngượng ngùng nói, Dương ca hiểu em quá. Bố mẹ em ở nhà em trai nhiều năm rồi, em làm anh cả mà thật bất hiếu. Nếu huyện trưởng đã quyết định như vậy, em cũng không giả vờ giữ lại nữa, nhưng dăm bữa nửa tháng mời anh và Chí Minh qua nhà ăn cơm Lan Bình nấu, nhất định phải đến đấy nhé. Dương Lục Thuận ăn vèo hết bánh bao và cháo, cười ha hả nói, được được, tôi còn lo cậu không cho tôi dọn ra ngoài đấy chứ. Hiếu kính cha mẹ là chuyện quan trọng hàng đầu, tôi còn phải khen ngợi Lan Bình là một nàng dâu hiếu thảo của nhà họ Chu nữa đấy. Anh đứng dậy cầm bát đũa và cặp lồng vào nhà vệ sinh rửa. Tiểu Chu định giành làm, nhưng nghĩ lại quy tắc của huyện trưởng Dương nên đành đi theo sau nói, Lan Bình cảm thấy rất có lỗi với bố mẹ chồng, giờ điều kiện tốt hơn rồi, cô ấy đề nghị như vậy, em làm con trai sao có thể không ủng hộ được. Dương Lục Thuận rửa loáng một cái đã sạch bong bát đũa và cặp lồng, nói, thế nên tôi mới chủ động nhường phòng cho Chu Đa, Chu ai đến hưởng phúc con cháu. Cơ chính, cậu nghỉ ngơi trước đi, trưa về nhà ăn cơm với Lan Bình và các con, có việc gì tôi sẽ gọi điện. Lan Bình cũng thật là, rõ ràng biết cậu hơn 2 giờ sáng mới về mà sáng sớm đã bắt cậu đi đưa bữa sáng, không biết thương chồng gì cả, tôi phải tìm cơ hội phê bình cô ấy mới được. Tiểu Chu biết Dương Lục Thuận nói đùa, nhưng không khỏi cảm động nói, Dương ca, anh đừng tốt với em quá, kẻo em lại quên mất trên dưới. Dương Lục Thuận cười ha ha, cậu mà quên được à, cậu còn lanh lợi hơn bất cứ ai đấy. Anh vỗ vỗ vào cánh tay Tiểu Chu, cậu cứ yên tâm ngủ đi, tôi ra phòng trực đây. Phòng trực rất yên tĩnh. Ngay cả tiếng tivi ở góc tường cũng vặn rất nhỏ. Dương Lục Thuận mặt mày hớn hở bước vào, nói lớn, chúc mừng năm mới các đồng chí, tôi đến chúc Tết mọi người đây. Mấy đồng chí đang trực ban vội vàng đứng dậy chào đón huyện trưởng, cũng rối rít chúc Tết lại huyện trưởng Dương. Dương Lục Thuận nói, trước tiên xin lỗi các đồng chí, hôm qua 30 Tết tôi bận đến tận rạng sáng nay mới được ngủ, dậy muộn nên đến trực trễ mất gần nửa tiếng. Chủ nhiệm Mã, việc bàn giao ca trực xong xuôi cả rồi chứ ạ? Mã Dược đẩy gọng kính, nói, đã điền xong cả rồi à? Bình an vô sự. Dương Lục Thuận nói, bình an vô sự là tốt rồi, mọi người ngồi đi, ngồi đi. Ai thích mạt chược, bài lá thì cứ giải trí, ai thích xem TV thì cứ xem. Hôm nay là trực ban, hôm qua tôi cũng đã chơi mấy ván mạt chược với chủ nhiệm Thái và phó chủ nhiệm Dương rồi. Huyện trưởng Dương, vậy chúng tôi cũng mời ngài cùng chơi mạt chược, chung vui với dân đi ạ, một cán bộ trẻ tuổi lên tiếng hưởng ứng. Cậu mà đòi đánh với huyện trưởng Dương à, cậu có kham nổi không, 50 tệ một pháo đấy. Có người cười nói. Dương Lục Thuận thấy Mã Dược đã đi về phía chiếc TV, vội nói, tôi không đánh mạt chược nữa đâu, còn chưa ngủ đủ giấc, không để các cậu chiếm hơi được. Mọi người cứ chơi đi. Tôi tìm chủ nhiệm Mã nói chuyện một lát. Những người khác thấy Dương Lục Thuận đi nói chuyện với Mã Dược thì cũng tự chia nhau ra chơi bài, đánh mạt chược, chỉ là ai nấy đều vặn nhỏ tiếng hơn rất nhiều. Mã Dược nghe Dương Lục Thuận muốn nói chuyện, trong lòng khẽ động, định đứng dậy nhưng rồi vẫn ngồi yên, không nhúc nhích cũng chẳng quay đầu lại. Ông đã gần 50 tuổi, ngồi ở vị trí phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ gần 10 năm mà chẳng hề nhúc nhích. Giờ đây, ông không còn hùng tâm tráng trí, cũng chẳng còn giả tâm gì nữa, mọi chuyện đều nhìn với thái độ thản nhiên. Suy nghĩ duy nhất của ông là thuận theo sự sắp xếp của lãnh đạo, không nịnh nọt cũng chẳng ngang ngược, cứ làm tròn bổn phận cho đến tuổi nghỉ hưu là được. Dương Lục Thuận đi tới ngồi xuống bên cạnh Mã Dược, tiện tay đưa qua một điếu thuốc kim xuân giang, thấy móng tay người nhận thuốc vàng khè, anh cười nói, chủ nhiệm Mã, ông nghiện thuốc nặng lắm phải không? Mã Dược nhận thuốc rồi tự châm lửa, nhìn bàn tay mình rồi tự giảo, ai đi qua gần tôi cũng ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc trên người, một ngày nghiện hai bao. Dương Lục Thuận cười ha hả, trước đây tôi phụ trách mảng văn bản ở văn phòng huyện ủy, mỗi khi viết lách cũng không rời điếu thuốc. Nhưng mà lão Mã này, tôi thấy sắc mặt ông không được tốt lắm, vẫn nên hút ít thôi, còn phải đi kiểm tra sức khỏe định kỳ nữa. Mã Dược hiếm khi được lãnh đạo quan tâm chu đáo như vậy, cõi lòng vốn tĩnh lặng như giếng cổ cũng gợn lên chút sóng, bèn mỉm cười nói, cảm ơn huyện trưởng Dương đã quan tâm. Sức khỏe tôi vẫn tạm ổn, phổi không bị nhiễm trùng, chỉ có viêm phế quản nhẹ thì vẫn thường xuyên uống thuốc. Tôi cũng hay phải tiếp xúc với lãnh đạo, nên mấy bệnh truyền nhiễm gì đó là không có đâu, điểm này tôi rõ. Dương Lục Thuận ngẩn ra một lúc, vội nói, chủ nhiệm Mã đừng hiểu lầm, tôi hoàn toàn là quan tâm đến sức khỏe của ông thôi. Nghe lão Thái giới thiệu, các văn bản tài liệu lớn bên chính phủ đều do ông chủ trì, tôi không thể thiếu ông được đâu. Lão Mã, tẩu tử làm ở đơn vị nào, các cháu đã được sắp xếp ổn thỏa cả chưa? Tuy anh mới đến khai huyện chưa lâu, nhưng cũng biết Mã Dược là một người cần mẫn như trâu ngựa, đối với những người chỉ biết vùi đầu vào công việc, anh không thể không quan tâm. Bản thân Mã Dược tuy không có suy nghĩ gì, nhưng vấn đề con cái quả thực đã làm ông phiền lòng nhiều năm. Ông vốn sĩ diện, không muốn hạ mình đi cầu cạnh người khác, mà chính phủ đã thay mấy đời huyện trưởng, mấy đời chủ nhiệm văn phòng, chưa từng có ai chủ động hỏi han những chuyện này. Ông lo rằng vị huyện trưởng mới cũng chỉ là thuận miệng hỏi chuyện phiếm, nên nói, đều tốt cả à. Dương Lục Thuận biết Mã Dược nói không thật lòng, nhưng quan hệ chưa đủ thân mà nói lời sâu xa chưa chắc đã khiến lão Mã tin tưởng, bèn nói, lão Mã, có việc gì cần tôi giúp thì cứ nói, tôi không muốn ông vì mấy chuyện vặt vãnh trong nhà mà làm lỡ công việc. Báo cáo công tác của chính phủ đã bắt đầu in chưa? Mã Dược nói, hôm đó tôi đã tìm huyện trưởng Ngô, chuyển lời nguyên văn của ngài, rồi ký cho in rồi ạ. Điếu thuốc sắp tàn, ông theo thói quen đưa lên miệng rít mạnh hai hơi, cho đến khi lớp giấy vàng ở đầu lọc cũng cháy xém mới dụi vào gạt tàn. Dương Lục Thuận để ý đến hành động nhỏ này, trong khi điếu thuốc trên tay mình mới cháy được một nửa, anh lại đưa thêm một điếu kim xuân giang qua. Mã Dược có chút ngại ngùng, lẽ ra ông là cấp dưới thì phải mời thuốc huyện trưởng, cho dù chỉ là người quen bình thường cũng phải có qua có lại, người ta mời một điếu thì mình phải mời lại một điếu mới không thất lễ. Ông cười gượng, hai tay đón lấy điếu thuốc, thấy Dương Lục Thuận còn châm lửa giúp, ông liền nhổn người lên châm thuốc rồi rít một hơi, nói, he he, cảm ơn huyện trưởng Dương, kim xuân giang là thuốc ngon thật. Dương Lục Thuận thuận miệng hỏi, lão Mã, bình thường ông hút thuốc gì? Một ngày hai bao kim xuân giang, có kham nổi không? Mã Dược giật mình, vội nói, huyện trưởng Dương, tôi làm sao hút nổi kim xuân giang, ngay cả loại ngọc sa hảo hạng cũng không có tư cách. Bình thường tôi hút loại xuân liên một tệ tám hào thôi. Dương Lục Thuận hỏi, lão Mã, ông là cây bút chủ lực, văn phòng chính phủ không cấp cho ông lấy hai túc thuốc sao? Huống hồ còn phải xuống các xã, thị trấn thu thập tài liệu, đâu đến nỗi phải hút loại thuốc kém như vậy. Mã Dược nói, theo quy định của văn phòng chính phủ, một tháng tôi cũng chỉ được một túc ngọc sa hảo hạng, làm sao đủ hút. Tôi cũng ít khi đi xuống cơ sở, điều kiện trong nhà cũng kém, đành phải hút xuân liên thôi. Dương Lục Thuận cười ha hả, lão Mã, ông phụ trách công tác văn bản mà không xuống cơ sở thì lấy đâu ra tài liệu trực tiếp, ngồi một chỗ bịa ra thì toàn là lời sáo rỗng quan liêu thôi đấy. Mã Dược bị hỏi đến mức đỏ mặt tía tai, tôi chỉ phụ trách tổng hợp tài liệu của các đơn vị, xã, thị trấn, tài liệu đều do chủ nhiệm Thái họ thu thập về. Dương Lục Thuận nhìn đám cán bộ đang chơi bài cười nói ở phía xa, hỏi, ở đây chủ yếu là các đồng chí ở phòng tổng hợp trực phải không, trưởng khoa Tôn Dược Phong đâu? Chẳng lẽ trưởng khoa xuống xã thu thập tài liệu, còn ông thì ngồi nhà chờ sẵn à? Mã Dược thở dài nói, trưởng khoa Tôn hôm nay đến muộn một chút, nói là nhà có việc. Phân công ở văn phòng chính phủ trước giờ vẫn vậy, tôi thường không xuống các xã, thị trấn hay các sở, ban, ngành. Dương Lục Thuận trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn an ủi, chủ nhiệm Mã, nếu ông đã phụ trách công tác văn bản mà không xuống tìm hiểu tình hình thì sao được, cách phân công này vô lý quá. Lão Mã, ông nói xem, trong văn phòng chính phủ còn có những tình hình bất hợp lý nào nữa không? Mã Dược ban đầu nghe Dương Lục Thuận chơi mạt chược với Thái Phục Sinh, Dương Quân và những người khác, bây giờ lại đến chỗ ông để moi tin, cảm thấy nói thật không ổn. Ông kêu ái chà một tiếng, nói bụng không khỏe, cáo lỗi một câu rồi vội vã đi vào nhà vệ sinh. Dương Lục Thuận nhìn sắc mặt ông cũng biết mình hơi nóng vội, rõ ràng biết Mã Dược không được lòng Thái Phục Sinh, nếu không chiếm được lòng tin của lão Mã, e là khó mà hỏi ra được chuyện gì. Ở phòng trực, phó khoa trưởng phòng tổng hợp Dương Hạo Nhượng vẫn luôn để ý động tĩnh bên phía Dương Lục Thuận. Mãi mới thấy Mã Dược đi rồi, huyện trưởng Dương ngồi một mình trước TV, anh ta liền tươi cười đi tới nói, chào huyện trưởng Dương, chúc mừng năm mới à, anh ta cúi người mời một điếu ngọc sa hảo hạng. Dương Lục Thuận nhận ra anh ta, cười ha hả nói, là người nhà cả. Mời ngồi, mời ngồi. Bố mẹ ở nhà vẫn khỏe cả chứ? Dương Hạo Nhượng nghe nói huyện trưởng Dương dễ nói chuyện, nhưng không ngờ lại gần gũi đến vậy. Tính tuổi ra anh ta còn lớn hơn huyện trưởng Dương 2 tuổi, vội nói, thưa huyện trưởng, nhờ phúc của ngài, bố mẹ tôi đều khỏe cả. Nghe nói bố mẹ ngài cũng đều còn khỏe mạnh, mà lại đều đã ở tuổi thất thập cổ lai hy, thật là có phúc lớn ạ. Dương Lục Thuận nói, đâu có, đâu có. Sao cậu không chơi bài, chơi mạt chược đi? Dương Hạo Nhượng nói, tôi vốn không thích mấy thứ đó, thỉnh thoảng chơi vài lần với bạn bè cho vui thôi, tốn thời gian lắm ạ. Dương Lục Thuận nhớ Dương Hạo Nhượng có bằng đại học, liền hỏi, khoa trưởng Dương, trước đây cậu học trường đại học nào vậy? Dương Hạo Nhượng ngại ngùng đưa tay gãi gãi Thái Dương, nói, tôi là học sinh trung cấp, trường sư phạm, sau này mới tham gia học đại học tại chức để lấy bằng đại học. Dạy học mấy năm mới vào làm trong chính phủ ạ. Dương Lục Thuận cười ha hả, người nhà ơi, chúng ta có kinh nghiệm khá giống nhau đấy, tôi cũng tốt nghiệp xong đi làm giáo viên, sau đó mới vào cơ quan chính phủ. Thấy Dương Hạo Nhượng ăn nói cũng không tầm thường, cử chỉ cũng có khí chất, xem ra chắc chắn cũng là do tính cách chính trực ngày trước mà đường quan lộ không thuận lợi. Nếu đúng là một cán bộ đảng viên phẩm chất đoan chính thì không thể để anh ta chịu thiệt thòi được. Kinh nghiệm của Dương Hạo Nhượng quả thực khá giống với Dương Lục Thuận. Mặc dù bằng cấp của anh ta chỉ là trung cấp, nhưng ở thời đó cũng được coi là không tồi. Cộng thêm tướng mạo đường hoàng, xuất thân trong sạch, năm 1984 anh ta vào làm ở ủy ban xã, chưa đầy 2 năm sau vì tài văn chương xuất chúng mà được huyện trưởng Tưởng lúc bấy giờ để mắt tới, điều về văn phòng chính phủ. Các bài phát biểu lớn nhỏ đều rất hợp ý huyện trưởng Tưởng, đến năm 1987 đã được đề bạt làm phó khoa trưởng phòng thư ký của văn phòng chính phủ, tiền đồ rộng mở. Khi đó, tiếng tăm của huyện trưởng Tưởng cho vị trí bí thư huyện ủy rất cao, là người được huyện trưởng ưu ái. Dương Hạo Nhượng chưa đầy 30 tuổi đương nhiên bị những lời tâng bốc bốn phía làm cho choáng váng đầu óc, tuổi trẻ hiếu thắng nên vô tình đắc tội với không ít người. Không ngờ năm 1988, sự xuất hiện của tân bí thư huyện ủy Khúc Thường Lâm đã phá tan giấc mộng bí thư huyện ủy của huyện trưởng Tưởng. Hai người đứng đầu tranh đấu công khai lẫn ngấm ngầm, cuối cùng huyện trưởng Tưởng thất thế rời khỏi khai huyện. Dương Hạo Nhượng, người từng là hồng nhân của huyện trưởng, lập tức trở thành kẻ không được chào đón nhất, bị điều ngang từ phòng thư ký sang phòng tổng hợp. Khi đó, Dương Hạo Nhượng vẫn còn chút kiêu ngạo thanh cao, những người anh ta từng đắc tội dần dần trở thành phó bí thư, phó huyện trưởng, anh ta vẫn khinh thường không thèm đi nịnh bợ, mấy năm liền cứ ru rú ở phòng tổng hợp, trở thành một đứa con bị bỏ rơi trên chính trường, chẳng ai đoái hoài. 2 năm nay, Dương Hạo Nhượng tuổi ngày một lớn, nhìn những người đồng trang lứa từng ngưỡng mộ mình dần dần đảm nhiệm các chức vụ ở các xã, thị trấn, sở, ban, ngành, năng lực trình độ đều không bằng anh ta, nhưng lại dựa vào nịnh bợ, quà cáp mà thăng tiến. Anh ta có một thân bản lĩnh mà vẫn dậm chân tại chỗ. Thêm vào đó, đơn vị của vợ bị giải thể, ngay cả việc chuyển sang một đơn vị có thể trả lương cũng không được. Những lời oán trách của vợ ở nhà, cùng với khoảng cách ngày càng lớn với đồng nghiệp và bạn bè, khiến anh ta tự kiểm điểm ngày một nhiều, biết rằng muốn được lãnh đạo trọng dụng trở lại, chỉ dựa vào làm việc chăm chỉ là không đủ. Anh ta tốn không ít công sức để tạo quan hệ tốt với tài xế của huyện trưởng Vư, biết được rằng muốn lọt vào mắt xanh của huyện trưởng Vư, cách duy nhất là đưa tiền, mà còn không được ít hơn 5.000 tệ. Anh ta và vợ do dự rất lâu, cuối cùng quyết định chuẩn bị quà Tết để biếu, không ngờ Vưu phấn đấu lại bị điều đi mất, khiến Dương Hạo Nhượng vừa hối hận vừa may mắn. Huyện trưởng mới Dương Lục Thuận đến, suy nghĩ của anh ta rất rõ ràng, nếu huyện trưởng Dương là một lãnh đạo chính trực, anh ta sẽ nỗ lực làm việc, nếu cũng tham lam như Vưu phấn đấu, thì 5.000 tệ mua một ấn tượng tốt, không sợ sau này không được đề bạt thăng chức. Vì vậy, anh ta đã điều tra về tình hình của Dương Lục Thuận ở khai huyện từ nhiều phía, và đi đến kết luận rằng, ông ta cũng là một kẻ tham tài háo sắc như Vưu phấn đấu. Tham tài thể hiện ở việc xuống các xã, thị trấn thu nhận lượng lớn rượu thuốc, lợi nhuận không dưới 3-4 vạn, còn háo sắc thì, anh ta thông qua nhân viên phục vụ ở khách sạn Ánh Sơn biết được Dương Lục Thuận vừa mới dọn vào tòa nhà số 2 đã chỉ thị cho giám đốc Đoàn Vĩ điều một nữ phục vụ xinh đẹp đến tòa nhà số 2 để ông ta hưởng lạc. Dương Lục Thuận trò chuyện qua loa với Dương Hạo Nhượng, liền cảm thấy vị phó khoa trưởng cùng họ này cũng có chút trình độ. Tuy không có kinh nghiệm làm việc ở xã, thị trấn, nhưng ở văn phòng chính phủ đã lâu, đối với tình hình khai huyện cơ bản đều nắm rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa hai người tuổi tác tương đương, cũng có vài chủ đề chung để nói. Chỉ có điều đáng tiếc duy nhất là ánh mắt anh ta có chút lảng tránh, lời nói lại không hết ý. Anh chợt nghĩ, mình đang thăm dò người khác từ nhiều phương diện, thì người khác thực ra cũng đang thông qua cuộc trò chuyện để tìm hiểu mình, huống hồ mình còn là huyện trưởng ở vị thế cao hơn. Dương Hạo Nhượng thấy huyện trưởng Dương nói chuyện với mình khá hợp, trong lòng cũng rất phấn khởi. Anh ta đang định đề cập đến việc sang chúc Tết Dương Đa, Dương Ai để tỏ lòng thành của bậc con cháu, thì thấy trưởng khoa Tôn Dược Phong chạy lon ton vào, đành phải nuốt lời vào bụng. Anh ta và Tôn Dược Phong là đối thủ, bình thường ở văn phòng cũng không thèm để ý đến nhau. Tôn Dược Phong liếc qua phòng trực một cái rồi đi thẳng đến chỗ Dương Lục Thuận. Huyện trưởng Dương, xin lỗi ngài, nhà tôi đột nhiên có chút việc không đến kịp, tôi đã gọi điện xin phép chủ nhiệm Mã rồi à. Hắn ta rút thuốc ra mời, vì ngại huyện trưởng Dương nên cũng đưa cho Dương Hạo Nhượng một điếu. Dương Hạo Nhượng đứng dậy nói đi xem đánh bài. Anh ta biết huyện trưởng Dương muốn nhân dịp trực ban để tiếp xúc tìm hiểu các cán bộ cốt cán của cơ quan chính phủ, không thể làm phiền huyện trưởng được. Dương Lục Thuận cười nói với Tôn Dược Phong, chủ nhiệm Mã đã báo cho tôi rồi, trưởng khoa Tôn mời ngồi, ngày Tết nhà nào cũng có việc, phòng trực còn có tôi, chủ nhiệm Mã và bao nhiêu đồng chí đây mà, việc nhà đã xong xuôi cả rồi chứ. Tôn Dược Phong nói, nhà tôi không có việc gì nữa à, tôi còn lo huyện trưởng Dương phê bình tôi, không ngờ huyện trưởng lại cởi mở như vậy, có một vị huyện trưởng cởi mở như ngài, tôi thật sự rất vui. Huyện trưởng Dương, sao ngài không đánh bài à, có phải không đủ người không? Hay là để tôi mời chủ nhiệm Thái, chủ nhiệm Dương đến chơi với ngài vài ván? Ai cũng nói huyện trưởng Dương không chỉ bằng cấp cao, trình độ công tác cao, mà ngay cả kỹ thuật chơi mạt chược cũng rất cao siêu. Ba ngày Tết không phân biệt lớn nhỏ, tôi muốn lĩnh giáo một phen. Dương Lục Thuận liền cảm thấy phiền muộn, mới đến khai huyện có mấy ngày mà tiếng tăm kỹ thuật mạt chược cao đã truyền đi khắp nơi. Anh muốn nói Tôn Dược Phong vài câu, nhưng ngày Tết mà xa sờ mặt mũi lại thấy không hay, xem ra sau này bà mạt chược cũng không thể bén mảng đến nữa. Anh liền xua tay li li nói, trưởng khoa Tôn, tôi hơn 2 giờ sáng mới ngủ, sáng chưa đến 8 giờ đã bị tiếng pháo đánh thức, đầu óc vẫn còn choáng váng, không có tinh thần chơi mạt chược nữa. Cậu muốn chơi thì cứ chơi đi, qua bên kia mời chủ nhiệm Mã lại đây, tôi nói chuyện với lão Mã một lát. Đợi đến chiều tôi nghỉ ngơi khỏe rồi sẽ giải trí sau. Tôn Dược Phong cười hì hì đứng dậy gọi, chủ nhiệm Mã, huyện trưởng Dương mời ông. Hắn ta còn vẫy tay li lịa. Dương Lục Thuận nhìn thấy hết, thầm nghĩ lão Mã này ở văn phòng chính phủ thật đúng là chẳng có chút uy tín nào. Đúng 9 giờ, đoàn của Cục trưởng Cục Dân Chính Lưu Hạo Vũ mang theo quà thăm hỏi đã đến dưới lầu tòa nhà chính quyền. Dương Lục Thuận, Ngô Tư Khải và Dương Quân, với tư cách là đại diện lãnh đạo chính quyền, đi thăm hỏi các cụ già neo đơn ở viện dưỡng lão. Viện dưỡng lão của huyện nằm ở khu vực giáp ranh thành thị và nông thôn, trông khá tồi tàn, nhìn qua là biết dãy nhà đã cũ lắm rồi. May mà chỗ ở và cơm nước của các cụ già vẫn ổn, điều này khiến Dương Lục Thuận yên tâm hơn nhiều. Kết thúc chuyến thăm, Dương Lục Thuận đi thẳng về nhà Tiểu Chu. Hiếm có được một không gian yên tĩnh và thoải mái, Dương Lục Thuận cũng ngồi bên lồng sưởi, cùng gia đình Tiểu Chu xem TV, trò chuyện phím. Vương Lan Bình cảm kích sự quan tâm của huyện trưởng Dương, mới hơn 10 giờ đã kéo Tiểu Chu vào bếp chuẩn bị bữa cơm Tết. Dương Lục Thuận cũng không xen vào, ung dung tự tại vừa cắn hạt dưa vừa xem TV, nói dăm ba câu chuyện phím với con của Tiểu Chu. Vương Lan Bình vào bếp, hạ giọng nói, cơ chính nhà, có chuyện phiền phức rồi, hôm nay tôi nhận được điện thoại của chủ nhiệm Tiêu ở nhà tang lễ, nói là muốn đến nhà mình chúc Tết huyện trưởng Dương. Lần đầu tôi gặp chuyện thế này, không biết phải làm sao, lại không dám nói với huyện trưởng Dương. Anh hay đi theo huyện trưởng Dương, anh xem phải làm thế nào. Tiểu Chu nói, Lan Bình, ở cơ quan em có nói chuyện huyện trưởng Dương ở nhà mình không? Vương Lan Bình gật đầu, nói, chủ nhiệm Tiêu cũng không biết nghe được từ đâu, ông ấy hỏi tôi tiện miệng nói luôn. Cơ chính, chủ nhiệm Tiêu tốt lắm đấy, anh xem tôi mới chuyển biên chế vào, ông ấy đã sắp xếp cho tôi làm thống kê ở phòng tài vụ, tiền thưởng cuối năm, vật chất đều giống hệt mọi người, thưởng đủ 1.000 tệ đấy. Cơ chính, người ta đã giúp mình, chúng ta cũng không thể. Tiểu Chu thở dài một tiếng, Lan Bình, huyện trưởng Dương mới đến khai huyện, phiền phức đã đủ nhiều rồi, em còn. Lời chưa dứt, đã nghe huyện trưởng Dương gọi từ bên ngoài, Lan Bình mau ra rót trà, có khách đến. Tiểu Chu suýt nữa thì tức đến dậm chân, lườm Vương Lan Bình một cái cháy mắt. Vương Lan Bình tưởng chủ nhiệm Tiêu đến nhanh thế, cũng sợ đến lúng cuống tay chân, nghĩ đến sau này ở cơ quan còn phải nhờ lãnh đạo, cô đành cắn răng gượng cười đi ra đón khách, nhưng lại không quen người tới. Tiểu Chu đi theo sau, ngạc nhiên nói, ôi, là chủ nhiệm Thái ạ. Lan Bình mau pha trà, là chủ nhiệm Thái của văn phòng chính phủ huyện đến đấy. Thái Phục Sinh rất hòa nhã nói với Tiểu Chu, cơ chính, đây là bà xã cậu, Vương Lan Bình phải không? Chúc mừng năm mới nhé. Vương Lan Bình vội đáp, là chủ nhiệm Thái của văn phòng chính phủ à, chúc mừng năm mới ông à, vừa hay đang nói đợi nhà tôi rảnh rỗi sẽ đến chúc Tết ông, tôi đi pha trà cho ông, mời ông ngồi, mời ông ngồi. Dù Dương Lục Thuận là huyện trưởng, chức to hơn chủ nhiệm văn phòng chính phủ nhiều, nhưng dù sao cô cũng đã quen với Dương Lục Thuận nên tùy tiện hơn. Đột nhiên gặp cấp trên trực tiếp của chồng, cô có chút không biết ứng phó, nói năng lắp bắp, tay chân luống cuống. Tiểu Chu vội mời thuốc, liếc thấy con trai đang cười hì hì cầm tờ 100 tệ trong tay, liền tiến lên giật lại định trả cho Thái Phục Sinh, chủ nhiệm Thái, chúng tôi còn chưa đến chúc Tết ông, sao dám nhận thế này à? Thái Phục Sinh nhận lại tiền rồi vẫn nhét vào tay đứa bé, nói, cơ chính, Tết nhất tôi cho cháu ít tiền mừng tuổi, có gì mà dám với không dám, đừng từ chối nữa, kẻo huyện trưởng Dương lại chê cười. Dương Lục Thuận cũng mỉm cười nói, cơ chính, chủ nhiệm Thái cho cháu tiền mừng tuổi mua quà vặt, cứ nhận đi. Vương Lan Bình hai tay bưng trà dâng cho Thái Phục Sinh, cảm kích nói, cảm ơn chủ nhiệm Thái ạ, cảm ơn ông. Tiểu Long, mau cảm ơn bác Thái đi. Chu Tiểu Long nói, mẹ, lúc nãy con cảm ơn bác chủ nhiệm Thái rồi ạ. Thái Phục Sinh bật cười ha hả, đứng dậy đi một vòng xem xét nhà cửa, nói, Vương Lan Bình, cơ chính, huyện trưởng Dương ở nhà hai vợ chồng cậu, đó là lãnh đạo tin tưởng các cậu, hai người nhất định phải chăm lo thật tốt cho cuộc sống của huyện trưởng Dương, phải để huyện trưởng Dương ăn no mặc ấm nhé. Cứ coi như tôi giao cho hai vợ chồng cậu một nhiệm vụ chính trị vinh quang. Tiểu Chu liền vội cảm ơn và vâng dạ, chủ nhiệm Thái yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm theo chỉ thị của ông, đảm bảo sinh hoạt hàng ngày cho huyện trưởng Dương. Trưa nay ông ở lại dùng bữa cơm đạm bạc nhé, tôi và Lan Bình đi làm cơm ngay đây. Tiểu Long, con vào phòng ôn bài đi, đừng làm phiền các bác nói chuyện. Không đợi Thái Phục Sinh trả lời, anh kéo Vương Lan Bình vào bếp. Anh biết Thái Phục Sinh đến nhà tuyệt đối không chỉ đơn giản là để chỉ thị. Tiểu Long cũng rất ngoan, tự giác vào phòng mình. Quả nhiên, đợi trong phòng khách không còn ai khác, Thái Phục Sinh ngồi xuống, cũng đặt chân vào lồng sưởi, cười ha hả nói, huyện trưởng Dương, lẽ ra tôi phải đến nhà anh để chúc Tết các cụ, nhưng tôi cũng không đi được. Mùng 4 anh về Nam Bình, tôi xin đi nhờ xe theo với, một là để ra mắt hai cụ thân sinh, hai là tôi làm chủ nhiệm văn phòng chính phủ cũng phải biết cửa biết nhà huyện trưởng chứ, phải không, nếu không thì là tôi thất trách rồi. Dương Lục Thuận chắp tay nói, lão Thái, tấm lòng của anh tôi xin nhận, nhưng đến nhà thì không cần thiết đâu, phiền phức lắm. Bây giờ tôi mới đến khai huyện, vạn sự khởi đầu nan, đợi tình hình ổn định, tôi sẽ mời anh và các đồng chí khác trong văn phòng chính phủ đến nhà tôi uống rượu. Hơn nữa nhà tôi đông họ hàng, tôi có 5 người chị gái, năm nào Tết đến cũng dẫn cả nhà đến chúc Tết các cụ, mà toàn là người nhà quê, cả một đại gia đình, xoay người cũng khó. Nói rồi anh xòe tay ra vẻ rất khó xử với Thái Phục Sinh. Thái Phục Sinh đương nhiên biết Dương Lục Thuận không nói dối, nghĩ đến cảnh nhà huyện trưởng Dương ngày Tết đông nghẹt người, ông bất giác mỉm cười, thở dài nói, huyện trưởng Dương, vậy thì vất vả cho phu nhân ở nhà quán xuyến rồi. Tôi cũng lạ tại sao phu nhân không cùng anh đến khai huyện, đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nếu đã vậy, tôi sẽ không đến thêm phiền nữa, đợi khi nào huyện rảnh việc, tôi sẽ gọi thêm Dương Quân, lão Mã đến nhà anh làm phiền một chén rượu ngon. Dương Lục Thuận thấy Thái Phục Sinh không đi Nam Bình nữa, đương nhiên hài lòng, ha ha, cảm ơn chủ nhiệm Thái đã thông cảm cho tôi. Hôm nay cứ ăn cơm ở nhà cơ chính, chúng ta uống vài ly trước đã. Thái Phục Sinh đột nhiên nói, huyện trưởng Dương, anh xem nhà Tiểu Chu bố trí tốt thật, để tôi đi tham quan một vòng. Ông chắp tay sau lưng đi một vòng quanh phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh, nhà bếp, không ngớt lời tấm tắc khen, nhà mới xây bố cục hợp lý thật, không như mấy căn nhà tập thể sau khu nhà huyện ủy, tuy là nhà ngang xây năm 91, nhưng quá bất hợp lý, phòng khách toàn là cửa, chẳng kê thêm được đồ đạc gì, khách đến đông một chút là đến cửa phòng ngủ cũng không mở được. Dương Lục Thuận mỉm cười nghe ông lẩm bẩm nhưng không tiếp lời. Thái Phục Sinh đi một vòng xong ngồi xuống nói, huyện trưởng Dương, ở đây còn mấy căn trống, không ít cán bộ cơ quan chính phủ chúng ta nhà cửa còn chật chội, đã để không thì chi bằng chính phủ trợ cấp một ít, cá nhân bỏ ra một ít, giải quyết vấn đề nhà ở cho vài cán bộ, anh thấy có được không? Dương Lục Thuận đương nhiên quan tâm đến cán bộ dưới quyền, nhưng ngân sách đang thâm hụt, thực sự không thể lấy tiền ra trợ cấp, bèn nói cho qua, chủ nhiệm Thái, giải quyết được nhà ở cho cán bộ cơ quan là rất tốt, chỉ là hiện tại đều đang cải cách nhà ở, hơn nữa ngân sách huyện cũng eo hẹp, trợ cấp e là lời hứa suông. Cá nhân có tiền mua là được rồi, muốn giải quyết triệt để, vẫn phải đợi ngân sách có tiền đã. Lão Thái à, Thái Phục Sinh mừng thầm trong bụng, chỉ cần huyện trưởng Dương mở lời, ông đã hài lòng rồi. Ông cố ý nhìn đồng hồ nói, ôi, huyện trưởng Dương, gần 11 giờ rồi, hay là đến nhà tôi ăn cơm đi. Nhà tôi đơn giản, hai thằng con trai hôm nay đều đi nhà mẹ vợ rồi, chỉ có tôi với bà xã ở nhà. Dương Lục Thuận nói, lão Thái, tấm lòng của anh tôi xin nhận, hay là để Tiểu Chu đón phu nhân của anh đến đây ăn cùng đi, hai vợ chồng anh hiếm khi phải nấu cơm mà. Thái Phục Sinh nói, huyện trưởng Dương, anh vì công việc không về nhà, hai thằng con trai tôi thì có vợ quên nhà, vẫn là đến nhà tôi ăn thì hơn, cũng để gia đình ba người nhà cơ chính ăn một bữa cơm đoàn viên chứ. Đừng thấy Tiểu Chu là người anh đưa từ Nam Bình sang, tôi thấy Vương Lan Bình trước mặt huyện trưởng Dương vẫn còn câu nệ lắm. Tiểu Chu lái xe số 2, trông thì oai phong đấy, nhưng thực ra anh là người rõ nhất, một năm cậu ấy được ăn cơm với vợ con mấy bữa, qua mấy cái Tết chứ. Đi thôi, đến nhà tôi, tuy là món ăn gia đình bình thường, nhưng tay nghề bà xã tôi cũng không tệ, còn có một cái đùi sau dê núi ngon lắm, chúng ta thái mỏng ra nhúng lẩu. Chẳng cần biết Dương Lục Thuận có đồng ý hay không, Thái Phục Sinh chạy đến cửa bếp nói, Tiểu Chu à, tôi đưa huyện trưởng Dương đến nhà tôi ăn cơm đây, gia đình ba người các cậu cứ ăn một bữa cơm Tết đoàn viên cho thật vui vẻ. Đây là ý của huyện trưởng Dương và tôi. Vương Lan Bình, tôi biết cô định nói gì, Tiểu Chu lái xe số 2, thường xuyên phải đi công tác, cả năm chẳng có mấy thời gian ăn cơm cùng hai mẹ con, đúng không? Chẳng lẽ Tết nhất cũng không cho các cậu đoàn tụ, ảnh hưởng đến niềm vui sum họp gia đình của các cậu, phải không nào? Dương Lục Thuận đành chịu thua Thái Phục Sinh, đành mặc áo khoác chuẩn bị đến nhà ông, tiện thể còn định mang theo ít quà. Thái Phục Sinh nói, huyện trưởng Dương, tôi đến tay không, cũng mời anh đi tay không? Mời được anh đến nhà ăn cơm đã là vinh hạnh rồi. Tiểu Chu đừng thay quần áo, tôi tự lái xe đến, cậu cứ yên tâm ở nhà với vợ con. Dương Lục Thuận lên xe của Thái Phục Sinh, thấy biển số xe là của khai huyện nhưng không thuộc đội xe của huyện ủy hay chính phủ. Thái Phục Sinh cười nói, đây là xe của thằng con út tôi mua, còn là tay lái nghịch nữa, hơn vạn tệ. Trông của vậy thôi chứ máy móc còn tốt lắm. Dương Lục Thuận chỉ gật đầu, mắt nhìn ra đường phố xung quanh, thoáng thấy có cảnh sát mặc áo khoác lớn đang đi tuần bên đường, còn các cửa hàng hai bên phố gần như đã đóng cửa hết, chỉ có vài tiệm tạp hóa, thực phẩm là lác đác mở cửa. Xem ra cục công an vẫn đang chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị. Thái Phục Sinh lái xe rất nhanh đã đến khu dân cư ở góc bắc huyện lỵ, rẽ vào một con đường nhánh xi măng đi không xa, rồi quẹo vào một sân nhỏ có căn nhà hai tầng không mấy nổi bật. Thái Phục Sinh thấy Dương Lục Thuận đang ngắm nghía căn nhà, bèn cười ha hả nói, nghe nói nhà huyện trưởng Dương là nhà ba tầng, đông người thì nhà phải lớn mới đủ dùng chứ, tôi có hai thằng con trai, hai tầng là đủ rồi. Mời vào, mời vào. Dương Lục Thuận thấy trong nhà trang trí cũng bình thường, thậm chí có phần cũ kỹ, chỉ có chiếc TV Panasonic 29 inch. Một cặp loa lớn và đầu đĩa trong căn phòng dùng làm phòng khách ở ngay cửa ra vào là khá bắt mắt. Thái Phục Sinh nhiệt tình mời ngồi, gọi vợ pha trà, ngồi xuống rồi mới nói, thằng con út của tôi chuẩn bị cưới vào dịp lễ lao động mùng 1 tháng 5, tivi với dàn âm thanh này là sở thích của bọn trẻ. Trưa nay chúng ta không uống rượu chai, uống rượu cao quy linh bí truyền của nhà họ Thái tôi, rượu gạo hảo hạ ngâm với thuốc bắc, vừa không say người lại đại bổ, ăn thêm lẩu dê nhúng, đến áo len cũng không mặc nổi đâu. Vì chỉ có ba người ăn cơm nên thức ăn được dọn lên rất nhanh. Dương Lục Thuận thấy quả thật món chính là lẩu dê, kèm thêm ít rau xanh nhúng lẩu và vài món nhắm hợp khẩu vị, không hề phô trương. Thêm bình rượu thuốc ngâm trong vại thủy tinh lớn, so với một bàn đầy gà vịt cá thịt thì thực tế hơn nhiều, anh bất giác có cái nhìn khác về Thái Phục Sinh. Một bữa cơm, hai người vừa từ tốn uống rượu vừa chậm rãi ăn thịt, mất gần 2 tiếng đồng hồ. Dương Lục Thuận chỉ uống khoảng 3 lạng rượu thuốc, bị hơi nóng của nồi lẩu xông lên, mồ hôi cứ túa ra không ngớt. Nếu uống cho đã thì có lẽ cuối cùng phải cởi trần mất. Thêm vào đó món ăn lại cay nồng, nên không thể không uống từ từ. Câu chuyện cũng xoay quanh con người và công việc trong văn phòng chính phủ. Dương Lục Thuận cảm thấy khá trung thực, không tâng bốc quá lời cũng không chê bai thậm tệ, còn có thể nhận xét về các cán bộ cốt cán, ai có năng lực tổ chức mạnh, ai có trình độ viết lách cao, ai có khả năng điều phối tốt, v.v. đều là những thông tin mà một huyện trưởng như Dương Lục Thuận cần. Đương nhiên, Dương Lục Thuận nghe nhiều hỏi nhiều. Ăn cơm xong, Dương Lục Thuận không muốn làm phiền quá lâu. Ngồi chơi ở phòng khách một lát rồi định về. Thái Phục Sinh cứ nhiệt tình giữ lại, cũng không tiện lấy cớ có việc để từ chối, vì Thái Phục Sinh là chủ nhiệm văn phòng chính phủ, huyện trưởng có việc gì mà ông lại không biết chứ. Đúng lúc gần 2 giờ, ngoài sân có người đi vào, từ xa đã gọi, lão Thái, chị dâu, chúc Tết đây. Thái Phục Sinh mở cửa ra xem thì thấy là Dương Quân, tay xách một con ba ba nặng phải đến 3 cân, liền mời vào nhà. Dương Lục Thuận thấy là phó chủ nhiệm Dương Quân, chỉ xách một con ba ba đến chúc Tết. Nhưng ba ba cũng không rẻ, chắc cũng phải hơn 100 tệ một cân. Dương Quân thấy Dương Lục Thuận cũng rất ngạc nhiên, ôi, không biết huyện trưởng Dương cũng ở đây, không thì tôi đã mang thêm một con nữa rồi. Con ba ba này không phải loại hoang dã đâu, là của ông anh họ bên vợ tôi tự nuôi, 45 tệ một cân. Chị dâu, phiền chị mang vào bếp, lát nữa tôi sẽ tự tay làm món lẩu ba ba. Thấy Dương Lục Thuận mỉm cười nhìn mình, Dương Quân lại giải thích, huyện trưởng Dương, tôi với lão Thái là bạn nối khố, quan hệ mấy chục năm nay vẫn rất tốt. Tôi còn lớn hơn lão Thái một tuổi, nếu ông ấy không phải là chủ nhiệm văn phòng chính phủ, gặp tôi còn phải gọi một tiếng anh trai đấy. hai năm nay lại cùng làm việc trong văn phòng chính phủ, quan hệ càng tốt hơn. Mấy năm nay cứ mùng hai là tôi lại mang ít thức ăn đến nhà lão Thái ăn uống coi như chúc Tết. Lát nữa Lý Tuyết Phong cũng sẽ đến, cậu ấy nói kiếm được một con gà rừng, loại gà lôi đuôi dài, vẫn còn sống đấy. Quả nhiên, chưa hút hết điếu thuốc, Lý Tuyết Phong đã xách một con gà rừng đang kêu quang quát đến chúc Tết vợ chồng Thái phục sinh. Dương Lục Thuận thấy buồn cười, chuyện này cũng lạ quá, nhưng nghĩ lại, như vậy còn tốt hơn nhiều so với việc xách rượu thuốc quà cáp, cùng ăn cùng uống, lại còn tăng cường tình cảm đồng nghiệp. Dương Lục Thuận chỉ sợ họ rủ nhau chơi mạt chược, cược 50 tệ một ván, một buổi chiều có thể thắng thua đến 3-4 nghìn tệ. Nhưng hai vị chủ nhiệm và một vị khoa trưởng của văn phòng chính phủ không hề ồn ào đòi chơi mạt chược, mà quay quần bên lồng sưởi nói chuyện phiếm với Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận nhận ra quan hệ của ba người họ khá tốt. Chẳng hạn như khi nhắc đến Lý Tuyết Phong, cả Thái Phục Sinh và Dương Quân đều khen vài câu, nào là thâm niên lâu năm mà không tranh công, có uy tín trong phòng ban lại xử lý tốt quan hệ với quần chúng, đối với bạn bè thì hết lòng, trọng tình nghĩa. Tóm lại, làm cấp dưới thì là một thuộc hạ phục tùng lãnh đạo nhất, làm bạn bè thì là một hảo hán trọng nghĩa khí ngàn vàng khó tìm. Thật lòng mà nói, Dương Lục Thuận có ấn tượng rất tốt về Lý Tuyết Phong, còn năng lực làm việc thì phải xem xét trong công việc sau này. Chỉ là quan hệ cá nhân của ba người họ tốt như vậy, liệu có ảnh hưởng đến công việc thường ngày của văn phòng chính phủ không? Nhưng rồi anh nghĩ đến mối quan hệ của mình với Lão Giang và nhóm Lâm Lục Nhất ở Nam Bình trước đây, nên cũng không nghĩ sâu thêm. Dương Quân đột nhiên nói, anh em cùng họ ơi, bao giờ anh đưa tôi đến nhận cửa nhà mình thế? Không nói đâu xa, chúng ta cùng họ Dương, người một nhà cả, tôi đến chúc Tết hai bác là lẽ đương nhiên. Hay là mấy hôm nữa anh về Nam Bình, tôi đi cùng anh nhé. Anh yên tâm, tôi chỉ mang chút quà ra mắt cho hai bác và tiền mừng tuổi cho cháu trai Vượng Vượng thôi, chỉ là tình cảm qua lại, không phải tặng quà cho lãnh đạo, thế nào, không vi phạm nguyên tắc chứ. Lý Tuyết Phong thấy Dương Lục Thuận do dự, cũng xen vào, huyện trưởng Dương, với tư cách là tình cảm qua lại giữa đồng nghiệp, kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước vẫn cho phép mà. Trước đây ở Nam Bình, việc cưới hỏi ma chay của đồng nghiệp anh chẳng phải cũng đi quà cáp đó sao? Hai huyện và Nam Bình về mặt này cũng tương tự nhau cả thôi. Dương Lục Thuận biết công việc của văn phòng chính phủ không thể thiếu sự ủng hộ của họ, nếu người ta đã chủ động đến tạo quan hệ mà mình lại từ chối thẳng thừng, e là sẽ vô cớ gây ra ngăn cách. Anh bèn cười ha hả, ban đầu tôi đã từ chối chủ nhiệm Thái rồi, giờ lại từ chối các anh nữa, e là các anh sẽ có ý kiến. Tôi vẫn nói như đã nói với chủ nhiệm Thái, tôi còn có 5 người chị gái ở trên, Tết đến cả nhà các chị đều đến chúc Tết bố mẹ tôi, người nhà quê đi lại một lần cũng phiền phức, thường sẽ ở lại mấy ngày đầu năm đi thật sự không tiện. Sau này khi bên chính quyền rảnh việc, tôi sẽ mời các anh đến nhà chơi, được không? Dương Quân nói, lão Lý, anh là người ngoài thì đừng xen vào nữa, tôi với huyện trưởng Dương đều họ Dương, anh em một nhà thì có sao đâu, phải không huyện trưởng Dương? Nghe nói hai bác đã ngoài 70 rồi phải không ạ? Dương Lục Thuận nói, bố tôi sắp 80 rồi. Ánh mắt Thái Phục Sinh sáng lên, ôi, sắp 80 đại thọ rồi, huyện trưởng Dương, mừng thọ 80 theo lệ là phải mở tiệc 3 ngày 3 đêm đấy. Dương Lục Thuận cười ha hả, tiệc 3 ngày 3 đêm thì chẳng phải ăn cho tôi sạc nghiệp à, bố tôi cả đời cần kiệm, tuyệt đối sẽ không cho tôi làm cổ bàn linh đình đâu, nhiều nhất cũng chỉ là con cháu họ hàng đến chúc thọ thôi. Tôi xin tuyên bố trước, tuyệt đối không tổ chức tiệc mừng thọ. Dương Quân cười ha hả nói, vậy thì tôi có thể đến chúc thọ bố anh rồi, tôi cũng là người nhà họ Dương mà. Đến hôm đó tôi sẽ nhờ lão Lý vác hộ 30 vạn pháo điện đến Nam Bình. Lý Tuyết Phong nói, vẫn là chủ nhiệm Dương ưu ái tôi, giao cho tôi một việc tốt như vậy. Thái Phục Sinh nói, huyện trưởng Dương, anh không tổ chức tiệc là người có nguyên tắc, tôi ủng hộ. Nhưng với tư cách là bạn bè đồng nghiệp ngày ngày gặp mặt, đến làm phiền một chén rượu mừng thọ, tôi thấy vẫn nên chứ, nếu không thì quá thiếu tình người, phải không? Dương Lục Thuận đang cảm thấy phiền phức, thì vừa hay bên ngoài có tiếng của Tiểu Chu vọng vào, chủ nhiệm Thái, mở cửa cho tôi với, tôi là Tiểu Chu, Chu Cơ chính đây. Tiểu Chu chào Lý Tuyết Phong trước, sau khi vào phòng thì lần lượt chào huyện trưởng Dương, chủ nhiệm Thái và Dương Quân, nhưng lại không nói gì. Dương Lục Thuận hỏi lại lần nữa, Tiểu Chu, rốt cuộc là có chuyện gì? Tiểu Chu tỏ vẻ khó xử, ấp úng không chịu nói thẳng. Dương Lục Thuận bèn nói với Thái Phục Sinh và những người khác, lão Thái, lão Dương, lão Lý, tôi xin phép đi trước. Nói rồi đi thẳng ra khỏi nhà họ Thái. Thái Phục Sinh đuổi theo, huyện trưởng Dương, tôi đi cùng anh. Lúc ra cửa, Dương Lục Thuận đã thấy Tiểu Chu nháy mắt ra hiệu, biết là không có chuyện gì to tát, bèn nói, chủ nhiệm Thái, hôm nay là ngày nghỉ của anh. Nếu có việc cần anh xử lý, tôi sẽ gọi điện trước, sau đó mới để Tiểu Chu đến đón anh. Nói rồi anh quay người bắt tay Thái Phục Sinh, chui vào chiếc xe số 2. Xe vừa lăn bánh, Tiểu Chu nói, huyện trưởng Dương, vừa rồi Ung chủ tịch có gọi điện, nói có chuyện muốn báo cho anh, nên tôi mới đến tìm anh. Dương Lục Thuận nói, đến kịp lúc lắm, nếu cậu không lái xe đến làm ra vẻ thần bí như vậy, tối nay tôi lại phải uống rượu nữa rồi, bị mấy người này cuốn lấy thì khó mà thoát thân. Thái Phục Sinh nhìn chiếc xe số 2 đi xa, quay vào nhà ngồi phịch xuống ghế. Lý Tuyết Phong thất vọng nói, ngay cả việc ăn một bữa cơm, uống một chén rượu với huyện trưởng Dương cũng khó thật. Dương Quân xì một tiếng, lão Lý, tôi thấy ông bị chức tước làm cho mờ mắt rồi, nghĩ thoáng ra đi. Xét về thâm niên ở văn phòng chính phủ, thậm chí trong cả huyện này, ông cũng thuộc hàng lão làng rồi. Chỉ cần Mã Dược được điều đi, ông không lên thay thì mới là chuyện lạ. Thái Phục Sinh cũng nói, lão Lý, đúng là không thể nóng vội, nhưng hiệu quả cũng không tồi, ít nhất thì những đối thủ cạnh tranh khác còn chưa có cơ hội tiếp xúc với huyện trưởng Dương. Mùng 7, Tần Chí Minh, thư ký của huyện trưởng Dương ở Nam Bình, sẽ đến văn phòng chính phủ nhận việc. Lão Lý ông là trưởng phòng, phải chào đón nhiệt tình đấy. Lý Tuyết Phong cười hì hì, tôi biết rồi, huyện trưởng Dương muốn để Tần Chí Minh làm trưởng phòng, chẳng phải sẽ sắp xếp ổn thỏa cho tôi sao, cộng thêm chủ nhiệm Thái và chủ nhiệm Dương giúp đỡ, cái ghế của Mã Dược. Dương Lục Thuận về đến nhà Tiểu Chu, liền gọi điện cho Sasha, Sasha, có chuyện gì mà phải phiền cơ chính chạy đi gọi anh vậy? Lục Tử, báo cho anh một tin vui đây, Tiểu Tiêu và Vệ Bi ngày mai sẽ về đến Nam Bình, em vừa nghe điện thoại của Tiểu Tiêu xong là gọi báo tin mừng cho anh ngay. Lục Tử, anh về nhà ngay ngày mai đi, ba anh và mẹ anh ấy, cả Vượng Vượng nữa, đều rất nhớ anh đấy. Lần đầu tiên không ăn Tết ở nhà, mẹ anh ấy ăn gì cũng không thấy ngon, cứ thấy món nào anh thích ăn là lại bảo món này thằng Lục nhà tôi thích nhất, nói rồi lại lau nước mắt. Nghe Sasha nói mẹ anh ấy buồn rầu, Dương Lục Thuận an ủi, Sasha, em đừng nói vậy, ba anh và mẹ anh ấy tuổi đã cao, khó tránh suy nghĩ nhiều, em phải khuyên nhủ các cụ. Tiểu Tiêu và Vệ Biên về là chuyện vui, nhưng anh vẫn phải theo kế hoạch, mùng 4 mới về Nam Bình được. Nhờ em chăm lo việc nhà giúp anh. Đặc biệt là ngày mai, tốt nhất là đóng cửa cài then, để người ở huyện khai khỏi đến chúc Tết này nọ, đỡ rước thêm phiền phức. Sasha, anh đến huyện khai chưa lâu, bầu không khí ở đây tệ hơn ở Nam Bình nhiều quá, may mà em không đi cùng anh. Biết rồi, ngày mai bác sĩ Hà mời cả nhà mình đi ăn cơm. Quên chưa nói với anh, hôm qua bác sĩ Hà dẫn Quang Quang đến chúc Tết, nói là chuẩn bị đến Thượng Hải dưỡng già, Quang Quang cũng sẽ chuyển công tác đến Thượng Hải. Thằng nhóc Vệ Biên giỏi thật đấy. Lục Tử, em thật sự muốn đến Thượng Hải xem một chuyến, thành phố lớn nhất Trung Quốc cơ mà. Dương Lục Thuận vui mừng nói, Vệ Biên có tiền đồ rồi, không phụ người cha đã khuất của nó. Sasha, muốn đi Thượng Hải cũng được thôi, tốt nhất là dẫn cả Vượng Vượng đi nữa, để thằng bé mở mang tầm mắt. Đợi nghỉ hè rồi đi, không thể ham chơi làm lỡ việc học của Vượng Vượng được. Ngày mai em giải thích với Vệ Biên và Tiểu Tiêu giúp anh không dứt ra được, phải đến mùng 4 mới về Nam Bình. Em biết rồi, khì khì, nói ra mới buồn cười, anh còn nhớ Diệp đại ca không? Nghe nói Vệ Biên phất lên ở Thượng Hải, anh đoán xem ông ấy tìm em làm gì? Dương Lục Thuận thở dài nói, lão Diệp cả đời không dễ dàng gì, có chút tính toán cũng là bình thường. Bản thân ông ấy bị lỡ dở, đương nhiên muốn con cái có tiền đồ. Con trai ông ấy ở Viện Thiết kế Kiến trúc tỉnh cũng rất nỗ lực mà. Em biết làm cha là mẹ ai cũng muốn con cái mình tốt đẹp, ông ấy nhờ em làm mai cho Diệp Tiểu Tinh, giới thiệu cho Vệ Biên đấy. Em cũng nghĩ Diệp Tiểu Tinh vừa xinh đẹp lại làm ở đài truyền hình, nếu Vệ Biên chưa có đối tượng thì cũng hợp thật. Tiếc là giấc mộng đẹp của lão Diệp tan thành mây khói, Diệp Tiểu Tinh tự tìm được đối tượng rồi. Này nhé, sáng nay Diệp Tiểu Tinh gọi điện chúc Tết, còn bảo sẽ dẫn đối tượng đến để em nghiệm thu nữa chứ, là phóng viên ở Xuân Giang, tên là Đường. Dương Lục Thuận cười ha hả, Đường Xuân Tiền. Có phải không? Đúng đúng, là Đường Xuân Tiền. Phóng viên thì ghê gớm lắm à, ngay cả anh cũng biết. Em biết ngay con bé Diệp Tiểu Tinh đó không phải dạng vừa đâu, giống hệt lão Diệp bố nó, toàn mấy trò khôn vặt, không được đôn hậu lương thiện như cô Chu Khả. Dương Lục Thuận cũng cảm thấy vậy, nhưng anh không muốn bàn tán chuyện người khác sau lưng, dù sao cũng là một huyện trưởng rồi, lòng dạ phải rộng mở. Anh cười ha hả nói, dù có khôn vặt đến đâu, cũng không qua được mắt xanh của chủ tịch nhà ta. Sasha, đối tượng của Diệp Tiểu Tinh là Đường Xuân Tiền không hề thua kém Vệ Biên đâu, cậu ấy là phóng viên Tân Hoa xã thường trú tại Xuân Giang, là vua không ngai đấy. Anh có quen cậu ấy, một thanh niên rất chững chạc. Lão Diệp có được người con rể như vậy, cũng coi như được an ủi tuổi già rồi. Lão Diệp được lên chức phó cục trưởng cục văn hóa, có phải là đến cảm ơn chúng ta rồi nhân tiện nhờ vả chuyện mai mối không? Cứ coi như thế đi. Theo quy củ của Dương đại nhân nhà ta, quà cáp đắt tiền không nhận, chỉ nhận hoa quả và đồ bổ lão Diệp mang đến cho các cụ thôi. Rượu chè thuốc lá đều không lấy, ngay cả hai bao ngọc sa hảo hạng cũng chẳng thèm. Dương Lục Thuận hơi trách móc, Sasha, em có tâm lý như vậy là không tốt đâu. Thôi, không nói chuyện này nữa. Vệ Biên và Tiểu Tiêu về Nam Bình, lại chọn đúng mùng 3 mới về, anh đoán là họ cũng không muốn gây chú ý, nhất là Tiểu Tiêu. Sasha, em cũng đừng đi rêu rao khắp nơi làm gì. Em biết, nhưng em chỉ muốn đi Thượng Hải chơi một chuyến cùng bác sĩ Hà và mọi người thôi. Vượng Vượng mới học tiểu học, nghỉ mấy ngày cũng không ảnh hưởng gì. Chủ yếu là em muốn đến bệnh viện lớn ở Thượng Hải hỏi han tình hình, bệnh của mẹ em. Dương Lục Thuận nói, bệnh của mẹ chúng ta vẫn là quan trọng nhất. Đến Thượng Hải hỏi han xem sao, chắc chắn kỹ thuật và thiết bị y tế ở đó tiên tiến hơn ở Xuân Giang. Hôm nay mẹ chúng ta ăn có ngon miệng không? Ngon cái gì mà ngon? Cái thằng kiến thiết không nên thân đó, trực Tết mà đi đánh bài, thế mà thua mất hơn 8.000. Cái đồ mặt dày không dám đến chỗ Trương Sảo xin tiền, lại về dỗ ngon dỗ ngọt để lấy tiền dưỡng già của mẹ chúng ta. Lúc đó em đã cầm chổi đuổi nó đi rồi. Mẹ em cũng không hiểu sao nữa, cứ thiên vị thằng kiến thiết, cuối cùng mặc em khuyên thế nào, mẹ vẫn lấy 5.000 đưa cho kiến thiết. Em còn bảo sao tự dưng thằng kiến thiết đổi tính, mùng 2 không sang chúc Tết bố mẹ vợ mà lại về thăm ba mẹ, hóa ra là vì thế. Em tức đến nỗi trưa không ăn cơm, mẹ em cũng nuốt không trôi. Đáng giận nhất là ba anh đấy, rõ ràng biết ba mẹ em đang buồn bực, lại còn cố tình mở vở tuồng Trầm Hương bổ núi cứu mẹ, đây không phải là cố ý chọc tức ba mẹ em sao? Dương Lục Thuận nghe Sa Sa nói cầm chổi đánh người thì suýt nữa bật cười, nhưng nghe đến đoạn sau thì không vui nổi nữa, Sa Sa, em đừng có gây thêm mâu thuẫn nữa. Ba anh nghe tuồng cổ đâu phải ngày một ngày hai. Các em ở trên lầu hai, lẽ nào ông cụ còn lên tận nơi để góp vui à, ba anh cố ý đấy. Ông ấy biết ba mẹ em cho thằng kiến thiết ở nhà mình nên cứ mặt nặng mày nhẹ, còn hay nói trước mặt ba em là con trai nhiều cũng vô dụng, chỉ cần một đứa giỏi là đủ rồi. Ba anh còn nói ngày xưa huyện trưởng chính là huyện lão gia, ba của huyện trưởng chính là thái gia. Ông ấy muốn làm thái gia trong cái nhà này đấy. Anh đi khỏi nhà mới mấy ngày, ông ấy đã ra dáng chủ nhà rồi, chuyện gì cũng nói, việc gì cũng quản. Dương Lục Thuận biết chăm sóc cả một gia đình lớn không hề dễ dàng. Có một người anh trai bất tài vô dụng đúng là khiến một người hiếu thắng như Sa Sa mất mặt. Trong lòng tuy giận Sa Sa không tôn trọng cha mẹ chồng, nhưng anh vẫn lựa lời nói, Sa Sa, ba anh cũng gần 80 rồi, sống nay chết mai không biết thế nào. Người ta thường nói già rồi như con nít, em làm con dâu nhường nhịn một chút cũng là phải đạo. Ba mẹ anh ở nhà chúng ta cũng là do anh muốn vậy. Người già trong lòng có chút khúc mắc, mình cố gắng hóa giải. Bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của mẹ chúng ta, nhà cửa hòa thuận cũng tốt cho việc dưỡng bệnh. Phải không? Mấy chuyện phiền phức của thằng kiến thiết không thể để mẹ chúng ta lo lắng thêm nữa. Hay là để anh bàn với huyện trưởng Vưu, điều thằng kiến thiết đến xó xỉnh nào đó ở quê, khuất mắt khỏi bận tâm. Dương Lục Thuận, anh còn hành thằng kiến thiết chưa đủ hay sao? Anh vợ gặp xui xẻo, anh làm em rể cũng có vẻ vang gì đâu. Em thật không hiểu nổi, chị gái ruột thì anh không giúp, hai người anh vợ thì anh không ngó ngàng, anh làm quan thì có ích gì chứ? Anh xem người ta làm quan thế nào kìa. Hai người cậu và ba người dì của cố thư ký, ai nấy ở Nam Bình đều có máu mặt. Anh em của Mẫn thư ký cũng là lãnh đạo ở xã. Ngay cả Hám thư ký đã về hưu lại bị trúng gió, cũng đưa được cháu gái vào huyện làm việc để tiện chăm sóc. Chỉ có anh, Dương Lục Thuận, là suốt ngày nguyên tắc với sợ phiền phức. Anh là huyện trưởng cơ mà, sau lưng anh có Vương thư ký ở thành ủy, ở Bắc Kinh có Lưu Lão, sắp xếp cho anh vợ anh một chức lãnh đạo quèn ở cục công an thì có là gì? Để cho vợ mình làm một chức phó cục trưởng thì có là gì? Anh cả kiến quốc của em đúng là khổ thật, mang danh anh vợ huyện trưởng mà phải đi làm kinh doanh riêng. Người ta thì khen anh là cán bộ liêm chính, sau lưng thì chửi anh là đồ dở hơi. Dương Lục Thuận gằn giọng, Khê Sa, đủ rồi. Dù trong phòng khách chỉ có một mình, nhưng anh vẫn sợ cơn giận của mình sẽ bị Tiểu Chu và Lan Bình nghe thấy, bèn cố nén giận nói, Sa Sa, nói chuyện qua điện thoại không rõ ràng, lại đang ở nhà cơ chính, anh thấy hôm nay dừng ở đây thôi. Mùng 4 anh về nhà, chúng ta sẽ nói cho ra nhẽ. Nói rồi anh cúp máy, quay người vào phòng đóng cửa lại, nằm vật ra giường mà không cởi quần áo, ôm lấy vầng trán đang căng ra, thở dài một tiếng. Khê Sa cũng tức giận không kiềm chế nổi, ném mạnh điện thoại xuống, thoáng thấy Vượng Vượng đang rụt rè đứng ở cửa phòng ngủ của mình, đôi mắt ngây thơ mở to, ngấn lệ. Nước mắt của Sa Sa cũng tuôn trào, cô chạy vội đến ôm chầm lấy Vượng Vượng nói, Vượng Vượng, ba con ăn Tết cũng không về nhà, nó vì bản thân mà ngay cả chúng ta cũng không cần nữa. Cả ngày mùng 3, dường như để quên đi những phiền muộn trong gia đình. Sau khi họp ở Ủy ban huyện và Chính phủ vào buổi sáng, Dương Lục Thuận liền đi kiểm tra, nắm tình hình ở các ban ngành. Vì chỉ đi cùng một mình tài xế, anh dứt khoát từ chối mọi phong bì của các đơn vị, ngay cả một bao thuốc cũng không nhận. Đúng vậy, anh chính là muốn làm một cán bộ liêm chính là không muốn lòng tham chiếm hữu tâm hồn mình. Tối về đến nhà Tiểu Chu đã gần 10 giờ. Vì mùng 4 phải về Nam Bình, Vương Lan Bình đã chuẩn bị xong xuôi đủ các loại quà cáp, túi lớn túi nhỏ chỉ chờ xe số 2 về để chất lên. Thấy huyện trưởng Dương và chồng mình về nhà với vẻ mặt mệt mỏi, cô lại vội vàng lấy nước cho huyện trưởng Dương rửa mặt, ân cần hỏi có muốn ăn chút gì lót dạ không. Dương Lục Thuận nói, Lan Bình, tôi không đói, rửa mặt xong là đi ngủ thôi. Hai người cứ làm việc của mình đi. Vương Lan Bình chợt nhớ ra một chuyện, quay người đến bên điện thoại lấy một mẫu giấy rồi nói, huyện trưởng Dương, vệ biên gọi cho ngài mấy cuộc mà ngài không có ở đây. Đây là số anh ấy để lại, nói là nhờ ngài nhất định phải gọi lại, muộn mấy cũng không sao. Dương Lục Thuận nhận lấy số điện thoại, cười ha hả định cầm máy lên, thấy Tiểu Chu và Lan Bình lại định lánh vào phòng, anh liếc thấy mấy túi quà lớn nhỏ trên ghế sofa, bèn nói, Lan Bình, tôi vào phòng gọi điện, hai người có việc gì thì cứ làm đi, đừng để lỡ dở, bảo Cơ Chính nghỉ ngơi sớm một chút. Thấy Dương Lục Thuận đã vào phòng, Vương Lan Bình nói nhỏ, Cơ Chính, anh xem huyện trưởng Dương quan tâm chúng ta biết bao. Sau này đi theo huyện trưởng Dương, phải siêng năng nhanh nhẹn hơn một chút. Huyện trưởng Dương là ân nhân của nhà chúng ta đấy. Em đặc biệt chuẩn bị thuốc bổ cho ba mẹ huyện trưởng Dương, còn mua một chiếc nhẫn phỉ thúy cho Sasha, tiền nong cũng tiêu gần hết rồi, đành phải để ba mẹ anh chịu thiệt thòi một chút, Tết này biếu các cụ 100 tệ thôi nhé. Bên ba mẹ em cũng chỉ có quà cáp trị giá khoảng 100 tệ thôi. Dù sao sau này thu nhập của chúng ta sẽ khá hơn, bù đắp lại cũng chưa muộn. Còn chuyện đón ba mẹ anh lên ở, em về sẽ nói với em trai anh, cố gắng giải quyết sớm nhất có thể, được không? Tiểu Chu mỉm cười nói, được, em nói sao thì làm vậy, bao năm nay anh vẫn luôn nghe theo sự sắp đặt của em mà. Xe ở dưới lầu, mau chuyển đồ lên đi, còn phải đem đến gara khách sạn Ánh Sơn đậu nữa, không thì không an toàn đâu. Hai vợ chồng vội vàng mang đồ xuống xe chất cho ngay ngắn, khóa cửa cẩn thận, Tiểu Chu mới lái xe đến khách sạn Ánh Sơn. Dù sao cũng là mùng 3 Tết, khách sạn Ánh Sơn thường ngày náo nhiệt là thế mà hôm nay cũng yên ắng đi nhiều, cánh cổng sắt lớn cũng đã đóng từ sớm. Tiểu Chu từ từ dừng xe, thò đầu ra gọi, bác bảo vệ, phiền bác mở cửa cho tôi vào đậu xe. Anh không phải người hống hách, nếu là tài xế khác có lẽ đã bấm còi in ỏi rồi, xe số 2 cơ mà. Người trong phòng bảo vệ lập tức chạy ra, dưới ánh đèn đường nhận ra là xe số 2, vội vàng không kịp nghĩ để mở cửa. Lúc Tiểu Chu lái xe qua còn dừng lại ném cho một bao ngọc sa hảo hạng, phiền anh quá, cảm ơn nhé. Người bảo vệ cũng cười hì hì nói, cảm ơn Chu ca đã thưởng. Lát nữa có ra ngoài nữa không ạ, tôi còn ra ngoài, xe đậu trong gara rồi, anh nghỉ ngơi đi nhé. Tiểu Chu đi thẳng đến gara đậu xe, lúc đi ngang qua vườn hoa nhỏ thì tình cờ gặp Chu Quý Quý từ trong đi ra. Chu Quý Quý thấy là Chu Cơ Chính, cười ha hả chắp tay nói, là Chu sư phụ à, chúc Tết anh nhé. Tiểu Chu cũng chắp tay đáp, Chu lão bản, năm mới tốt lành, vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Chu Quý Quý nói, tôi vốn là cái số vất vả, bên trong hồ thư ký và mọi người đang chơi mạt chược, tôi vừa mới sắp xếp đồ ăn khuya xong. Chu sư phụ, sao muộn thế này mới về đậu xe vậy? Hay là cùng ăn chút gì lót dạ đi? Ngay trong văn phòng của tôi, ấy già đừng khách sáo, ăn tạm chút gì đi, đi nào. Nói rồi, không đợi Tiểu Chu từ chối, ông ta thân mật khoác vai Tiểu Chu. Tiểu Chu quả thực cũng hơi đói, về nhà thì cũng chỉ là Lan Bình nấu mì với đồ ăn thừa, nên cũng đi theo Chu Quý Quý vào văn phòng giám đốc. Chu Quý Quý làm gì có đồ ăn khuya nào, chẳng qua là hiếm khi tình cờ gặp được Tiểu Chu, phải nắm bắt mọi cơ hội. Vừa vào văn phòng, ông ta liền gọi điện cho nhà bếp, dặn dò mau chóng làm mấy món nhậu mang lên, rồi tất bật mời thuốc, pha trà cho Tiểu Chu. Tiểu Chu vào phòng giám đốc không thấy có đồ ăn khuya, lại nghe Chu Quý Quý vẫn đang gọi nhà bếp làm ngay, anh liền cảnh giác, nói, Chu lão bản, tôi còn tưởng là đồ ăn khuya có sẵn chứ, phải để nhà bếp làm bây giờ thì phiền quá, tôi vẫn nên về nhà ăn mì vợ nấu thì hơn. Chu Quý Quý vội kéo Tiểu Chu lại, Chu lão đệ, đã đến rồi thì đừng đi vội. Cậu lái xe cho huyện trưởng Dương công việc bận rộn, tôi hiếm khi có cơ hội nói chuyện với cậu vài câu, chứ đừng nói là cùng ăn khuya. Cậu yên tâm, nhanh thôi, tôi biết ngày mai cậu về Nam Bình, sẽ không chút rượu cậu đâu. Quả nhiên rất nhanh, đầu bếp trưởng đích thân bưng lên ba món xào và một đĩa bánh khoai tây. Chu Quý Quý lấy từ trong tủ rượu ra một chai Xuân Giang Đại Khúc, nói, đây là rượu riêng tôi cất giữ, Xuân Giang Đại Khúc sản xuất năm 88. Tôi biết cậu không uống được nhiều rượu, nên mới dám lấy ra. Ha ha, rượu tuy bình thường, nhưng tôi lại đặc biệt thích nó. Tiểu Chu cũng chẳng quan tâm rượu riêng gì của ông ta, bụng anh đang đói, ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, cơn thèm ăn trỗi dậy, anh cười ha hả nói mấy câu cho có lệ với Chu Quý Quý rồi ăn rau miếng lớn, nhấp rượu ngụm nhỏ. Chu Quý Quý vừa ăn vừa nói, Chu lão đệ, cậu theo huyện trưởng Dương lâu chưa? Tiểu Chu nói, cũng không lâu, khoảng 2-3 năm thôi. Chu Quý Quý nói, hai người tuổi tác cũng sàng sàng nhau, tôi thấy huyện trưởng Dương coi cậu như anh em thì đúng hơn. Tôi nhìn ra được, huyện trưởng Dương rất hợp với cậu, nếu không đã chẳng đưa cậu từ Nam Bình sang đây. Anh đây thật sự ngưỡng mộ đấy. Tiểu Chu nói, Chu lão bản, anh tiền muôn bạc vạn, tôi chỉ là một người lái xe, tôi ngưỡng mộ anh thì có, đừng trêu chọc kẻ làm công như tôi nữa. Tôi biết vợ chồng anh là triệu phú, anh đang an ủi tôi thôi phải không, Cảm ơn. Chu Quý Quý khiêm tốn nói, hiếm khi hai anh em ta hợp nhau như vậy, tôi cũng không giấu cậu, tiền thì anh đây cũng có một ít, nhưng tôi cũng chỉ là một hộ kinh doanh cá thể thôi. Còn cậu, là tài xế của huyện trưởng Dương, tương đương với nửa cái huyện trưởng rồi. Cậu nói xem tôi có thể so với cậu được không? Là Chu lão đệ cậu không chê bai tôi nên mới cùng tôi uống rượu ăn khuya, anh đây trong lòng hiểu cả. Nào, tôi mời cậu một ly, tôi cạn, cậu tùy ý cạn ly xong, ông ta nói tiếp, Chu sư phụ, thực ra cậu cũng biết, tôi mở được khách sạn Ánh Sơn, kiếm được chút tiền lẻ, cũng là nhờ bạn bè trong cơ quan chính phủ chiếu cố. Bây giờ kinh doanh khó khăn, nói thật là đã đầu tư vào nhiều như vậy, thật sự không nỡ bỏ. Nhưng bề ngoài tôi trông có vẻ oai phong, thực ra cũng chỉ là cái vỏ rỗng thôi. Thôi không nói nữa, không nói nữa, kẻo làm cậu mất ngon. Lẽ ra ông ta đợi Tiểu Chu hỏi để nhân cơ hội nói ra yêu cầu của mình, không ngờ Tiểu Chu chỉ mãi ăn uống, không bắt lời. Chu Quý Quý cũng biết ít nhiều cánh tài xế của lãnh đạo hay làm cao, bèn tìm chuyện để nói, nịnh nọc vài câu, giả vờ tìm thuốc lá trong ngăn kéo bàn làm việc, rồi lén bỏ 1.000 tệ vào phong bì. Đợi Tiểu Chu ăn no, ông ta lại ngồi cùng hút thuốc uống trà, lúc này mới nói, lão đệ, ngày mai cậu về Nam Bình, một là đưa huyện trưởng Dương, hai là chắc chắn cậu cũng phải về nhà chúc Tết ba mẹ. Tôi đã gọi cậu là lão đệ, thì ba mẹ cậu cũng như ba mẹ tôi vậy. Chỉ là cái sạp hàng lớn thế này tôi thực sự không rời đi được, muốn đến chúc Tết cũng không xong. Đây là chút lòng thành của tôi, biếu các cụ mua ít đồ tẩm bổ. Nói rồi, ông ta hai tay đưa phong bì lên. Tiểu Chu sững người một lúc, từ chối, Chu lão bản, tấm lòng của ông tôi xin nhận. Nhưng nghĩ lại, anh nói tiếp, tôi cũng là vô công bất thụ lộc, phải không? Không biết Chu lão bản có việc gì mà tôi có thể giúp được chăng? Chu Quý Quý vội vàng nhét phong bì vào tay Tiểu Chu, nói, Chu lão đệ, đã vậy thì tôi cũng không giấu nữa. Việc kinh doanh ở khách sạn của tôi không tốt, muốn xin giảm một chút phí hợp đồng. Mong lão đệ sắp xếp một buổi, tôi mời huyện trưởng Dương dùng bữa, để tôi có cơ hội cho huyện trưởng Dương biết được khó khăn của tôi. Huyện trưởng Dương chắc chắn sẽ không để một hộ kinh doanh cá thể như tôi chịu thiệt đâu, phải không? Tiểu Chu cáo từ rời khỏi khách sạn Ánh Sơn, sờ vào chiếc phong bì trong túi, thầm nghĩ, một tài xế như mình mà ra tay lì xì cả 1.000 tệ, chỉ là giới thiệu huyện trưởng Dương ăn một bữa cơm thôi, nếu huyện trưởng Dương thật sự giúp giải quyết vấn đề, trời mới biết phong bì sẽ dày đến mức nào. Thảo nào huyện trưởng Dương không dám ở khách sạn. Mình phải báo cáo với huyện trưởng Dương, e rằng Vưu Phấn Đấu đã nhận hối lộ không ít rồi. Hết chương 412. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.